Phần 101. Vũ Văn Linh Chi đôi mắt nhanh vô cùng, vừa đến cửa phòng bếp thì đã nhìn thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang nhìn chằm chằm vào hạ thể của Kỳ Trúc Vận lúc nàng ngồi xổm, trong nội tâm không khỏi thở dài, mặc dù mình đã để cho thằng bại hoại này cưỡi lên trên người rồi, nhưng thằng này được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại lại đưa ánh mắt nhìn cái âm hộ Trúc Vận ra vẻ rất thèm muốn. Có thể là vì kế hoạch của mình, nàng không ngăn cản hắn, thậm chí còn tích cực tác hợp con gái mình cho hắn, đổi lại bất kỳ một người đàn bà nào cũng sẽ không làm như vậy, nếu để cho hắn cưỡi lên người một lượt cả hai mẹ con, nhưng nàng là Vũ Văn Linh Chi, là hoàng tộc Vũ Văn, cho nên từ nhỏ nàng đã được giáo dục để đạt mục đích duy nhất của mình thì có thể đánh đổi bất cứ giá nào. Bất kỳ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, tất cả đều có thể hy sinh, cho nên Vũ Văn Linh Chi mới dễ như trở bàn tay liền hiến dâng thân xác cho Đinh Trường Sinh. Bởi vì Đinh Trường Sinh đối với nàng mà nói là có hữu dụng, có tác dụng lớn. Đừng có nhìn nữa, nếu muốn thì Trúc Vận cũng sẵn sàng cho cháu. Vũ Văn Linh Chi nói. Dì nói là thật sao? Đinh Trường Sinh hôm nay trong người đang có rượu, nên hưng phấn, chịu không nổi kích này. Thật đấy, dù sao hai mẹ con của dì đều là thức ăn trong chén của cháu, sớm kẹp thêm một người, muộn cũng kẹp thêm một người cũng đâu có khác nhau ở chỗ nào. Vũ Văn Linh Chi ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ha ha, lời này thì không có ý nghĩa rồi, cháu nhìn ra được, dì không có nỡ để như vậy đâu, đừng có nói nhảm nữa, con người của cháu coi trọng nhất nguyên tắc, mà nguyên tắc của cháu là thích tự thuận theo, không thích bắt buộc người, nhất là trong cái việc nam nữ này, cháu chờ đợi được chứ cũng không vội. Đinh Trường Sinh tiếp nhận nước sâm pha mật ong uống một hơi cạn sạch. Được rồi, nếu muốn thì cứ cho nó tiết ra chứ đừng nín, nếu cháu có đủ sức để làm, đàn bà gia tộc của dì từ trước đến nay là rất sùng bái cường giả, cháu chính là người cường giả đó. Nếu như cháu có khả năng giúp đỡ dì thì hững lời nói vừa rồi dì sẽ giữ lời, dì dùng danh nghĩa gia tộc thề, Vũ Văn Linh Chi giơ tay lên muốn thề. Được rồi, cháu tin dì, giờ nói đến việc gấp, là về vấn đề số tiền kia làm sao để lấy trở về. Đinh Trường Sinh đem suy nghĩ của mình đại khái cùng Vũ Văn Linh Chi nói qua một lần, tập đoàn sắt thép Tạ Thị ở Hồng Kông cũng có thị trường chứng khoán, so với thị trường chứng khoán trong nước, Hồng Kông quy chế dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần là giao dịch chính quy. Hẳn là không có vấn đề là làm như thế nào để có được số tiền kia để thu mua cổ phần của tập đoàn sắt thép Tạ Thị, như vậy thì có thể gián tiếp đem tiền dễ như trở bàn tay mang về trong nước. Biện pháp này rất tốt, nhưng vấn đề là làm như thế nào để lấy được số tiền kia, sự tình này rất là khó thao tác. Vũ Văn Linh Chi nghe xong kế hoạch của Đinh Trường Sinh, cũng cảm giác có thể thực hiện được, nhưng nếu muốn lấy tiền thì nhất định phải có Kỳ Phượng Trúc phối hợp, mà Kỳ Phượng Trúc lúc này đang ở trong ngục giam Thanh Hải. Rất có thể đã rơi xuống trong tay của Lâm gia. Cho nên, chúng ta phải nghĩ đến biện pháp làm sao để chồng chị tín nhiệm, nói cách khác, nếu không được thì số tiền kia vĩnh viễn sẽ lấy không được. Đinh Trường Sinh cau mày nói ra. Dì biết nhưng bây giờ ít nhất phải gặp được chồng của dì, trong khi mẹ con dì thì không thể lộ diện, cháu cũng không thể ra mặt, bởi vì một khi để cho Lâm gia nhìn chằm chằm vào, thì trọn đời cũng khó mà thoát thân được. Vũ Văn Linh Chi lắc đầu nói ra. Cháu biết vậy, hãy để cháu nghĩ cách. Còn bây giờ thì hãy tạm quên đi, lúc này Trúc Vận đã biết chuyện gì sắp xảy ra nên vào trong lánh mặt. Còn Vũ Văn Linh Chi nằm trên ghế salon, một đôi vú đầy đặn theo hô hấp không ngừng run rẩy, màu đỏ đậm đầu vú đã cứng rắn dựng đứng lên, hạ thân cái váy đã cuốn lại, lộ ra cái quần lót màu trắng thật chặt bao bọc cái mông này nở to lớn đầy đặn cùng với cái âm hộ mập phình, hai bắp đùi tròn vo lúc này phóng đãng dang rộng ra. Đinh Nhị Cầu nhanh chóng cởi bỏ cái quần của mình, cầm lấy dương vật cứng rắn đi tới bên cạnh salon. Ôm hông của Vũ Văn Linh Chi để cho nàng nằm úp sấp ở trên ghế salon, bàn tay đưa đến quần lót của Vũ Văn Linh Chi kéo xuống dưới, một tay vuốt lấy mông lớn Vũ Văn Linh Chi, một tay đưa đến Vũ Văn Linh Chi âm hộ của nàng sờ soạng, cái khe thịt ẩm ướt núc ních đã được rồi, hắn quỳ ở trên ghế salon, phía sau mông Vũ Văn Linh Chi, hạ thân trầm xuống một chút liền đưa dương vật đút vào cửa miệng âm đạo, hai tay cầm lấy hông của Vũ Văn Linh Chi. Dương vật tại trong âm đạo trơn trượt đại lực rút ra đút vào lấy. Một lúc sau thì âm đạo của Vũ Văn Linh Chi giống như nước sông tràn ra, miệng âm đạo thật chặt bao lấy dương vật Đinh Nhị Cầu, thân thể nàng theo dương vật Đinh Nhị Cầu rút ra đút vào qua lay động, cả người run run hỏa chiến không ngừng, hừ, hừ, tiếng rên. Trúc Vận ở bên trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì, dù sao Vũ Văn Linh Chi là mẹ của nàng, đứng ở cửa trong chốc lát về sau, nàng nhẹ nhàng khóa lại chặt cửa, cũng vẫn nghe thấy từ ngoài phòng khách truyền tới tiếng động của hai người đang giao hợp, Đinh Nhị Cầu thì ồ ồ thở dốc. Vũ Văn Linh Chi thở gấp rên gì có tiết tấu, từ phía sofa thanh âm dương vật tại trong âm đạo đút vào vang lên, phành phạch, chỉ là nghe tiếng vang vọng vào bên tai, theo thời gian bên dưới cái quần lót của Trúc Vận cũng đã ướt nhẹp. nhìn không được vẫn lại đi tới cạnh cửa trong phòng, mở ra khe hở nhìn ra, úi, a. Vũ Văn Linh Chi mái tóc thẳng tắp lúc này đã xõa rũ xuống, che lấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Vũ Văn Linh Chi, lại có thể rõ ràng nghe được từ miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Một đôi cặp vú đầy đặn đang bị hai bàn tay của hắn xoa nắn, cái mông dùng sức vểnh lên thật cao, một cây dương vật lớn cứng rắn đang ở trung gian cái mông xuất nhập lấy, tiếng Vũ Văn Linh Chi rên rỉ càng lúc càng lớn, thực hiển nhiên do cây dương vật của Đinh Nhị Cầu không ngừng đút vào rút ra, sắp đến cơn cao chiều. Đinh Nhị Cầu càng lúc cũng càng mãnh liệt đâm mạnh vào trong âm đạo nàng, dù sao hắn cũng là lão thủ ngoạn đàn bà, lúc này hạ thân hắn lại động chậm rãi lại, Vũ Văn Linh Chi lúc này đã không khống chế được mình, cái mông nung núc không ngừng hấy tơi hẩy lui. Một lát dưỡng sức, Đinh Nhị Cầu theo từ chậm rãi rút ra đút vào lại bắt đầu tăng nhanh tiến lên, từng làn sóng chiều lại đẩy vào sâu trong thân thể Vũ Văn Linh Chi. Vũ Văn Linh Chi không kiềm chế được, thét lên tiếng rên rỉ chói tai, lại làm kích thích thần kinh của Kỳ Trúc Vận, trong phòng tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì Vũ Văn Linh Chi một trận rên rỉ có tiết tấu vút cao lên, dưới sự dây dưa hai người liều chết, Vũ Văn Linh Chi thân thể đột nhiên cứng ngắc, dưới tiếng rên rỉ ở bên trong cổ tử cung của nàng đột nhiên tựa như móng vuốt nắm bắt lấy đầu khớp của Đinh Nhị Cầu, lửa nóng âm tinh theo từ trong cổ tử cung bắn nhanh mà ra. Sướng khoái đầm đìa đánh vào trên mặt đầu khớp của hắn, thân thể mềm mại của nàng tại trong cơn cao chiều co quắp, trong âm đạo run rẩy mãnh liệt, Đinh Nhị Cầu đã cảm nhận được đầu khớp bị một lớp tầng thịt non mềm mại chặt chẽ bọc lại, sâu trong âm đạo còn có một làn hấp lực, mút lấy đầu khớp của hắn. Đinh Nhị Cầu hít sâu một hơi, ức chế trong nội tâm mênh mông muốn trào dâng. Hắn đem cây dương vật ấn đè vào sâu trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi, theo từ bên trong hai bên mép nhỏ, từng giọt sền sệt âm tinh từ theo cái lỗ nhỏ đỏ tươi trong âm đạo tràn ra. Đúng lúc này nồng nặc tinh dịch của hắn cũng bắn vào trong cơ thể nàng, bị từng làn tinh dịch kích thích, Vũ Văn Linh Chi lại một lần nữa rên rỉ, cửa miệng âm đạo nhíu nhíu siết chặt lại dương vật, lại là một lần nữa âm tinh xuất ra, từ cái âm hộ đang cắm một cây thịt quái vật lớn. Theo từ thân cây dương vật hỗn hợp dịch nhờn chảy xuôi ra, một lượng lớn mùi tanh tươi tỏa ra trong không gian. Trong phòng tiếng động đã ngừng lại, chỉ còn có tiếng thở dốc của hai người, giây phút này Kỳ Trúc Vận cũng dùng hai chân bắp đùi kẹp chặt, một ngón tay đang thật chặt dán sát vào âm hạch, nhìn cây thịt lớn dính đầy nhơ nhớp chất lỏng từ hai bộ phận sinh dục qua khe hở, Kỳ Trúc Vận cháy bùng lên một khoái cảm mãnh liệt, cái loại kích thích này làm cho ngón tay của nàng càng trực tiếp tập trung kích nhanh vào âm hạch. Cực khoái của Kỳ Trúc Vận đã đến, chỉ sau mẹ nàng ngắn ngủi có vài giây. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bởi vì song phương trong nội tâm đều có sự tình, hai người hiển nhiên cũng không có hào hứng kéo dài thêm một trận đánh nữa, cho nên sau một tiếng đồng hồ, Đinh Trường Sinh liền rời đi, để lại vẻ mặt buồn bã của một đôi mẹ con trong nhà. Lâm Nhất Đạo muốn lấy được tiền của nhà Vũ Văn, nhưng lại dưới tình huống không biết Vũ Văn Linh Chi đi đâu, Kỳ Phượng Trúc là canh bài duy nhất, nhưng nếu chỉ có Kỳ Phượng Trúc mà không có Vũ Văn Linh Chi, Lâm Nhất Đạo vẫn là không có cách nào đánh thắng được tiền, còn chiều ngược lại so sánh mà nói. Thì Đinh Nhị Cầu cũng chẳng khác gì Lâm Nhất Đạo. Có Vũ Văn Linh Chi nhưng lại chẳng có Kỳ Phượng Trúc trong tay. Nếu như có thể lấy được tiền từ nước ngoài của Vũ Văn Linh Chi mang trở lại trong nước, chẳng những giải quyết được vấn đề tài chính thiếu thốn của tập đoàn sắt thép Tạ Thị, mà còn có thể che giấu được tai mắt của người để đem tiền quay trở về nắm ở trong tay. Đây là một cái phương pháp tốt nhất, nhưng bây giờ cũng là bởi vì không gặp được Kỳ Phượng Trúc trao quyền nên mắc cạn. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay tiếp xúc được với Kỳ Phượng Trúc, hơn nữa lại không lộ ra thân phận, phương pháp duy nhất là có tù nhân ở trong ngục giam gặp Kỳ Phượng Trúc. Chỉ có như vậy thì mới sẽ không gây ra sự chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng tù nhân này thì phải làm như thế nào để Đinh Nhị Cầu khống chế đây này? Và tìm ra được tù nhân nào đáng tin cậy để làm cái việc này? Chinh phục gái đẹp chương 7. Trần kiểm sát trưởng, quấy rầy anh làm việc a hát, xin lỗi, cái gì tôi cũng không thấy. Đinh Trường Sinh cửa cũng không gõ, liền đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc của kiểm sát trưởng Trần Đông. Nhưng vừa vào thì nhìn thấy chủ nhiệm phòng làm việc Giang Thiên Hà đang ngồi ở Trần Đông trên đùi, mà một tay của Trần Đông đang luồn vào bên trong cái váy của nàng, hắn thấy vậy nên liền muốn lủi đi ra ngoài. Con bà nó, cậu vào tại sao không gõ cửa vậy? Trần Đông thiếu chút nữa nhảy dựng lên rút tay ra, trên đầu ngón tay còn dính dịch nhờn từ hạ thể của Giang Thiên Hà, mà Giang Thiên Hà càng là xấu hổ đến mặt đỏ bừng, cũng không có cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, liền mở cửa đi nhanh ra ngoài. Giang chủ nhiệm, đi vội vã như vậy. Tôi có việc muốn tìm chị đây này. Đinh Trường Sinh ánh mắt xấu xa nhìn về phía cái mông của Giang Thiên Hà hằn lên đường viền của cái quần lót còn đang sộc sạch hô lên. Được rồi, chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, tìm tôi có chuyện gì, ngồi xuống đi. Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh coi như là quen biết đã lâu, hơn nữa trong quá trình này còn kết thâm hữu nghị, ngay cả nhân tình của hắn là Giang Thiên Hà, cũng đã đưa cho Đinh Trường Sinh đùa giỡn, mà Đinh Trường Sinh thì cũng đã leo lên người nàng cưỡi rồi, cũng không biết Giang Thiên Hà có nói cho Trần Đông biết hay không. Anh Đông, gần đây thế nào rồi, có khỏe không? Cậu hỏi là về phương diện nào? Trần Đông lấy một điếu thuốc đưa cho Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chép miệng, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng mà Giang Thiên Hà vừa rời đi, vẻ mặt bị ổi của hắn khiến cho Trần Đông rất muốn quất hắn một cái. Nhưng Đinh Trường Sinh cái thằng này lại cho Trần Đông một cái cảm giác bạn bè, không có chút nào làm cho người ta chán ghét. Ai già, tôi lớn tuổi rồi, lực bất tòng tâm, không làm gì được, chỉ có sợ vậy thôi. Trần Đông lắc đầu cười khổ nói. Ha ha, tôi thấy anh rất là giả dối, không có sao đâu, lần sau quay trở lại sẽ mang cho anh mấy chai rượu thuốc, bảo đảm anh uống vào thì sẽ hùng phong tái khởi. Thật sự sao? Trần Đông ánh mắt sáng lên, hỏi. Đó là đương nhiên, có bao giờ tôi đã lừa gạt anh chưa? Hơn nữa cái dáng người của Giang chủ nhiệm sung mãn như vậy, không phải đàn ông bình thường có thể làm cho thỏa mãn được đâu, anh phải đại bổ mới được. Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu đùa nói. Này cút đi, cậu đến chỗ của tôi nhất định là có việc, chứ không phải là rót thuốc mê cho tôi, nói đi, có chuyện gì? Trần Đông nhìn thấy Đinh Trường Sinh tự nhiên ân cần như vậy, thì biết nếu không phải là gian tà thì cũng là đạo trích. Thôi được, nói chính sự, tôi muốn hỏi thăm anh về một vụ án, nghe nói muốn sắp sửa khởi tố phải không? Đinh Trường Sinh nói ra. Cậu nói tới vụ án nào vậy? Trần Đông hỏi. Vụ án tên côn tại đồ nhà ga kia, Mã Kiều Tam đấy, lúc nào đưa ra khởi tố? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm gì mà hỏi về vụ án này? Vụ án này có chút phức tạp, mới đầu tưởng hắn chỉ là làm tay chân có cắt hổ, nhưng khi bị bắt đến cục công an, thì hắn lại đem những chuyện xấu đã từng làm trước kia khai ra hết. Nào là cưỡng gian, cướp bóc, lừa bán trẻ con ăn xin, nghiêm trọng nhất là buôn lậu thuốc phiện, cho nên mới Viện Kiểm sát Tân Hồ mới đem vụ án này báo cáo cho Viện Kiểm sát thành phố. Trần Đông cau mày nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7 có phải vụ án này nếu xử thì tội sẽ tăng nặng? Đinh Trường Sinh trở nên kích động, nếu như dưới tình huống không xử nặng, rất có thể là sẽ chỉ giam tại trại tù của tỉnh, Đinh Trường Sinh sẽ có thể qua mối quan hệ vận tác, đem Mã Kiều Tam đẩy tới trại giam Thanh Hải, đương nhiên hết thảy đều vẫn là suy tính, hơn nữa làm như thế nào để khống chế Mã Kiều Tam này thì hắn vẫn chưa có biết phải làm sao bây giờ. Dựa theo bây giờ chúng ta đang cân nhắc tính toán mức hình phạt, ít nhất cũng phải là khó có ngày trở về, bằng không thì cũng sẽ không đưa tới Viện Kiểm sát thành phố. Trần Đông nói ra. Há, ai đang làm vụ án này? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, cậu muốn biện hộ cho hắn sao? Thằng này không phải là chính cậu đưa vào đây sao? Trần Đông cổ quái nhìn Đinh Trường Sinh liếc hỏi. Biện hộ cho hắn, tôi sẽ dám vì vụ thuốc phiện này mà biện hộ cho hắn. Đừng có nói đùa như vậy chứ, Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy cậu nghe ngóng vụ án này để làm gì? Tôi muốn gặp mặt hắn, có chút chuyện khác muốn hỏi hắn một chút, có được không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Được, đừng nói là gặp hắn một chút, nếu cậu muốn cùng hắn ăn mừng năm mới cũng không có vấn đề gì, An Lôi xử lý vụ án này, để tôi gọi cô ấy tới, cảm ơn anh Đông, à, gần đây có gặp các lãnh đạo thành phố báo cáo công tác hay không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Đông rất nhanh cho gọi điện thoại An Lôi, rồi cúp điện thoại nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Ai, từ lúc cậu không còn làm thư ký cho Bí Thư Thạch, cái cậu thư ký Trương Hòa Trần kia thì không dễ tiếp xúc, gọi điện thoại thì nhờ rất khó khăn. Cho nên đã rất lâu rồi cũng không có gặp Thạch Bí Thư, hơn nữa dạo này thấy Thạch Bí Thư cũng rất bể bộn, để qua một thời gian ngắn nữa đi, đến lúc đó tôi nhờ cậu dẫn đường qua, ừ, nhưng kỳ thật phạm trù cái công việc này của anh, chưa hẳn Thạch Bí Thư hiểu được, bất quá tôi có thể giới thiệu cho anh gặp La Phó Bí Thư báo cáo cũng được, nhất là các phương diện về tham ô. Không làm tròn trách nhiệm, VVV, Phó Bí Thư La đã làm nhiều năm làm Bí Thư bên Ban Kỷ luật Thanh tra, tôi tin rằng hai người nhất định là có tiếng nói chung dễ hơn. Đinh Trường Sinh còn chưa nói xong, thì An Lôi ôm một chồng hồ sơ bước vào. Trần Kiểm, anh tìm tôi à? Đúng, đây là Đinh chủ nhiệm, hai người đã biết nhau, không cần tôi giới thiệu. Đinh chủ nhiệm muốn biết một chút về bản án Mã Kiều Tam, có gì cô phối hợp, hắn muốn tìm hiểu cái gì, thì cô giúp hắn nhé. Trần Đông vừa rồi bị lời nói của Đinh Trường Sinh nói làm giật mình không nhẹ. Nếu không phải vì An Lôi tiến đến, thì Trần Đông đã hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc là ý gì khi nhắc đến Phó Bí Thư La Bàn Hạ. Vâng, tôi biết rồi. An Lôi khôn khéo hồi đáp. Anh Đông như vậy đi, để tôi cùng An Lôi đi gặp Mã Kiều Tam, ngày khác tìm anh uống rượu sau nhé. Ú trời, còn chưa nói hết, làm sao lại đi rồi. Trần Đông đứng lên muốn cản Đinh Trường Sinh lại, nhưng Đinh Trường Sinh đã bước tới ngoài cửa rồi. Tôi cũng đang rất bận rộn, hôm nào lại cùng anh trò chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi rồi, Trần Đông đầu óc liền rối loạn, hắn nhắc tới Thạch Ai Quốc, có thể nói tại Hồ Châu ai cũng biết hắn là người phe của Thạch Ai Quốc. Hơn nữa thời điểm hiện tại bây giờ thì Thạch Ai Quốc giống như mặt trời chói sáng giữa ban trưa, viện kiểm sát, cục công an, cục tài chính, những ngành trọng yếu đều nằm trong phạm vi thế lực của Thạch Ai Quốc, có thể nói đối với Để Khôn Thành tại về những điểm này hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Tại sao nhân vật trung kiên như Đinh Trường Sinh làm đề nghị chính mình đi về phía một phó bí thư báo cáo công tác, đây rốt cuộc là ám chỉ cái gì, có phải đây chỉ là một câu thuần túy về nghiệp vụ dò xét hắn? Cái này làm cho Trần Đông hút hết nửa gói thuốc lá cũng không có suy nghĩ ra vấn đề, nếu như người khác nói lời này, Trần Đông khẳng định không xem ra là gì, nhưng lời này là của Đinh Trường Sinh, là tâm phúc của Thạch Ai Quốc, đây rốt cuộc là ý gì đây này? Tuy An Lôi không có chức quan gì, ngay cả phó khoa cũng không phải, nhưng bây giờ nàng là tâm phúc của kiểm sát trưởng, hơn nữa nghiệp vụ trình độ cũng được trầm trồ khen ngợi trải qua mất bản án, cho nên nàng giờ đã có được làm việc riêng của mình, điều này khiến cho có người ở trong viện kiểm sát ghen ghét. Nên đã thịnh hành lưu truyền là An Lôi cùng Trần Đông có mối quan hệ cùng một chân với nhau, cho nên người của viện kiểm sát gặp thấy An Lôi thường rất là khách sáo, không thì đứng xa mà trông, công tác giờ cũng đã tốt. Còn có phòng làm việc riêng của mình, xem ra Trần Kiểm rất chiếu cố cô ấy a hát. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết những lời đồn trong viện kiểm sát, hắn nói như vậy thật sự là làm cho An Lôi lúng túng, tựa như là có tật thì giật mình vậy. Đinh chủ nhiệm, tôi cũng bề bộn nhiều việc, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên. Ngày mai tôi còn bận mở một phiên tòa đây này. An Lôi vốn sắc mặt cũng không tệ lắm, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, mặt thoáng cái đen lại, được rồi, tôi muốn đi gặp Mã Kiều Tam. Cái gì, anh bây giờ không còn là nhân viên tư pháp, chuyện này là không phù hợp quy định. An Lôi cần không cân nhắc liền cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Tôi biết, nhưng vụ Mã Kiều Tam là do chính tôi làm ra bản án này trước đây, nên có một số việc tôi còn chưa có biết rõ ràng. Nên bây giờ muốn gặp mặt hắn để hỏi ít chuyện. Đinh Trường Sinh không ngờ tới là An Lôi đã không nể mặt hắn. Đinh chủ nhiệm, tôi thật sự không có biện pháp giúp anh, đây là quy định, mặc kệ là người phương nào cũng không thể gặp hắn khi vụ án chưa tuyên, ngoại trừ luật sư cùng nhân viên các bộ phận tư pháp. An Lôi cũng không có bởi vì mặt mũi của Trần Đông mà đáp ứng Đinh Trường Sinh, hơn nữa thằng Đinh Trường Sinh cũng rất đáng ghét, chính mình bị Trần Đông cưỡng bức gây áp lực, nhiều lần hướng đến gặp thằng này để lấy lòng. Mà cứ luôn bị thằng này đẩy ngược trở lại, vì thế vô tình Đinh Trường Sinh triệt để chọc giận An Lôi, chính vì như thế làm cho nàng có cảm giác mình bị vũ nhục, cho nên sau này không bao giờ quan tâm đến Đinh Trường Sinh trong cái quy tắc ngầm kia. Được rồi, cô làm như vậy thì mới tốt, kiên trì giữ nguyên tắc, tôi lại thích như vậy đấy, thôi việc này tôi không tính toán nói ra nữa, gặp lại sau nhé. Đinh Trường Sinh gặp cô gái này rõ ràng khó chơi, nên cũng không cùng nàng nói nhiều lời, hắn muốn đi tìm Lưu Trấn Đông thì cũng được rồi. Lúc mới bắt đầu hắn nhận thức vụ án này hình như là đã chuẩn bị khởi tố, cho nên mới đến viện kiểm sát, không muốn đi làm phiền toái Lưu Trấn Đông, nhưng bây giờ xem ra, thật đúng là không được, nghe tiếng cửa phòng một tiếng đóng lại, An Lôi trong nội tâm đột nhiên nhảy một cái, suy nghĩ mình làm đến cùng như vậy có đúng hay không, theo lý thì vụ án này tại Cục Công an thành phố giai đoạn trước thì chính là Đinh Trường Sinh phụ trách. Hắn giờ muốn gặp Mã Kiều Tam, đương nhiên cũng không phải là vì gỡ tội cho Mã Kiều Tam, mình rốt cuộc là thế nào. Tại làm sao lại làm như vậy chứ? Nàng còn đang suy nghĩ thất thần, thì cửa lại bị đẩy ra, lần này đi vào là Giang Thiên Hà. Sao em lại để cho hắn đi rồi? Chị nhìn thì thấy giống như đã có chuyện gì xảy ra rồi. Giang Thiên Hà vào cửa hỏi, tại viện kiểm sát, An Lôi cũng chỉ có một người bạn chính là Giang Thiên Hà. Hắn muốn đi gặp một người hiềm nghi phạm tội, em không cho, đã nổi giận đi rồi, vốn là chuyện này không phù hợp với quy định. An Lôi không muốn thừa nhận chính mình sai. Cho nên tìm cho mình lý do. Úi trời, em điên rồi sao a? Hắn mặc dù bây giờ không còn làm ở Cục Công an thành phố, nhưng hiện nay những người bên Cục Công an được đưa lên thì cùng với hắn thân thiết vô cùng. Nếu hắn quả thật muốn gặp ai, còn cần phải tới nơi này sao? Hơn nữa Trần Kiểm không phải là đã chào hỏi trước cho em rồi sao? Đúng vậy, chết rồi hư mất. Trần Kiểm nói em hãy phối hợp với hắn, bây giờ đã xong, giờ làm sao gặp Trần Kiểm để nói đây? Chị nói hắn có thể đến gặp Trần Kiểm để cáo em không vậy? An Lôi lúc này mới nhớ Trần Đông đã phân phó chuyện của nàng. Ai, đầu óc của em, chị thật sự là không biết nghĩ như thế nào nữa. Đinh Trường Sinh bây giờ đang thuộc về cái loại người đã sớm có thành công, tầm mắt cao vô cùng. Trần Kiểm sáng tạo ra bao nhiêu cơ hội tốt cho em, rồi chính tự em làm mất mặt mũi của mình. Giang Thiên Hà ra vẻ tiếc dùm cho An Lôi, thò tay tại bên gò mà An Lôi giật giật, hận hận nói ra. Chương 102 Phần 102 Vậy, vậy phải làm sao bây giờ đây chị? An Lôi nghe Giang Thiên Hà vừa nói như thế, có chút hoảng hốt, nói cho cùng kiểm sát trưởng Trần Đông rất sủng ái nàng, cũng muốn mình cùng Đinh Trường Sinh cài đặt quan hệ, để cho Trần Đông cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng bây giờ chính mình giống như đem sự tình làm hỏng rồi. Ai, em chờ để chị liên hệ với hắn, thật là cuối cùng cũng là chị lau bờ mông cho em. Giang Thiên Hà nói xong ngồi đối diện An Lôi, lấy ra điện thoại. An Lôi mím lấy bờ môi của mình, đứng dậy rót chén trà cho Giang Thiên Hà, rất cung kính đặt ở trước mặt Giang Thiên Hà. Đinh Trường Sinh đang lái xe, liếc nhìn điện thoại đang vang lên không ngừng, thấy là số của Giang Thiên Hà gọi tới, trong lòng người đàn bà này thật là lớn gan, hôm nay đã thấy Trần Đông thọc tay vào váy của nàng sờ soạng, mình đã không có đi quấy rối nàng, nàng lại dám đến quấy rối mình. Này, Giang chủ nhiệm, xin lỗi, vừa rồi lúc đi đã quên ghé qua chỗ chị thỉnh an một cái a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai ui, Đinh chủ nhiệm, em đừng nói như vậy, làm chị ngủ không yên giấc. Giang Thiên Hà vừa cười vừa nói, nhưng lời này lại làm cho An Lôi lại càng hoảng sợ, Giang Thiên Hà cùng cái này họ Đinh này đã có quan hệ như thế nào tốt như vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn có cái quan hệ gì mà chính mình không biết hay sao? Người đây là đang giúp ta hay là mượn danh nghĩa mà cùng Đinh Trường Sinh tán tỉnh đây này? Đinh Trường Sinh vốn định ở trong điện thoại trêu chọc Giang Thiên Hà thêm vài câu, nhưng lại nhớ đến vừa rồi ngón tay của Trần Đông khi rút ra còn dính ướt dính nhờn. Nói không chừng nếu mình không vào thì Trần Đông sẽ làm Giang Thiên Hà ngay tại phòng làm việc rồi. Tuy hắn cùng Trần Đông có mối quan hệ tốt, nhưng cái gì liên quan đến phương diện đàn bà, đàn ông đều có bản năng giống rất là hiếu chiến. Lúc trước hắn đã từng suy nghĩ có loại người đàn bà không nên trêu chọc vào, một khi được trêu chọc, các nàng sẽ quên mình nhào đầu về phía trước. Nhưng Giang Thiên Hà có phải thuộc loại đàn bà như vậy không, thì Đinh Nhị Cầu đúng là không dám xác định. Nhưng bây giờ thì hắn đã xác định được rồi, chị Giang, tìm tôi có việc gì không? Tôi đang lái xe đây này. Há, cũng không có việc gì, An Lôi vừa rồi gặp chị có nói là đã đắc tội rồi, đêm nay em có thời gian rảnh không? Chị mời em ăn cơm, An Lôi cũng muốn gặp em nói lời xin lỗi. Giang Thiên Hà không nhìn An Lôi đang trừng mắt nhìn mình, cứ trực tiếp thay An Lôi đem việc này quyết định. Ha ha, chị nói quá lời, An Lôi không có đắc tội gì cả, đó là một nữ kiểm sát trưởng làm đúng theo quy định, em lại không phải là cái gì liên quan đến các bộ phận tư pháp. Cho nên không có gì mà là đắc tội, coi như rồi, tôi muộn hôm nay em có việc, hôm nào em mời chị cùng Trần Kiểm đi, cứ như vậy đi, em lái xe nhé, nói xong Đinh Trường Sinh liền cúp điện thoại, cũng chẳng để cho Giang Thiên Hà mặt mũi. Lúc mới bắt đầu Giang Thiên Hà còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút, nàng mới ý thức đối phương vậy mà đã cúp điện thoại rồi. Như thế nào rồi? An Lôi nhìn xem vẻ mặt Giang Thiên Hà biểu tình kinh ngạc hỏi. An Lôi, em đã xong rồi. Hắn đã cúp máy, em biết hắn nói như thế nào về em không? Giang Thiên Hà đem lời của Đinh Trường Sinh nói lại một lần cho An Lôi nghe. Nghe qua làm cho An Lôi cũng hoảng hồn, nàng cùng Giang Thiên Hà đều rất rõ ràng Trần Đông là làm như thế nào xông ra khỏi trùng vây lên làm kiểm sát trưởng đấy. Đó là do cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ qua lại, từng để cho Giang Thiên Hà cùng Đinh Trường Sinh khiêu vũ, lại để cho tên hỗn đàn này Đinh Trường Sinh này chiếm đủ tiện nghi mà vẫn không nói một lời. Giờ nếu Trần Đông biết mình đắc tội với hắn, Trần Đông không thể khai đao với mình sao? Nghĩ tới đây, An Lôi tính tình cũng như bị mất, nàng ỉu xìu tê liệt trên ghế ngồi, không nói một tiếng nào. Thôi em không cần lo, chị sẽ liên lạc lại với hắn. Giang Thiên Hà cầm điện thoại di động đi về phòng làm việc của mình, trong lòng nghĩ, việc này muôn ngàn lần không thể nói cùng Trần Đông, bằng không mà nói An Lôi nhất định là sẽ bị giáo huấn. Tính tình Trần Đông không người nào so với nàng rõ ràng hơn, vì để đạt được mục đích thì hắn cũng là người không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện này phải lặng lẽ tiêu hóa với Đinh Trường Sinh tại đây. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lưu Trấn Đông không ngờ Đinh Trường Sinh sẽ tìm đến hắn, bởi vì từ khi Đinh Cục trưởng rời khỏi Cục Công an thì cũng không có thấy quay trở lại nữa. Có thể là vì để tránh hiểm nghi, Đinh Phó Cục, hôm nay lại có thời gian rảnh a hát. Tôi đến nhờ anh giúp tôi đến gặp Mã Kiều Tam, có cần xử lý thủ tục gì không vậy? Khục xử lý thủ tục cái gì a? Đi ngay bây giờ sao? Lưu Trấn Đông ngạc nhiên hỏi. Rồi chui vào trong xe Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút cảm khái, vẫn là huynh đệ có thể nói chuyện trao đổi với nhau tốt. Gần đây tình hình trong cục như thế nào rồi đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Không được tốt lắm, Lâm Chí Sinh không thể trở thành bí thư trong ban kỷ luật thanh tra, vì để biểu hiện về sự tồn tại của mình, lúc nào cũng kiếm chuyện về các vụ án đang điều tra, do đó tất cả mọi người đều rất hoài niệm đến cậu lúc còn ở đây, đó mới là con người thật sự là vì việc phá án, còn hiện bây giờ, vừa nhắc tới còn bực bội. Lưu Chấn Đông bất mãn phát lao nói. Vậy sao, trước kia Lâm Chí Sinh cũng thành thật mà, sao gần đây bắt đầu tạc đâm, Lan chính ủy mặc kệ sao? Đinh Trường Sinh nói đến chính là chính ủy cục công an thành phố Lan Hiểu San. Cô ấy cũng muốn quản, nhưng trong cục có nhiều chuyện quá, Chu Hồng Kỳ cục phó cũng đi rồi, hơn nữa bên điều tra của Lâm Chí Sinh cũng đang quá tải, nên cũng không tiện nói cái gì. Ừ, anh cũng không cần quản đến mấy cái chuyện này, chỉ để ý vụ án của anh làm cho xong là được rồi, đừng để cho người nắm lấy mình, điểm này là trọng yếu nhất, chịu khó cùng Lan chính ủy và Đường cục trưởng giữ liên lạc. À, đúng rồi, vụ án Toàn Thạch Linh điếm đến đâu rồi? Đinh Trường Sinh vẫn luôn chăm chú nhìn vào vụ án thuốc phiện tại nhà hàng Toàn Thạch Linh điếm của Triệu Cương. Tôi đã có gài vào được nội tuyến rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, chuyện này cần phải có thời gian, vấn đề liên quan đến thuốc phiện. Nếu không là người thân tín thì không đánh vào được, phải chậm rãi thì sự tin cậy mới lấy được. Lưu Chấn Đông nói ra. Ừ, phải cẩn thận, dân buôn bán ma túy đều là dân liều mạng cùng hung cực ác, trước anh phải bảo trụ chính mình cái đã, chứ không làm như Lôi Phong được, anh có hiểu ý của tôi không? Cảm ơn Đinh Phó Cục, tôi hiểu. Lưu Chấn Đông vẫn một mực xem Đinh Trường Sinh như lúc còn là Phó Cục trưởng của mình, tuy cùng với Đinh Phó Cục cộng sự thời gian không dài. Nhưng ảnh hưởng của Đinh Trường Sinh đã đi sâu vào trong xương của hắn, cho nên đến bây giờ vẫn là một mực xưng hô Đinh Trường Sinh là Đinh Phó Cục trưởng. Đây cũng là một cách biểu thị ta từng là thủ hạ cũ của ngươi, là thân tín của ngươi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Hai người lái xe đến trại tạm giam, bởi vì Lưu Chấn Đông có quan hệ, ở cổng ra vào cũng không có kiểm tra, cứ trực tiếp tiến vào. Bây giờ chỗ này sao lại dễ dãi như vậy chứ? Đúng rồi, Lưu Quán Quân bản án ra thế nào rồi? Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ đến hỏi. Hình như đã đưa đến Viện Kiểm sát thành phố, nhưng tôi nghe nói Lưu Thành An lên Viện Kiểm sát tỉnh tìm quan hệ, cuối cùng ra sao thì bây giờ vẫn còn chưa biết, có thể là Viện Kiểm sát thành phố đã nhận được chỉ thị, muốn đem vụ án này áp xuống, chờ cho qua giai đoạn này rồi tính sau. Lưu Chấn Đông nói ra. Còn bà nó, Lưu Thành An này có tay thật đúng là dài, là Lưu Thành An tìm quan hệ, hay là do Tưởng Hải Dương tìm quan hệ? Đinh Trường Sinh hoài nghi. Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ biết là giống như có năng lượng rất lớn, việc này thì chắc Đường phân cục trưởng biết rõ, lúc này bản án giao lại cho phân cục rồi, Đinh phó cục chúng ta bị mắc lừa rồi. Lưu Chấn Đông cười cười nói. Đường Thiên Hà này, ngày nào đó tôi sẽ không tha cho hắn. Đinh Trường Sinh nói cũng là có chút bất đắc dĩ, thứ nhất mình hiện tại đã không còn công tác tại cục công an thành phố rồi, lại thò tay đến bản án cũng không thích hợp, miễn cho bị người khác nói đã đi ra còn thò tay. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Nhưng hôm nay bị An Lôi đập cho một cây đinh lớn, Đinh Trường Sinh không còn biện pháp khác nên mới tìm đến Lưu Chấn Đông đấy. Đinh Phó Cục, đợi một chút, tôi tìm người mang Mã Kiều Tam ra. Lưu Chấn Đông đem Đinh Trường Sinh dẫn tới phòng tiếp kiến nói. Không, giờ chưa cần gặp Mã Kiều Tam, tôi muốn gặp Hầu Hai, mang Hầu Hai ra a. Hầu Hai có chuyện gì a? Lưu Chấn Đông nghi ngờ hỏi. Tôi muốn hỏi Hầu Hai về chuyện của Mã Kiều Tam, cho nên anh trước tiên đem Hầu Hai ra cho tôi nói chuyện đi. Đinh Trường Sinh nói xong ngồi trên ghế giữa đốt một điếu thuốc, Lưu Chấn Đông gật đầu không nói gì đi ra ngoài. Hầu Hai là chính Đinh Trường Sinh tự mình bắt được, đối với Đinh Trường Sinh hắn hận đến thấu xương, nhưng là người ta là quan, mình là tặc, cho nên tuy trong nội tâm căm hận, nhưng khi thấy Đinh Trường Sinh thì hắn vẫn phải vâng lời, không dám hó hé một chút nào. Đinh Phó Cục, tôi đi bên ngoài hút điếu thuốc. Chừng nào hỏi xong bảo tôi một tiếng nhé. Nhìn thấy Hầu Hai bị dẫn vào, cách hàng rào sắt ngồi ở trên cái ghế sắt, Lưu Chấn Đông né đi ra ngoài, hắn cũng hiểu được, Đinh Trường Sinh đã vụng trộm tìm hắn mang ra Hầu Hai, nhất định là có chuyện không muốn để cho người khác biết, chính mình nếu điểm ấy ánh mắt mà không có, thì cũng đừng tại cục công an thành phố lăn lộn nữa. Đinh Trường Sinh gật đầu, rút ra một điếu thuốc, mồi xong, cách hàng rào sắt đưa cho Hầu Hai hai mắt tỏa sáng, vội vươn tay nhận lấy. Say mê hút một hơi, hắn rít thuốc liên tục đến hết nửa điếu thuốc thì mới ngưng, lúc này xuyên thấu qua làn khói mới nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Cục trưởng, tìm em không phải là vì cho điếu thuốc chứ, có gì nói nhanh lên, em trở về còn phải làm lao động, tổ của em hôm nay làm không xong việc, thì không có cơm ăn, tối nay bọn trong tổ đánh em chết mất. Đinh Trường Sinh gật đầu, lại đốt một điếu thuốc, sau đó đưa cho Hầu Hai. Ở bên trong có gặp Mã Kiều Tam không? Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác hỏi. Chỉ gật đầu chào khi gặp thoáng qua, tội của hắn nặng hơn, cho nên không có giam chung một chỗ với em, cũng chưa hề nói chuyện với nhau. Hầu Hai vừa hưởng thụ làn khói thơm thuốc lá, vừa đáp câu hỏi của Đinh Trường Sinh, hắn muốn hút thuốc cho mau hết, chỉ có như vậy mới có thể được Đinh Trường Sinh cho thêm, ở chỗ này hút thuốc thì công an mặc kệ cho hút, nhưng lúc quay trở về là khác rồi, hơn nữa nếu có lấy về thì có bao nhiêu điếu thuốc cũng không đủ để chia ra. Mày cũng biết tội của hắn nặng, còn mày thì sao? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Em, Đinh Phó Cục, em chỉ là một tên côn đồ các kẽ, anh nói với quan tòa dùm em một câu thả em ra được rồi, em đâu có làm cái chuyện gì thương thiên hại lý, em thật sự là oan a hát. Oan, hầu hai, ban ngày mày tại nhà ga trông coi những đứa bé kia móc túi, còn buổi tối thì đi làm cái gì? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Buổi tối em đi ngủ a hát. Hầu hai ở trong tâm đã bắt đầu mát lạnh, sự tình này chưa từng có bị lộ, vì sao Đinh Cục trưởng lại biết? Muốn biết lý do làm sao mà tao biết được không? Tao xem qua khẩu cung của Mã Kiều Tam, hắn nói người buổi tối thì đi leo lầu ăn trộm, tuy chưa có bị phát hiện, nhưng không có nghĩa là chúng tao không tra ra được mày trộm cắp ở đâu, đột nhập vào nhà người ăn trộm cũng là trọng tội, thế nào, tao nói có đủ chưa? Không có, tôi chưa từng đi ăn trộm, nếu có chứng cứ đưa ra đi, Đinh Phó Cục, anh đừng có ở chỗ này cùng em tán gẫu chuyện như vậy chứ. Anh đừng có chụp mũ em để tăng hình phạt như thế. Hầu hai cũng không phải đồ ngốc, Đinh Trường Sinh lời nói chỉ là thăm dò, cho nên hầu hai không có mắc lừa. Hầu hai, mày có biết trên thế giới này có hai từ gọi là giao dịch không? Hầu hai, nếu như mày đem chuyện gì biết được nói cho tao nghe, tao có thể bảo đảm khi phán tội thì mày sẽ được hoãn thi hành án phạt, điều kiện này như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về phía trước, tê nhìn chòng chọc vào mắt hầu hai nói. Hầu hai nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, trợn cả mắt lên. Nhưng hắn không biết Đinh Trường Sinh muốn cái gì, mình có thể nắm bắt được chuyện này hay không nếu Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng không nghi ngờ chút nào là hắn lúc này hận cho dù có lên trời hay xuống đất cũng có thể biết được cái gì đó để giúp được cho Đinh Trường Sinh, nếu không mình làm sao có thể được phán hoãn thi hành hình phạt. Ai ở trong tù thì mới biết, vừa vào là đã bị đánh đập, rồi phải phục vụ cho đám đại bàng cùng với đám đại ca trong tù, cho nên tại đây tràn đầy âm mưu cùng mật báo, ai cũng muốn lập công để được thoát sớm ra ngoài, nhưng lại không có điều kiện. Cho nên Đinh Trường Sinh đã cho hầu hai một cái cơ hội như vậy, hầu hai làm gì mà không động tâm. Đinh Phó Cục, anh muốn biết chuyện gì, bên trong này hay là bên ngoài? Hầu hai thân thể cũng nghiêng về phía trước, hắn muốn gần hơn Đinh Trường Sinh gần một chút, phảng phất như vậy mới có thể bảo chứng nghe được rõ ràng hơn. Tao muốn biết nhược điểm của Mã Kiều Tam nằm ở nơi nào. Điều gì mới có thể làm cho hắn phải nghe lời? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Phó Cục, tôi không rõ anh có ý tứ gì. Hầu hai nghe lời này xong, trong tâm lạnh hơn một nửa, hắn biết về những chuyện mà người hỏi cung hỏi về những việc liên quan đến Mã Kiều Tam đã giao phó cho hắn vô số lần rồi, nhưng hỏi cách như Đinh Trường Sinh thì đây là người đầu tiên, Mã Kiều Tam còn có một ít những chuyện khác, hắn quả thật không biết có nên nói ra hay không. Hầu hai, trước mắt tao có lời nói, tao tin rằng án của mày thì phải từ 3 cho đến 5 năm, nhưng tao có thể giúp mày tìm luật sư giỏi, hơn nữa với mối quan hệ của tao, phán 3 năm tù treo không phải là không làm được. Nhưng còn phải tùy vào thái độ của mày, tao nghe nói đợt này là đưa bọn mày đi đến quặng mỏ đào than đá đấy. Đinh Trường Sinh cười hề hề, nhưng trong mắt hầu hai thì hắn như là ma quỷ vậy. Khi nào đi ra khỏi tù nhớ báo cho tao một tiếng, tao sẽ mời mày đến dùng cơm. Gặp hầu hai im lặng, Đinh Trường Sinh đứng dậy cũng không quản cùng hắn lại tiếp tục rông dài. Đinh Phó Cục, chờ một chút, em biết một chuyện, không biết có hữu dụng hay không. Hầu hai rung giọng nói. Chương 103. Phần 103. Chuyện gì, cứ nói đi. Đinh Trường Sinh lại lần nữa quay về chỗ ngồi. Mã Kiều Tam có bao nuôi một người đàn bà, có với nhau một đứa con gái. Mã Kiều Tam rất ưa thích đứa bé kia, em đã gặp qua một lần, bọn họ hiện tại đang ở đâu? Đinh Trường Sinh nghe xong lời này một cái, liền có linh cảm cái kế hoạch của mình có khả năng là có thể xong được rồi. Ở cư xá Ngự Phụ Uyển, hình như là dãy no 17. Còn chính xác căn nhà nào thì em không nhớ rõ, bây giờ bọn họ đang ở Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh nghe xong, lại là Ngự Phụ Uyển, xem ra cái chỗ này đúng là một nơi bao nhị nãi tốt, Trịnh Tiểu Ngải khi làm tình nhân của Tưởng Văn Sơn cũng ở đây, hiện tại Mã Kiều Tam rõ ràng cũng ở nơi đó bao dưỡng đàn bà. Chuyện này em không biết, mùa xuân vừa rồi Mã Kiều Tam lúc đi Hải Nam có mang theo người đàn bà kia cùng đi hay không thì em không biết, mà người đàn bà kia đã quay trở lại, hay không có trở về em cũng không biết. Vậy bằng cách nào mới có thể liên hệ được với người đàn bà kia? Cô ấy tên gọi là gì? Đinh Phó Cục, em thật không có phương thức liên lạc với cô ấy, em chỉ nghe Mã Kiều Tam gọi trong điện thoại gọi là Văn Na, còn những chuyện khác thì em cũng không biết. Hầu hai trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hắn đang hy vọng tin tức này có thể làm cho Đinh Trường Sinh động tâm, như vậy thì mình mới có khả năng rất nhanh thì thoát được ra ngoài. Tốt rồi, trước mày cứ chờ, tao sẽ nghiệm chứng tin tức này có phải là thật hay không. Nếu mày dám gạt tao, chỉ sợ ngay cả cái đồn công an mày cũng không có dịp ra được. Đinh Trường Sinh tuy lời nói rất nhẹ, nhưng trong giọng nói giống như hàn băng, làm cho Hầu Hai cũng phải rét run theo câu nói của hắn. Đinh Trường Sinh còn có việc, cho nên từ chối khéo Lưu Chấn Đông mời hắn ăn cơm, liền lái xe đưa Lưu Chấn Đông về đến cục công an thành phố, rồi đi ngay đến Hồ Thiên Nhất Sắc để cha con của Tạ Phương Quỳnh. Giữa trưa vừa rồi Tạ Cửu Lĩnh uống rượu không ít, không biết giờ đã tỉnh lại chưa. Hắn rất rõ ràng Thạch A Y Quốc khốn cảnh, cũng biết gần đây La Bàn Hạ đã bắt đầu động, mặc dù La Bàn Hạ không có cùng với Để Khôn Thành hợp thành một sợi dây thừng, nhưng nếu kéo dài, thì thế lực La Bàn Hạ ắt sẽ tăng nhiều. Tuy La Bàn Hạ được An Như Sơn xếp đến Hồ Châu như quân cờ dự bị, nhưng từ khi La Bàn Hạ cùng với Để Khôn Thành có chút sự việc cùng nhau phối hợp nhưng xem ra La Bàn Hạ cũng không có phát ra nổi tác dụng tốt, đây cũng là nguyên nhân làm cho Để Khôn Thành rất bực mình. Ở trong quá trình này, chỉ có một người là không mong muốn Hồ Châu bị loạn, đương nhiên cũng không mong Thạch A Y Quốc có bất kỳ bị lâm vào thế hạ phong nào, đó chính là Đinh Trường Sinh, cho nên hắn đông chạy Tây, là muốn cho giúp cho Thạch A Y Quốc có thêm một chút phân lượng. Bởi vì Thạch A Y Quốc chính là người na 9 mét trong tay vận mệnh của hắn. Tuy Đinh Trường Sinh không muốn bất luận kẻ nào khống chế vận mệnh của mình, nhưng đã làm người, làm sao có thể được như vậy chứ? Hắn còn trẻ, nhưng đã lão luyện thành tinh, biết cái bờ mông của mình đang ngồi trên cái ghế nào. Từ khi hắn ngồi trên cái ghế của Thạch A Y Quốc, không có ngày nào mà không tràn đầy nguy cơ, nhưng cũng chính là Thạch A Y Quốc đã cho hắn sự ủng hộ lớn nhất. Trong xe hút một điếu thuốc, rốt cục vừa xuống xe, thì thấy một chiếc xe Bentley lái vào bãi đỗ xe, ngay trong lúc hắn nghi hoặc đây là nhà giàu mới nổi nào đây, chiếc xe kia rõ ràng chạy ngược về phái hắn, rồi mới ngừng lại. Không đợi Đinh Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, Tưởng Hải Dương đã đẩy cửa xuống xe, trong miệng còn ngậm một điếu xì gà, ngồi kế bên ghế tài xế đẩy cửa ra là một cô gái, tuổi không lớn lắm, bộ dạng giống như một học sinh cấp 3, trên mặt vẫn còn mang theo thần sắc khiếp sợ, chào Đinh Cục Trường, không đúng, là Đinh Chủ Nhiệm, như thế nào? Làm quan như cậu cũng dám đến cái loại địa phương này à, không sợ bị report sao? Tưởng Hải Dương phách lối đem cô gái trẻ ôm ở trong ngực, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh chẳng muốn cùng thằng này nói nhiều lời, không nói tiếng nào quay người đi, Tưởng Hải Dương vốn còn muốn nói tiếp, nhưng nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Đinh Trường Sinh, cùng với việc cắt hổ chết đi, đã để lại cho hắn một cái bóng mờ sâu đậm. Tưởng Hải Dương cũng không có đi theo Đinh Trường Sinh, hướng đến một phương hướng khác đi. Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua cô gái kia, thoạt nhìn không giống như là bị lừa gạt đưa tới đây, nhưng cô gái này rõ ràng là còn vị thành niên, Tưởng Hải Dương thằng này quá mức kiêu ngạo, lại dám đối với thiếu nữ vị thành niên ra tay, nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười, Tưởng Hải Dương, để ta xem ngươi còn có thể vênh váo được bao lâu nữa. Lúc Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào, thì Tạ Phương Quỳnh đang nằm xem laptop, nhìn vẻ mặt nàng buồn thiu, chân mày nhíu thật. Làm sao vậy, đàn bà không thể nhíu mày. Cứ nhíu mày sẽ già đi đấy. Đinh Trường Sinh nói ra. Ai, giá cổ phiếu hôm nay lại xuống giá, cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ là ngày tàn lụi không xa. Tạ Phương Quỳnh đem laptop ném lên giường, chính mình ngồi lên, nàng mặc cái váy ngủ rất ngắn, cặp chân lõa lồ cơ hồ cùng ga giường trắng tuy hai mà một, Đinh Trường Sinh nhìn thấy thì trợn cả mắt lên rồi. Nhìn cái gì vậy, chị đem mắt của em móc ra bây giờ. Tạ Phương Quỳnh dùng khuôn mặt biểu lộ hung tợn đe dọa Đinh Trường Sinh. Nào ngờ Đinh Trường Sinh chính là một thằng vô lại, đừng nói là cho hắn ba phần nhún nhường thì hắn có thể là làm tới chiếm lĩnh toàn bộ rồi, huống chi nhan sắc của Tạ Phương Quỳnh lại là câu nhân như vậy. Đúng rồi, để cho em kiểm tra lại một chút cái chân của chị đã hoàn toàn ổn chưa, đây là vấn đề ảnh hưởng đến xương cốt, không thể lơ là được. Nói xong Đinh Trường Sinh liền bước nhanh tới quỳ trên sàn nhà bên cạnh cái giường, nắm lấy bàn chân của Tạ Phương Quỳnh vào trong tay, không nhẹ không nặng xoa bóp. Da thịt mềm mại trắng nõn ngay cả mạch máu đều nhìn thấy rành mạch, em, buông ra, nhột chết. Tạ Phương Quỳnh không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị ngã nằm ở trên giường, mặc kệ để cho thằng vô lại này giữ chắc một đôi chân đẹp, tùy ý xoa bóp lên. Đinh Trường Sinh biết rõ chỉ cần mình không xuyên phá tới tầng cuối cùng kia, dựa vào danh nghĩa vô lại, tuyệt đối có thể đùa bỡn thoáng qua với người đàn bà hấp dẫn này để càng thêm thân cận một chút. Đinh Trường Sinh quỳ rạp xuống trước người Tạ Phương Quỳnh. Dùng hai bàn tay rắn chắc đặt tại hai bên bắp đùi trắng nõn của nàng tách ra trong lúc nàng đang kẹp chặt, Tạ Phương Quỳnh phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, cánh tay của nàng còn muốn che hạ thể của mình đã không còn kịp rồi, tuy dùng tay ngăn trở chỗ tư ẩn, nhưng xuân quang tiết ra ngoài không ngăn lại được. Đinh Nhị Cầu dùng sức đẩy ra hai chân nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại trên đầu gối nàng liếm lắp vài cái, rất nhanh một lúc sau thì Tạ Phương Quỳnh toàn thân vô lực, hắn vươn đầu lưỡi, liếm hướng về phía lãnh địa chính giữa hai chân nàng. Không được, hỗn đản, ôm, Trường Sinh. Tạ Phương Quỳnh thấp giọng nói, nhưng thân thể mềm yếu chẳng có gì là phản ứng quyết liệt cả, cuối cùng nàng kêu lên Trường Sinh hai chữ, kéo theo thật dài âm cuối, đem làm xương cốt của hắn nghe qua cũng ngứa nhột không chịu nổi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Một lúc sau giống như đang thừa nhận lấy một sự kích thích khó nhịn, Tạ Phương Quỳnh ngực nhấp nhô kịch liệt, vài giọt đổ mồ hôi chảy ra hai bên thái dương, dưới cái váy ngủ sợi tơ nửa che nửa đậy, đôi bầu vú no đủ phồng lên tựa hồ dẫy dụa lấy phá làn vải mà ra, đường viền cái áo ngực siết chặt thật sâu trên hai bầu vú thịt mềm, tạo ra cái khe ngực càng sâu thêm thâm thúy vài phần. Nhìn thấy thành thục mỹ phụ, Tạ Phương Quỳnh vẫn không có mở miệng ngăn cản, vì nếu nàng không muốn, thì có gan bằng trời Đinh Trường Sinh cũng không dám mạo phạm, trong khi cha nàng đang nằm nghỉ ngơi ở sát vách. Lúc bắt đầu, Đinh Trường Sinh chỉ muốn trêu đùa với Tạ Phương Quỳnh, đến lúc thấy nàng không có gì biểu lộ phản cảm, nên mới yên lòng, hưởng thụ lấy xúc cảm kinh người của cặp đùi đẹp, dần dần đôi chân của nàng không biết là hữu ý hay vô ý đã quấn đến bờ vai của hắn, thân thể không ngừng rung động lắc lư lấy. Vì vậy Đinh Trường Sinh không còn là diễn trò, mà là toàn tâm vùi đầu vào liếm láp bên trong bắp đùi nàng. Càng lúc càng tới gần cái quần lót trắng mỏng của Tạ Phương Quỳnh, nàng giờ phút này đôi môi cắn chặt, cưỡng chế đè xuống bên trong âm đạo mình đang nhộn nhạo xuân tình. Cái loại tê dại ngứa nhột này cảm giác thật sự quá khó chịu. Cặp đùi đẹp lúc buông ra, rồi lại quấn đến trên đầu vai hắn, thậm chí còn dùng lực hơn vừa rồi không ít. Lúc này đầu lưỡi Đinh Trường Sinh không ngừng hướng tới gần cái âm hộ của Tạ Phương Quỳnh, lại làm cho Tạ Phương Quỳnh khẩn trương lên, nàng nhắm mắt lại, tuy nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong âm đạo của mình đã ướt át không chịu nổi. Tạ Phương Quỳnh cảm thấy không thể lại tiếp tục để hắn trêu đùa như thế này nữa rồi, thân thể của nàng đã bắt đầu xúc động hưng phấn, giống như là bị khiêu khích kích thích, hạ thể cũng không tự chủ được từ sâu trong từng trận trận hư không, nàng thở hổn hển. Nhị cầu a hát, chị chịu không được rồi, đừng có tiếp tục nữa, sẽ có chuyện xảy ra đấy. Đinh Trường Sinh không để ý đến hàm ý của Tạ Phương Quỳnh nói, tiếp tục thừa dịp nàng ý loạn tình mê, hơi chút dừng lại rồi tự toàn bộ cái đầu chôn đến giữa háng của nàng. Cái miệng rộng hung hăng dán lên âm hộ nàng, chỉ thấy Tạ Phương Quỳnh trong nháy mắt thân thể trở nên cứng ngắc, sau đó, ôm mà, rồi hai tay nắm lấy tóc Đinh Trường Sinh, hắn thì dùng hai tay nâng lên hai bên cáo mông nàng, kéo cái âm hộ nhích tới trước miệng mình, giống như là Tạ Phương Quỳnh cố ý nhô lên bờ mông nghênh hợp với cái miệng của hắn để chờ đợi được bú liếm vậy, Đinh Trường Sinh cái lưỡi cũng không. Dừng lại, cách lan vài tơ mỏng của cái quần lót màu trắng có cũng như không, liếm lên hai mảnh mép ngoài âm hộ làm thấm ướt làn vài vóc mỏng. Thịt chạm thịt dính cùng một chỗ. Tạ Phương Quỳnh hai tay co lại thành nắm đấm, cái âm hộ bị liếm trong chớp mắt giống như có dòng điện từ từ trong âm đạo tiến vào thông qua toàn thân khó có thể chịu được. Không phải là cái âm hộ của nàng chưa từng bị liếm qua, nhưng bây giờ tuy cách một tầng vải mỏng, nhưng đầu lưỡi của hắn vừa liếm quanh lấy cái âm hộ nàng, mới một thoáng đã ướt nhẹp một mảng lớn. Tạ Phương Quỳnh cắn môi, nhắm chặt hai mắt rên nhỏ, toàn thân đều nổi lên da gà. Hơi thở phập phồng dồn dập khiến cho cái âm hộ ẩm ướt đang bao bọc qua lớp vải vóc cũng theo co nhíu lại, hắn một bên liếm láp lấy, một bên đem cái quần lót màu trắng kéo xuống. Tạ Phương Quỳnh ngày thường thần thái uy nghiêm đã mất hết, nàng chẳng những thân hình uốn éo, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ sung sướng, đột nhiên cảm giác kỳ lạ từ cái hậu môn như chui thẳng đến trái tim, từ đáy lòng không ngừng tăng cường theo khoái cảm khác thường, bởi vì Đinh Trường Sinh đã vạch ra cái khe mông trắng nõn đẫy đà của nàng. Dùng đầu lưỡi chui liếm vào cái lỗ nhỏ hậu môn của nàng, làm cho cái lỗ bị co rút nhíu nhanh, Tạ Phương Quỳnh chưa bao giờ hưởng qua cái loại tư vị này. Quả thực không chống chịu được, nàng chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo của mình càng thêm hư không đói khát, thoáng cái gia tăng lên gấp mấy lần, sâu trong đường hang âm đạo cũng bức thiết cần có vật gì đó nhét vào thật tràn đầy. Đinh Trường Sinh sau liếm láp một phen hậu môn của nàng xong, sau đó đưa cái lưỡi bắt đầu thẳng đến đụng chạm tới 2 mét trong đang sung huyết đã lâu, dịch nhờn đang rỉ ra từ cửa miệng âm đạo. Bị Đinh Trường Sinh toàn bộ mút hết vào trong miệng, rồi tiếp tục cao thấp liếm láp bên trong cái khe thịt âm hộ. Từ ngoài nhìn vào, thảm cỏ đen nhánh khêu gợi hình tam giác giờ đã nhuyễn loạn rối bời, cái mũi của hắn thì đang chạm vào suối rãnh ướt sũng. Tạ Phương Quỳnh cảm nhận được hơi thở nóng nóng đang thổi vào cái khe nứt âm hộ, mũi hắn dính vào chất lỏng dịch nhờn, cái mùi hăng hăng mãnh liệt làm cho khơi mào thú tính của Đinh Trường Sinh. Đầu lưỡi của hắn dần dần đến âm hạch liếm lên, còn dùng hàm răng khẽ cắn nhay nhay. Mãnh liệt tê dại đã khiến nàng dùng sức cái lưng cong lên, bất chợt đột nhiên hắn dừng lại động tác, thân thể của nàng căng cứng lập tức mất đi khoái cảm đang đánh sâu vào, chỉ còn kém vài ba giây nữa thôi, Tạ Phương Quỳnh ửng hồng gò má thở gấp hừ hừ, cao trào sắp đến làm cho da thịt phấn hồng thấu trong mê người, thân thể kích động phập phồng run rẩy, thân thể tính dục bị câu dẫn lên tới cực điểm, nhưng lại tiết không ra được âm tinh là hình phạt thống khổ. Khiến cho nàng thở gấp không ra hơi thở, trong nội tâm muốn kêu lên, đừng có dừng lại. Thời điểm lúc này đừng có ngừng. Nhưng cuối cùng Tạ Phương Quỳnh vẫn phải cố nén xuống, chỉ còn kém một ít, chỉ kém một ít là cơn cực khoái đến rồi. Đôi lông mày nàng nhíu chặt, nhịn rất vất vả, trong nội tâm bức thiết hy vọng cuối cùng hắn thoáng cái có thể bú liếm thêm trên cái âm đạo nàng lâu thêm một chút, vì vậy không tự chủ dùng sức, đem cái màu mỡ mông lớn hẩy lên, toàn bộ cái âm hộ đặt ở trên mặt Đinh Trường Sinh. Hắn lại chuyển hướng rụt người ra nhìn lại, khắp chung quanh hậu môn khe cũng bị liếm lấy ẩm ướt sáng một mảnh, hai mép nhỏ đỏ tươi bị hắn mút hút sưng lên, trên cửa miệng âm đạo niêm mạc đỏ hồng lộ ra rõ ràng vì cái lỗ lồn khuếch trương nở ra, phần mỡ u màu mỡ no đủ. Chính giữa vết nứt kẹp lấy hai mép nhỏ hơi nhăn lệch qua hai bên, nơi đáy cửa miệng âm đạo còn dính vài giọt chất lỏng dịch nhờn, thân thể của Tạ Phương Quỳnh không ngừng run rẩy, đột nhiên nàng lại cảm thấy sâu trong âm đạo của mình cơn ngứa nhột ập đến đứng lên. Lập tức theo từ cổ tử cung trào chảy ra một làn nhiệt lưu, nàng hừ nhẹ một tiếng, Đinh Trường Sinh liền thấy hai mép nhỏ đang sung huyết hơi nhăn cùng với niêm mạc cái lỗ lồn nhuyễn mềm bỗng nhúc nhích, đầu tiên là vài giọt trong suốt dịch nhờn theo cái lỗ hé mở chảy xuống. Tiếp theo một làn nóng hổi dịch nhờn màu trắng sữa một đường chảy ra nhỏ lên trên mặt giường. Ui ui, muốn tới rồi, a. Đinh Trường Sinh không để cho nàng thất vọng, hắn rất nhanh đem chọn cái đầu lưỡi đánh qua đánh lại trên đầu âm hạch đậu đỏ nhô cao ra kia, chỉ mới có một chút, thì bờ mông của nàng mãnh liệt nâng cao lên, âm tinh dâng trào xì xì thành bọt bóng bóng dính đầy chung quanh cửa miệng âm đạo, thân thể Tạ Phương Quỳnh một hồi run rẩy, sau đó hư thoát nằm thẳng trên mặt giường, trong âm đạo không khí giống như tại bị bên ngoài hút ra. Niêm mạc co rút lấy, róc rách âm tinh một mực chảy ra, đợi sau khi miệng lưỡi của hắn rời đi khỏi cái âm hộ. Nàng nằm sụi lơ trên mặt đất, hai cái đùi đẹp tùy tiện dạng rộng ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tả Cửu Lĩnh đang tại ngủ tại phòng kế bên, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không dám làm quá đáng. Khi Tạ Phương Quỳnh lớn tiếng hơn rên to sau khi đến cơn đỉnh phong, thì hắn hợp thời buông lỏng tay, cứ như vậy, Tạ Phương Quỳnh thở hồng hộc, bộ ngực đầy đặn phập phồng bất định. May mà Đinh Trường Sinh bây giờ định lực không tệ, nếu không thật đúng là không thể nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Tạ Phương Quỳnh thở hổn hển, cảm thụ được vừa rồi Đinh Nhị Cầu đối với nàng bú liếm, khoái cảm cơ hồ khiến cho thân thể của nàng bốc cháy lên. Khuôn mặt ửng đỏ, rất rõ ràng còn đắm chìm tại vừa rồi trong cơn cao trào khó có thể tự kiềm chế. Nhưng hai người đều rất ăn ý, cái gì cũng không có nói ra, làm như chuyện vừa rồi không có gì phát sinh. Chinh phục gái đẹp chương 7 được rồi, em không lộn xộn nữa, giờ nói chuyện đứng đắn. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau một bước, ngồi trên ghế dựa nói. Em, mà còn có chuyện gì đứng đắn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đồ thứ tiểu nhân, Tạ Phương Quỳnh lấy tay vuốt một chút trên tóc mai tán loạn ở trước trán nói. Em nói nghiêm chỉnh thật mà, nếu như em có thể giúp chị tìm kiếm được nhà đầu tư tiền vào, chị có thể cân nhắc xây dựng nhà máy sắt thép tại Hồ Châu không? Em nói thật chứ? Là tập đoàn đầu tư Bàn Thạch sao? Tạ Phương Quỳnh nghe lời này xong thì tinh thần tỉnh táo lại, liền hỏi. Không nhất thiết phải là tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, nhưng nếu em có thể giúp chị sẽ hợp tác với bọn họ để cho tập đoàn sắt thép của chị có thêm tiền, thì có thể xây dựng nhà máy tại Hồ Châu không? Em muốn có một câu trả lời chính xác, về chuyện này thì phải để cha của chị làm chủ, chị không đảm đương nổi à? Tạ Phương Quỳnh nghiêng đầu suy tư một chút rồi nói ra. Trước mắt kinh tế ngành sản xuất sắt thép truyền thống đình trệ. Đây là chuyện rành rành, nếu muốn tồn tại thì phải chuyển sang mô hình loại khác, chị hãy cố gắng cân nhắc một chút. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, thì nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, Tạ Phương Quỳnh mau bước xuống giường đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng đi theo, đẩy ra cánh cửa cách vách, thì vừa nhìn thấy Tạ Cửu Lĩnh ngồi xuống đang muốn cầm ly nước trên bàn uống. Cha, còn khó chịu trong người không? Tạ Phương Quỳnh lườm Đinh Trường Sinh, rồi rất nhanh đi đến phục thị Tạ Cửu Lĩnh uống nước. Tạ Cửu Lĩnh nốc hết một ly lớn nước, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang đứng, cười cười Trường Sinh, cháu rất bề bộn nhiều việc, cứ đi làm việc đi, không cần phải để ý đến lão già này đâu, vậy không được, đây là lệnh của Thạch Bí Thư, bác đang là khách quý của thành phố Hồ Châu, cháu phải túc trực suốt 24/24 phục vụ bác, có cần gì thì bác cứ việc nói. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, nhưng trong đầu nghĩ thầm, nếu không có Tạ Phương Quỳnh ở chỗ này, thì ta đâu có rảnh như vậy mà chạy lên cùng ngươi. Thầy bác cảm ơn Thạch Bí Thư, ông ấy là một vị quan tốt, Hồ Châu mặc dù không tệ, nhưng bác thấy tình hình bây giờ của bác thật là lực bất tòng tâm a hát. Tạ Cửu Lĩnh lời này xem như đã tiết lộ ý tứ, đó chính là ông cũng rất muốn đến Hồ Châu đầu tư, nhưng bây giờ tiền đang thiếu thốn, kinh tế ngành sản xuất sắt thép đình trệ, thị trường chứng khoán phập phù, những yếu tố này hợp lại cùng nhau, thật sự là đủ để cho vị đại gia đã từng là nhà giàu nhất tỉnh Trung Nam phải câu một nhiều suy nghĩ. Bác cũng đừng có quá bi quan. mới vừa rồi cháu có nói cùng chị Tạ tỷ, nếu như chúng ta có thể kịp thời phát triển chuyển biến, nói không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp. Ừ, cháu nói cũng đúng, vấn đề là hiện tại sắt thép Tạ thị khí lực xoay người cũng đã bị mất. Tạ Cửu Lĩnh lời này nói có chút quá, do Đinh Trường Sinh nóng lòng cầu thành, cho nên bị Tạ Cửu Lĩnh nhìn thấu trong tâm hắn, không chỉ là Đinh Trường Sinh, mà kể cả Thạch Ai Quốc, cũng đều nóng lòng muốn khắc phục khó khăn, mở đầu cho tốt, cho nên đây chính là điều mà Tạ Cửu Lĩnh muốn lợi dụng. Đinh Trường Sinh đương nhiên không hiểu đến những điều lắt léo này, nói cho cùng tuổi vẫn còn quá trẻ, kiên nhẫn chưa có đủ tầm, Tạ Cửu Lĩnh là do hắn mời tới, Thạch Ai Quốc cũng rất coi trọng Tạ Cửu Lĩnh. Cho nên được hay không được thì Đinh Trường Sinh cũng phải hao tổn công sức ở chỗ này cùng với Tạ Cửu Lĩnh trò chuyện. Màn đêm buông xuống, Đinh Trường Sinh cùng cha con Tạ Thị Dung chơi chung quanh tại làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, Tạ Cửu Lĩnh quả thật là ưa thích cái chỗ này. Trường Sinh, bác nghe nói cháu trước đây đã từng làm thư ký cho Trọng Hải một đoạn thời gian phải không? Vốn đang thật tốt, nhưng Tạ Cửu Lĩnh bất chợt lại ném ra một chủ đề như vậy, khiến cho Đinh Trường Sinh chấn động. Làm cho Tạ Phương Quỳnh lộ ra thần sắc tức giận, bác à, như thế nào đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? Đinh Trường Sinh ấp úng hỏi. Vậy cháu cảm thấy con người của Trọng Hải thế nào? Cháu không biết lắm về đánh giá một người, cháu. Đinh Trường Sinh bình thường có thể nói, bất cứ tình huống nào cũng sắp xếp được ngôn ngữ, nhưng bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Tạ Cửu Lĩnh, hắn cũng không có can đảm. Bác, cháu biết anh Trọng Hải đả kích chị Tạ không nhẹ, nhưng nếu bác muốn để cho cháu đánh giá, thì cháu cảm thấy được Trọng Hải vẫn một hán tử, ít nhất dám làm dám chịu, hơn nữa sai lầm của Trọng Hải cũng đã phải trả một cái giá lớn. Cháu tin chắc, nếu như anh Trọng Hải vẫn còn với chị Tạ, dựa vào quan hệ nhà của Trọng Hải cùng Tạ gia, ít nhất bây giờ cũng đang làm phó chủ tịch của một thành phố địa cấp, cho nên, ngay từ đầu, bác cũng đã không đồng ý việc hôn nhân của hắn và Tạ Phương Quỳnh, là do lão gia Hỏa Trọng Phong Dương kia xin cầu cùng với bác kết thân ra. Ai biết nửa đường lại xảy ra chuyện như vậy, Trường Sinh, cháu thấy cái đám này kết cục cuối cùng sẽ ra sao đây? Kết cục, không phải đã sớm kết thúc rồi sao bác? Chị Tạ không phải là vẫn còn đang chờ Trọng Hải chứ? Đinh Trường Sinh không tin nhìn Tạ Phương Quỳnh nói. Cút sang một bên tên hỗn đản kia, đừng có chọc tức chị. Tuy cách qua Tạ Cửu Lĩnh, Tạ Phương Quỳnh vẫn là không chút do dự cho Đinh Trường Sinh một cước, để cho giày cao gót Tạ Phương Quỳnh đá trúng một cái vào cái mông của mình, mũi nhọn đế giày làm thốn đau. Hắn oán thầm người đàn bà này dù như thế nào cũng vẫn có lòng dạ độc ác. Tạ Cửu Lĩnh nhìn Đinh Trường Sinh cùng con gái của mình đang ầm ĩ, thì mỉm cười, trong nội tâm của ông không biết đang suy nghĩ cái gì. Bác mới vừa nói một nửa, cháu nghe vẫn không hiểu, chẳng lẽ hôn sự của chị Tạ vẫn chưa xong à hát. Tiểu Đinh, nếu như thuận tiện, thay bác sắp xếp một cuộc hẹn với Trọng Hải, bác muốn gặp hắn một chút. Tạ Cửu Lĩnh nói, lời nói này chẳng những làm cho Đinh Trường Sinh sợ ngây người. Mà ngay cả Tạ Phương Quỳnh cũng kinh ngạc, ngay trong lúc hai người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, thì Tạ Cửu Lĩnh đã một mình đi về phía trước. Chị Tạ, đây là tiết tấu gì vậy? Hai người thật muốn phục hôn lại sao? Vậy còn chuyện chị quan hệ với em thì phải làm sao bây giờ? Hừ, biến đi, chị và em có cái dám quan hệ, lập lại lần nữa chị sẽ giết chết em đấy. Em chỉ là lợi dụng lúc chị gặp khó khăn rồi đè chị ra sờ soạng làm bậy một chút. Xong rồi thì quẹt miệng bỏ đi, Tạ Phương Quỳnh hung ác trợn mắt liếc nhìn Đinh Trường Sinh, rồi bước nhanh hơn đuổi theo Tạ Cửu Lĩnh. Ai ai, chị Tạ, chị không nhắc thì thôi, vừa nhắc nó lại đòi nợ đây này, vừa rồi chị sướng chứ nó có được ăn uống cái gì đâu. Đinh Trường Sinh đi theo sát, cầm lấy tay nàng đưa vào bên ngoài quần, bên dưới cây dương vật của hắn nhỏ giọng nói. Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Tạ Phương Quỳnh hung hãn đẩy mạnh một cái, dù là Đinh Trường Sinh thân hình nhanh nhẹn, vẫn bị đẩy lảo đảo văng tới gần cây sồi xanh ven đường. Chương 104. Phần 104. Tạ Cửu Lĩnh cùng Tạ Phương Quỳnh thì ở chung trong một gian nhà trong khu du lịch Hồ Thiên Sắc, Đinh Trường Sinh cho dù lá gan lớn như thế nào cũng không dám lưu lại, huống hồ thoạt nhìn vừa rồi Tạ Phương Quỳnh nghe cha mình nhắc tới Trọng Hải nên tâm tình cũng không tốt, vì thế hắn cũng không muốn đi dẫm lên cây đinh này. Quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân chính là như vậy, cần một nơi trùng hợp. Nếu như ở một địa điểm thích hợp mà không có thể tiến lên thêm một bước, như vậy về sau còn muốn gặp được tình huống tốt hơn như vậy, thì thật là khó khăn. Thôi em đi đây. Tạ Phương Quỳnh bước ra tiễn đưa Đinh Trường Sinh, cút nhanh lên đi, chị buồn ngủ lắm rồi, này, em đi về, chị không lưu em ở lại sao? Đinh Trường Sinh cỡ nào ngóng trông Tạ Phương Quỳnh có thể lưu mình lại thêm một chút, mặc dù không là tới đâu, nhưng ít nhất có thể an ủi một chút tâm linh của mình a hát. Dầm. Trả lời hắn là cánh cửa đóng mạnh lại, đồng chí Đinh Trường Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi khu nhà nghỉ, thì thấy một người đàn bà ở cửa taxi xuống xe, vội vã đi tới gần bên, một phát nắm lấy cánh tay của Đinh Trường Sinh hỏi. Này cậu, Lầu Vọng Hải nằm ở đâu vậy? Tôi đang tìm Lầu Vọng Hải. Lầu Vọng Hải, a hát, ngay tại bên kia núi, chỗ cái nóc nhà kia, mà chị tìm ai lại vội như vậy? Tôi tìm con gái của tôi, nó. Người đàn bà mang theo tiếng khóc nức nở chạy lên núi, nói là núi, kỳ thật chính là một cái đồi không cao, chỗ này gọi là Lầu Vọng Hải, là nơi có căn nhà cao cấp nhất của làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, vốn là Đinh Trường Sinh muốn thuê cho cha con Tạ Thị, nhưng là lúc đó được cho biết là có người đặt thuê trước rồi. Đinh Trường Sinh liếc nhìn người đàn bà trong đêm tối đi tìm con gái của mình, hắn quay người hướng bãi đỗ xe đi đến, nhưng vừa đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến vừa tới đây đụng phải Tưởng Hải Dương cũng đi về hướng kia, hắn còn nhớ lại Tưởng Hải Dương hình như là mang theo một cô gái, chẳng lẽ người đàn này đang muốn tìm chính là Tưởng Hải Dương. Một là xuất phát từ tò mò, một là đối với Tưởng Hải Dương thằng này nhạy cảm, cho nên liền âm thầm đi phía sau người đàn bà này, lặng lẽ cùng tới gần Lầu Vọng Hải. Lúc này Tưởng Hải Dương đang mắc cái áo tắm màu trắng, tuy bên ngoài vẫn còn hơi se se lạnh, nhưng trong phòng lại ôn hòa như xuân, trong tay hắn bưng hai ly rượu chát, đi đến khu ghế salon phòng khách, nhìn xem thiếu nữ ngồi trên ghế salon, trong nội tâm ngứa ngáy một chút, nhưng hắn còn phải đợi một người đàn bà khác. Em gọi điện thoại cho mẹ thì nói lúc nào đến? Tưởng Hải Dương hỏi. Mẹ nói nếu mau lắm, thì đi xe tới cũng phải mất hết một tiếng đồng hồ, chưa kể là bị kẹt xe, anh họ, anh tìm mẹ em có chuyện gì vậy? Thiếu nữ khiếp sợ hỏi, mẹ của nàng đã từng nói với nàng, người anh họ này không phải là thứ tốt gì, nhưng không thể nào đắc tội với hắn, cho nên khi nàng đang đi trên đường thì bị Tưởng Hải Dương kêu lên xe, cũng không biết rõ Tưởng Hải Dương đem nàng kéo đến tới nơi này để làm gì. Đúng vậy, thiếu nữ này tên gọi Trần Ý Hàm, là con gái của Trần Vượng Hải chi đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông trước đây, mà bên ngoài cửa người đàn bà đến tìm con gái của mình đúng là Trinh Lan Ni lão bà của Trần Vượng Hải. Đinh Trường Sinh cùng Trinh Lan Ni là trước sau cùng đến Lầu Vọng Hải, chỉ có điều Trinh Lan Ni thì không có phát hiện Đinh Trường Sinh đang tồn tại phía sau mình, Trinh Lan Ni thì đang sốt ruột vì con gái, vừa đến trước căn nhà liền nện đùng đùng vào cánh cửa. Ai, mợ à, không biết chừng nào thì mợ mới có thể nhẹ nhàng một chút a, hơn nửa đêm, mợ không thể nhẹ tay một chút sao, đập phá cửa như vậy, có phải là muốn cho người biết nửa đêm mợ mò tới chỗ của cháu? Mở cửa ra quả nhiên là Tưởng Hải Dương. Hàm Hàm đâu rồi, ở nơi nào? Hàm Hàm ở nơi nào? Trịnh Lan Ni đẩy Tưởng Hải Dương ra, chen vào. Mẹ, con đang ở chỗ này đây. Trần Ý Hàm chạy mau tới. Đinh Trường Sinh lúc này mới rõ ràng đến đáy ngọn nguồn mối quan hệ của ba người này, nhưng khi bọn họ vào trong nhà thì không còn nghe được bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng có mặt thằng hỗn đản Tưởng Hải Dương này, khó mà có được chuyện gì tốt. Nhìn trên lầu hai giống như là không người, vì vậy Đinh Trường Sinh lại trổ tài ăn trộm ngày xưa của mình, hắn nương nhờ ống thoát nước men bám vào leo lên lầu hai, từ tê sân thượng luồn vào bên trong căn nhà, lần lượt từng gian phòng đều ngó qua một lần, đúng là không người. Điều làm cho Đinh Trường Sinh khó hiểu là hơn nửa đêm Tưởng Hải Dương đem mợ cùng em họ của hắn đến tới nơi này để làm cái gì. Đinh Trường Sinh tận lực cố gắng không gây ra tiếng động, thời gian dần qua đã đến gần khúc quanh thang lầu, từ nơi này có thể nhìn trông thấy bên dưới phòng khách cảnh vật hầu như là toàn bộ, với lại tiếng nói chuyện của ba người này cũng có thể nghe rất rõ. Mợ, trong phòng này ấm áp lắm, cởi áo khoác ra đi. Tưởng Hải Dương không cấm kỵ bên cạnh còn có em họ Trần Ý Hàm của mình. Thò tay đem Trinh Lan Ni kéo đến bên cạnh mình, cũng không để ý đến Trinh Lan Ni có nguyện ý hay không, liền đem áo khoác của nàng cởi ra. Quả nhiên, bỏ áo khoác ra thì thân hình của Trinh Lan Ni càng là liêu nhân, vóc dáng thân hình đang hồi chín mọng khiến cho Tưởng Hải Dương không đứng yên, cho dù Trinh Lan Ni dùng ánh mắt như thế nào cầu khẩn Tưởng Hải Dương, nhưng tên hỗn đản này cũng đều bất vi sở động, một đưa tay vào bên trong bóp lấy bầu vú của nàng, một tay mò xuống bên khe mông của nàng xoa nắn, Hàm Hàm, con đi lên trên lầu xem TV đi. Mẹ và anh họ của con có chút chuyện muốn nói. Trinh Lan Ni biết rõ Tưởng Hải Dương là có ý gì, có thể là hắn muốn trước mặt Trần Ý Hàm đè mình ra cưỡi lên, làm cho mình xấu mặt, đây mới chính là điều nàng lo lắng nhất. Vâng, Trần Ý Hàm ước gì mau rời khỏi nơi đây, vì vậy đứng dậy muốn rời khỏi nhưng Tưởng Hải Dương không cho. Ngồi xuống đây cho anh đã cho em đi chưa? Tưởng Hải Dương trừng mắt, bị dọa sợ Trinh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm đều không dám lên tiếng. Mà Trần Ý Hàm cũng sợ sệt ngồi xuống lại. Hải Dương, nếu có chuyện gì thì nói cùng với mợ, em họ của cháu còn nhỏ, cháu. Kỳ thật cũng không có việc gì, cháu chỉ muốn mợ giúp cho cháu một việc, nếu như mợ đáp ứng, đợi chuyện này xong xuôi, cháu sẽ không quấy rối đến mợ nữa, như thế nào đây? Trịnh Lan Ni nghe Tưởng Hải Dương nói như vậy, trong nội tâm mừng rỡ, nhưng lại lập tức liền lo lắng, Tưởng Hải Dương đem mình gọi đến nơi đây, nếu chỉ nhờ mình hỗ trợ giúp hắn, thế thì tại sao lại còn mang Hàm Hàm cũng mang tới nơi này, cho nên trong trong của nàng bắt đầu chìm xuống, nhìn xem ánh mắt của Tưởng Hải Dương, trong lòng của nàng như chìm đến tận đáy cốc. Lát nữa cháu có bằng hữu vô cùng trọng yếu đến đây, hai mẹ con mợ giúp cháu bồi hắn, chỉ cần bằng hữu cháu cao hứng, thì cháu sẽ đáp ứng mợ, tuyệt sẽ không tới tìm mợ nữa, như thế nào được chưa? Cháu có ý tứ gì? Còn Hàm Hàm? Trịnh Trịnh Lan Ni nghe rõ cái gọi, bồi, là có ý gì, nhưng nếu một mình thì thôi cũng không nói, nhưng cùng Trần Ý Hàm thì có quan hệ gì? Không phải một mình mợ, mà là hai mê con của mợ, người bằng hữu này của cháu tính tình có điểm lạ, hơn nữa lại có thân phận cao quý, nếu như mẹ con mới có thể giúp cháu đem hắn hầu hạ cho tốt, lời nói của cháu quyết không nuốt lời. Tưởng Hải Dương sau khi với tay vào âm hộ của Trịnh Lan Ni xoa xoa rồi rút ra, đốt một điếu thuốc hút nói. Lúc này Trịnh Lan Ni tâm như cho tàn, nàng đã biết rõ đêm nay không dễ dàng thoát thân, chính mình thì không sao, nhưng còn Trần Ý Hàm còn là một học sinh, nàng muốn cầu xin Tưởng Hải Dương buông tha cho Trần Ý Hàm, nhưng là nàng không thể nào mở miệng, bởi vì nàng biết rõ, lòng dạ độc ác Tưởng Hải Dương thì hắn sẽ không đáp ứng. Trần Ý Hàm tuy vẫn là thiếu nữ, nhưng nàng không phải không hiểu ý tứ trong lời nói Tưởng Hải Dương, cho nên nàng chậm rãi đi tới, ôm lấy cánh tay Trịnh Lan Ni, các nàng rất muốn khóc lớn một hồi, nhưng lại không dám khóc. Thân thể run rẩy tràn đầy vô tận bi ai, trong đêm tại đây tội ác nở rộ cùng với việc làm bẩn thỉu Dạ Chi Hoa. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi muốn mắng chửi Tưởng Hải Dương đúng là loài xúc sinh, ngay cả thân thích của mình cũng không buông tha, dù nói thế nào Trần Vượng Hải cũng là cậu, Trịnh Lan Ni cũng là mợ của hắn, hắn đối với mợ mình cưỡng bức cũng đã đủ ác rồi, thậm chí ngay cả em họ của mình cũng không buông tha. Hơn nữa còn là sau khi hưởng dụng no nê rồi lại đưa cho người khác dùng. Thật sự là không biết có phải là người hay không nữa, ngay trong lúc Đinh Trường Sinh thầm mắng không ngừng, thì hắn nghe được bên dưới lầu có tiếng gõ cửa. Có thể là bọn họ đến rồi, hai người các cứ vào ở bên trong phòng chờ đi. Tưởng Hải Dương đem Trịnh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm đưa vào trong một cái phòng. Lúc này hai mẹ con bây giờ là cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho Tưởng Hải Dương loạn chặt, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Đinh Trường Sinh khiếp sợ thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, bởi vì đem lúc Tưởng Hải Dương mở cửa ra. Bước vào hai gã đàn ông, hắn chẳng những biết mặt, mà còn đã từng cùng uống rượu qua. Một là Lương Khả Tâm, một là Tề Tam Thái. Lương Khả Tâm chính là mới con trai của tân chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường, Tề Tam Thái ngoại hiệu gọi Tề Lão Tam, phó bộ trưởng bộ thủy lợi Tề Bá Quân là cha của Tề Tam Thái. Làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm kinh ngạc chính là hai người này tại sao lại cùng Tưởng Hải Dương cuối cùng một chỗ, rõ ràng còn lại để cho Tưởng Hải Dương hạ xuống vốn gốc lớn như vậy. Ngay cả mợ và em họ của mình cũng đều mang ra cống hiến. Anh Lương, anh Tề, thật xin lỗi, đã trễ thế như vậy còn gọi hai người từ xa như vậy mà chạy đến đây. Tưởng Hải Dương tươi cười mở cửa ra, dẫn hai người vào trong. Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái đối với Tưởng Hải Dương cũng có chút cảnh giác, nhìn quanh cái gọi là lầu Vọng Hải này, đồng thời cũng liếc hướng về phía chỗ ẩn thân của Đinh Trường Sinh, nếu Đinh Trường Sinh trốn không nhanh hơn, suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi. Tưởng Hải Dương, đã trễ thế như vậy, đem chúng ta hẹn đến cái chỗ này, đến cùng là chuyện gì vậy? Tề Tam Thái vẫn là một bộ dạng thái tử ca, cũng không nhìn liếc nhìn Tưởng Hải Dương, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Anh Tề, uống chút gì không, trà hay là rượu đỏ? Tưởng Hải Dương vốn là cuộc sống ở nhà quan, đã quen được những người khác nịnh bợ, cho nên đối với những thái tử ca này phải nịnh bợ như thế nào cũng là quen thuộc. Tưởng Hải Dương, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có rông dài nữa. Lương Khả Tâm cũng nói, à, đúng là có việc nên đã trễ như thế này mà còn mời hai anh đến đây, đích thật là có một đại sự, hơn nữa còn là chuyện tốt, nếu một mình em độc chiếm, thì thấy trong nội tâm bất an. Tưởng Hải Dương tuy rằng nói lời sạch sẽ dễ nghe, nhưng Lương Khả Tâm, Tề Tam Thái căn bản không có đem lời hắn nói nghe vào, bởi vì bọn họ biết rõ Tưởng Hải Dương cũng không phải là đèn đã cạn dầu, tuy bọn họ đến tỉnh Trung Nam thời gian cũng chưa dài, nhưng cũng đã nghe nói tới Tưởng Hải Dương vẫn luôn ôm chặt bắp đùi của La Đông Thu. Đã trễ thế như vậy mà còn kêu mình tới điều này không khỏi làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy hoài nghi. Tưởng Hải Dương đã nói ra vài câu, nhưng thấy Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái cũng chỉ là không muốn nghe mình diễn thuyết nói nhảm, nên liền dứt khoát đem hoa quả khô ném ra. Anh Lương, công trình đê điều Bắc Nam Thủy anh biết chưa, ăn ngay nói thật, em định nhúng tay vào, chuyện này em đã hoàn thành về mặt giấy tờ được một nửa rồi, nhưng phần còn lại thì định nhờ anh Lương cùng anh Tề hỗ trợ, công trình này không nhỏ. Nếu như hai anh có hứng thú, chúng ta hợp tác kiếm ăn, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương nói xong nhìn xem phản ứng của Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái. Tưởng Hải Dương, việc này cùng tôi chẳng có quan hệ gì, tôi không tham gia, cũng không thọc vào tay vào cùng với cậu đâu. Tề Tam Thái nói trước, nghe hắn nói, khiến cho Đinh Trường Sinh cũng phải thay đổi cách nhìn, những tên nha nội này đa số đều lợi dụng tất cả các cơ hội để kiếm tiền, thằng này rõ ràng xem như là một ngoại lệ. Anh Tề, đừng nóng vội, kỳ thật việc này rất đơn giản, chỉ cần anh trở về nghe ngóng tình hình ở bên bác trai, cho nên cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, nhưng lại có thu nhập không phải là bình thường. Tưởng Hải Dương tiếp tục vứt mồi nhử. Tưởng Hải Dương một mực giảng đạo lý cùng Tề Tam Thái, hơn nữa nghe qua còn rất chân thành, Đinh Trường Sinh cũng chú ý tới điểm này, trong nội tâm thở dài, Tưởng Đại Dương thủ đoạn thật đúng là cao tay, Lương Khả Tâm là xà con trai của Lương Văn Tường, nếu như hắn nhúng tay vào công trình Bắc Nam Thủy, rất khó nói là có người sẽ không nể mặt hắn, còn Tề Tam Thái là con trai của Tề Bá Quân, bộ thủy lợi làm sao mà cùng với công trình đê điều Bắc Nam Thủy lại không có liên quan. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân Tưởng Hải Dương lôi kéo mặt mũi của Tề Tam Thái vào, như vậy có thể tưởng tượng ra được, nếu như chuyện này La Đông Thu không có tham dự vào, thì Tưởng Hải Dương làm sao một mình có thể làm thành. Biểu hiện ra, đây là một đám con cháu quan lại lợi dụng trong tay giao thiệp nhúng tay vào tài nguyên công trình của các địa phương, nhưng trong lúc này cho dù là La Đông Thu là người giàu hoạt như vậy, cũng sẽ không có nghĩ tới, chính là chuyện Tưởng Hải Dương tiếp xúc cùng Lương Khả Tâm. Như vậy Tưởng Hải Dương hẳn là đang bố cục nhắm vào đối tượng rất rõ ràng, cái kia chính là Lương Văn Tường cha của Lương Khả Tâm so với La Minh Giang trong tương lai sẽ có ưu thế hơn rồi, ai, tôi biết ngay, không có việc thì chẳng mời đến, coi như rồi, hai người nói chuyện đi, tôi bất kể rồi, toilet ở nơi nào vậy. Tề Tam Thái nhìn ra Lương Khả Tâm đã động tâm, cho nên lấy cớ đi WC tránh né. Muốn nói Tề Tam Thái không phải là không ưa thích tiền, nhưng trong nhà lão gia tử quản rất kỹ, tiền gì nên kiếm. Tiền gì không nên cầm, lão gia tử cả ngày nhắc nhở, so với Lương Văn Tường mà nói, thì Tề Bá Quân khiêm tốn hơn nhiều, bất luận như thế nào, Tề Bá Quân đều không cho Tề Lão Tam phanh ra ngoài làm ăn kiếm tiền, tài chính của Tề gia đều nằm trong tay của hai cô con gái đang kinh doanh, bọn họ không kinh doanh ở trong nước, mà là ở địa khu Hong Kong. Anh Lương, tôi nói cũng chỉ có vậy, đêm nay khoan chớ vội về, em đã chuẩn bị cho anh có chút quà nhỏ, mong rằng anh không cự tuyệt. Lễ vật, có ý tứ gì? Lương Khả Tâm hỏi. So với Tề Tam Thái tự biết mình, Lương Khả Tâm lại thuộc về cái loại lòng dạ rất cao, chỉ là không có năng lực, người như vậy chỉ có thể làm đại, hoặc là làm một ngụy quân tử, nếu như làm đại, 10 việc thì có đến 8 cái chỉ biết mò mẫm. Thế nhưng Lương Khả Tâm giờ có cảm giác được năng lực của mình đã có đất dụng võ rồi, lần này tới Hồ Châu, một là do Tưởng Đại Dương mời, còn một nguyên nhân khác là hắn nghe nói trong thành phố Hồ Châu có một vị trí đất trống rất tốt nhưng vẫn chưa có mở ra được cục diện. Đồng thời hắn còn nghe nói đệ nhất công tử La Đông Thu tỉnh Trung Nam có chủ ý đánh mảnh đất này, Lương Khả Tâm ưa thích tiền, nhưng là hắn cũng muốn cùng La Đông Thu đấu một trận, để xem ai sẽ xứng với cái danh xưng đệ nhất công tử tỉnh Trung Nam. Chương 105. Phần 105. Khi Trinh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm bị Tưởng Đại Dương gọi ra, Lương Khả Tâm hai mắt tỏa sáng, nhưng nghi ngờ nhìn liếc Tưởng Hải Dương, nghĩ thầm, người đưa ra hai phụ nữ một lớn một nhỏ đến cùng có ý tứ gì? Để cho ta cùng Tề Lão Tam đánh nhau hay sao? Hơn nữa, thiếu nữ kia rõ ràng còn có bộ dáng là một học sinh, người đây là muốn đào hầm cho chúng ta nhảy vào mất mạng à? Cho là Lương Khả Tâm từ kinh thành tới, trước giờ chưa từng va chạm với gái hương đồng gió nội, nên Tưởng Hải Dương cho rằng sẽ rất có sức hấp dẫn đối với Lương Khả Tâm. Nhưng vấn đề này lại chạm tới điểm mấu chốt của Lương Khả Tâm, người vô năng hỗn đản cũng đều có ranh giới cuối cùng của mình, chỉ có Tưởng Hải Dương không biết điểm mấu chốt ranh giới cuối cùng của Lương Khả Tâm là cái gì. Được rồi, Tưởng Hải Dương, vấn đề cậu vừa nói ra tôi sẽ cân nhắc đấy, còn cái lễ vật này, cậu tự mình hưởng dụng đi, đối với cái đồ chơi này tôi không có hứng thú. Lương Khả Tâm nói ra. Anh Lương, đây chính là cơ hội khó mà có được, họ là hai mẹ con đấy, Tưởng Hải Dương cúi người bên tai Lương Khả Tâm, tiếp tục dụ dỗ nói. Lời này thật ra lại khiến cho Lương Khả Tâm động tâm, nhưng ngay lúc này Đinh Trường Sinh dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào cái bình hoa bầy ở khúc quanh thang lầu. Soảng, một tiếng rơi vỡ trên mặt đất, tiếng động này làm cho người trong phòng khách hoảng sợ, Lương Khả Tâm nhìn về phía Tưởng Hải Dương, ý muốn hỏi đây là chuyện gì. Tưởng Hải Dương cũng không biết, nhưng là hắn không có lá gan lên lầu kiểm tra, chỉ đứng ở nơi thang lầu, từ khi Cát Hổ chết đi, Tưởng Hải Dương cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa lá gan cũng nhỏ đi. Tưởng Hải Dương, nhìn không ra a, còn có phục binh ở trên, cậu đến cùng là muốn thế nào đây? Lương Khả Tâm là người có tính khí. Suy đoán liếc nhìn Tưởng Hải Dương, rồi nói ra. Anh Lương, hãy nghe em nói, em thật sự cũng không biết chuyện gì, để em đi lên xem thử một chút, nếu anh không tin, chúng ta cùng đi lên xem thử. Tưởng Hải Dương, được rồi, đừng diễn trò nữa, Lão Tam, chúng ta đi. Lương Khả Tâm nói, Tưởng Hải Dương có chút nóng nảy, chính mình khó khăn lắm mới cài đặt được quan hệ với Lương Khả Tâm, vốn là nhân cơ hội đêm nay định bợ thoáng một phát với Lương Khả Tâm, nhưng không nghĩ đến vỗ mông ngựa lại bí vó đá ngược, nếu bây giờ hắn không biểu hiện mình là vô tội, thì về sau chuyện kết giao này sẽ bất thành rồi. Vì vậy Tưởng Hải Dương cầm cây lau nhà bước lên lầu 2, dạo qua một vòng quả thật là không có phát hiện ra cái gì, nhưng khi hắn quay người muốn đi xuống dưới lầu, thì sau gáy bị cảnh tay chặt mạnh một cái. Lập tức liền ngất đi, ngã xuống trên sàn nhà, người dưới lầu nghe tiếng động rất rõ. Đúng lúc này Tề Lão Tam cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết, hình như trên lầu có người, Tưởng Hải Dương lên đó thăm dò, giờ lại không có động tĩnh gì cả. Hai người này là ai vậy? Tề Lão Tam nhìn thấy trong phòng khách hai người phụ nữ một lớn một nhỏ hỏi. Tôi cũng không biết, là do Tưởng Hải Dương gọi tới. Lương Khả Tâm trả lời. Đinh Trường Sinh không có trốn mất, mà là từ trên thang lầu đi xuống, nhìn thấy hắn thì Tề Lão Tam cùng Lương Khả Tâm giật mình cả kinh. Đinh Trường Sinh, cậu tại sao lại ở chỗ này? Lương Khả Tâm hỏi, theo tin tức hắn nắm được, Tưởng Hải Dương cùng Đinh Trường Sinh là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ làm sao lại xuất hiện tại trong căn nhà của Tưởng Hải Dương thuê bao chứ? Lương Thiếu, nói ra rất dài dòng, tôi theo chân người đàn bà này tới đây, không nghĩ tới là tại nơi này lại gặp được các người. Đinh Trường Sinh chỉ vào người của Trinh Lan Ni đang sợ run lẩy bẩy nói ra. Người đàn bà này, cậu theo cô ấy làm chi vậy? Tề Lão Tam nhìn thấy tiểu tử Đinh Trường Sinh này, ngược lại thì thật cao hứng, bởi vì lúc tại tỉnh thành Đinh Trường Sinh chẳng khác gì là gián tiếp mạo hiểm cứu hắn một mạng khi ký tên. Chuyện này làm cho Tề Lão Tam đối với có cái nhìn khác. Hai người có biết người đàn bà này là ai chăng? Thằng xuất sinh Tưởng Hải Dương này thật là táng tận thiên lương, không có một chút lằn danh đạo đức làm người, đây là mợ của hắn, còn đây là em họ của hắn. Đinh Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ cần nói mấy câu đó đủ để làm cho Lương Khả Tâm mặt ửng đỏ. Lương Khả Tâm nghĩ thầm, Tưởng Hải Dương thằng này quả nhiên là có âm mưu, để cho mợ của mình đích thân câu dẫn hắn, chuyện nơi này vừa nhìn thấy thì hiểu ngay a hát, thật vậy sao? Tề Lão Tam nhìn Trinh Lan Ni liếc, lại nhìn Lương Khả Tâm liếc, trong lòng tựa hồ đã minh bạch ra chuyện gì rồi, nhưng không dám lên tiếng, vì lúc đó hắn đang trong nhà WC, Tưởng Hải Dương cùng Lương Khả Tâm bên ngoài đến cùng trao đổi cái gì, chính hắn thật đúng là không biết, chẳng lẽ là cùng hai nữ nhân này có quan hệ sao? Đi thôi, để tôi đưa các người trở về nhà. Đinh Trường Sinh đối với Trinh Lan Ni nói ra. Trinh Lan Ni không nói gì, lôi kéo Trần Ý Hàm đi theo Đinh Trường Sinh ra khỏi Lâu Vọng Hải. Lúc đi ngang qua Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái thì Đinh Trường Sinh cũng không có dừng lại. Ai ai, Đinh Trường Sinh, còn Tưởng Hải Dương thì đi đâu rồi? Tề Lão Tam nhanh bước tới hỏi. Há, hắn đang ở trên lầu ngủ đấy. Đinh Trường Sinh trả lời. Tề Lão Tam cùng Lương Khả Tâm liếc mắt nhìn nhau, xem ra Tưởng Hải Dương thằng này thật đúng là không thể không đề phòng. Hai anh có quay về thành phố hay là ở lại nơi đây? Tôi có việc đi trước, nếu như ngày mai mấy anh có thời gian. Tôi sẽ xin mời chiêu đãi, Đinh Trường Sinh, tôi nghe nói cậu đã chuyển công tác đến khu phát triển. Chúng tôi sáng mai sẽ đến đó gặp cậu, Lương Khả Tâm nói. Được, ngày mai tôi ở tại khu đang phát triển chờ các anh. Đinh Trường Sinh nói xong mang theo mẹ con Trinh Lan Ni đi về hướng bãi đỗ xe. Nhìn theo Đinh Trường Sinh rời đi, Tề Lão Tam sâu xa nói. Tiểu tử này vẫn là cái tính khí như vậy, nhưng tôi thích, cùng người như vậy chơi chung một chỗ, cùng đánh nhau cũng cao hứng. Cậu có ý tứ gì, cùng với tôi một chỗ thì không có ý nghĩa phải không? Lương Khả Tâm lườm Tề Lão Tam nói ra. Sao nói vậy chứ, bất quá sau này nếu cậu quả thật muốn tại tỉnh Trung Nam làm chút sự tình, thì phải cẩn thận một chút, tôi xem việc này đêm nay, Tưởng Hải Dương bất quá chỉ là ra mặt làm việc mà thôi, còn phía đằng sau lưng hắn là người nào thì rất khó nói đấy. Tề Tam Thái lo lắng nhắc nhở. Tôi biết rồi, ý cậu nói là La Đông Thu chứ gì, tôi cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Hắn không đủ trình độ để xếp đặt thiết kế tôi đâu, cậu à, vậy cũng chưa chắc, phải có tâm phòng bị người, đi thôi, đi ra ngoài mướn phòng ngủ đi. Tề Lão Tam thấy không khuyên được Lương Khả Tâm, không nói thêm nữa. Chinh phục gái đẹp chương 7. Trần Vượng Hải sau khi chết, Trinh Lan Ni là cảnh sát hộ tịch ở đồn cảnh sát vẫn luôn xin nghỉ dài hạn, không có lên đồn cảnh sát cho nên không biết Đinh Trường Sinh, nhưng tiếng tăm của Đinh Trường Sinh thì nàng đã nghe vô số lần, Tưởng Hải Dương không chỉ một lần đã từng nói qua. Trần Vượng Hải chết là do đầu sỏ Đinh Trường Sinh gây nên, nhưng nàng không nghĩ đến, đêm nay rõ ràng là thằng này đã cứu mình. Cậu chính là Đinh Phó Cục trưởng. Trinh Lan Ni hỏi. Tôi bây giờ không còn làm việc ở Cục Công an thành phố nữa, chỉ có thể gọi tôi là Đinh chủ nhiệm. Hừ, cậu làm cái gì cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn biết chồng của tôi bị chết như thế nào mà thôi. Trinh Lan Ni ngồi ở đằng sau ôm thật chặt Trần Ý Hàm hỏi. Đinh Trường Sinh không phải là người ngu, nghe Trinh Lan Ni hỏi một cách tức giận như thế thì đã biết rõ, nàng chắc chắn đem chuyện Trần Vượng Hải chết đi, ghi cái sổ nợ này tính vào mình. Hơn nữa nếu nàng là mợ của Tưởng Hải Dương, thì chuyện Trần Vượng Hải là do Tưởng Hải Dương nói cho nàng biết. Chồng chị bị hiềm nghi tham ô nhận hối lộ, vốn cái chuyện này cũng không có gì lớn, khai rõ ràng vấn đề thì xong rồi. Nhưng Trần Vượng Hải lại khai thêm ra đã từng đưa cho anh vợ Tưởng Văn Sơn không ít tiền hối lộ, cho nên việc này lại xảy ra phiền toái. Tại ban kỷ luật thanh tra trong quá trình thẩm tra, Trần Vượng Hải nhảy lầu tự sát, theo các loại dấu hiệu từ hiện trường thì có thể thấy được, trước khi Trần Vượng Hải nhảy lầu có người đã gặp hắn, hoặc là uy hiếp qua hắn, vì thế hắn phải tự sát. Đinh Trường Sinh nói rất chậm, nói cũng rất khách quan, không có vì lấy danh nghĩa Cục Công an mà biện hộ cho mình. Trinh Lan Ni nếu là người hiểu chuyện, khẳng định hiểu được ý tứ trong lời nói của Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nghe xong lời nói Đinh Trường Sinh, Trinh Lan Ni sợ ngây người, không chỉ là nàng, Trần Ý Hàm cũng kinh ngạc bụng kín miệng của mình, như là sợ phát ra tiếng làm đảo loạn hào khí quỷ dị này. Đây là Trần Ý Hàm lần đầu tiên nghe được nguyên nhân của cha mình chết, hơn nữa còn là một câu chuyện ly kỳ, bởi vì Trần Vượng Hải tham ô nhận hối lộ, khiến cho Trần Ý Hàm trong trường học không ngẩng đầu lên được, nhưng cha nàng dù sao cũng đã bị chết. Nàng không muốn oán trách cha mình, nàng cũng như Trinh Lan Ni, đều đem cửu hận bấu vào trên đầu Đinh Trường Sinh lâu nay. Nếu như không phải đêm nay Đinh Trường Sinh có cơ duyên xảo hợp đem chuyện này nói cho mẹ con các nàng biết, có lẽ vài năm sau, Đinh Trường Sinh khả năng gặp phải một sự trả thù điên cuồng của các nàng, bởi vì khi lần đầu tiên nghe được cái chết của cha mình là do Đinh Trường Sinh phó cục trưởng Cục Công an thành phố chủ đạo, trong lòng của Trần Ý Hàm đã thề nhất định sẽ trả thù. Tôi biết, các người chắc chắn rất khó tiếp nhận cái kết quả này. Nhưng Trần Vượng Hải sau khi chết đi, thì Tưởng Hải Dương đối xử như thế nào đối với hai mẹ con các người, tôi nghĩ các người suy đoán thì cũng sẽ biết là tôi có nói phải thật hay là không. Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa nói. Tưởng Hải Dương nói là chính cậu bức tử chồng của tôi, còn cậy bây giờ thì nói là bởi vì chồng tôi report Tưởng Văn Sơn nên mới bị diệt khẩu, tôi đến cùng là nên tin ai đây? Các người ai mới là người nói thật? Trinh Lan Ni khóc thút thít nói. Trinh Lan Ni, bản án của Trần Vượng Hải không phải là do tôi làm, là trinh sát cục công an của ban kỷ luật thanh tra làm. Nếu như chị có nghi vấn, tôi có thể để giúp chị thăm dò xem lấy bản khai của Trần Vượng Hải, để nhìn xem toàn bộ quá trình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hừ, người thì đã chết rồi, tôi không phải là không biết các người đều là cao thủ lập nên khẩu cung, tôi chỉ là một người đàn bà yếu ớt đấu qua được với các người sao. Tôi bây giờ chỉ mong muốn cùng Hàm Hàm có một cuộc sống thoải mái, cố gắng sống sót là mừng lắm rồi. Trinh Lan Ni ôm Trần Ý Hàm khóc nói. Tôi hiểu tâm tình của chị, nhưng từ tình huống tối nay xem ra, cái nguyện vọng này sợ là cũng không thực hiện được, cho nên tôi khuyên chị mang theo con gái mình rời khỏi nơi này đi, đến phía nam tìm chỗ mà không ai biết đến cố mà sống sót. Với lại Trần Vượng Hải đã chết, cho nên việc điều tra đã chấm dứt, Trần Vượng Hải có thể hàng năm đưa cho Tưởng Văn Sơn trên 1 triệu, tôi cũng không tin trong nhà chị không còn có tiền, cho nên nhà nước đã không truy cứu các người còn không mau biến mất. Việc gì mà cứ ở lại nơi này để làm gì chứ? Đinh Trường Sinh lời nói nghiêm khắc chút ít, Trinh Lan Ni bị dọa sợ cũng không dám khóc nữa. Đinh Cục trưởng, nhà của chúng ta thật sự là không có tiền, Trần Vượng Hải quả thật không có để tiền lại cho tôi, Trinh Lan Ni vội vàng nói. Tốt rồi, nhà các người có tiền hay không thì đó là chuyện của chính các người, đến nội thành các người xuống xe, coi như tôi chưa từng gặp qua các người, chị hãy ngẫm lại lời của tôi mới vừa nói, nếu có đạo lý, thì đi nhanh lên đi. Nếu như các người không muốn ra đi, thì tôi cũng không có biện pháp gì, Tưởng Hải Dương không phải là loại người dễ trêu. Đinh Trường Sinh nói ra. Đã trải qua cả đêm ồn ào náo động, trong thành thị bắt đầu chậm rãi yên tĩnh xuống, nhìn theo chiếc xe hơi của Đinh Trường Sinh biến mất từ xa xa, Trinh Lan Ni kéo Trần Ý Hàm đón một chiếc xe taxi. Mẹ, chúng ta đi đến chỗ nào đây? Trần Ý Hàm nhìn mình mẹ mình Trinh Lan Ni, có chút sợ hãi. Chúng ta về nhà. Có thể về nhà của chúng ta sao? Tốt rồi, con đừng có suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì xong rồi, một hồi thì đến nhà rồi. Trinh Lan Ni nhìn thoáng qua trước mặt tài xế, đem Trần Ý Hàm ôm vào trong lòng. Đinh Trường Sinh lái xe trên đường vòng vo hồi lâu, cũng chưa nghĩ ra đến mình sẽ về đâu, nhưng chút bất chi bất giác, vậy mà xe đã chạy đến trước cổng cư xá của Tương Ngọc Điệp ở, hắn không có đi vào ngay, mà gọi điện thoại cho Tương Ngọc Điệp, để xem nàng ngủ chưa, thì gặp Tương Ngọc Điệp vẫn còn chưa ngủ. Chương 106. Phần 106. Như thế nào muộn vậy, có phải là không tìm chỗ ngủ rồi, nên mới nhớ tới chị? Em đây vội vàng mới vừa từ vùng ngoại thành trở về, có một nhà đầu tư tới khảo sát, Thạch bí thư phân phó toàn bộ hành trình tiếp đãi bọn họ, em nào dám không nghe a hát, đến giờ mới rảnh được đây này. Há, lại uống rượu còn lái xe, em không muốn sống nữa sao, nhanh đến đây đi, chị lấy cho em bộ đồ ngủ. Tương Ngọc Điệp thân thiết giúp Đinh Trường Sinh đổi đôi giày rồi nói. Nhưng Đinh Trường Sinh vừa cúi đầu, vừa hay nhìn thấy ngay cửa ra vào có một đôi giày da kiểu nam, cho nên làm cho Đinh Trường Sinh chần chừ một chút. Trong nhà có khách nam sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nha, em nghĩ cái gì đâu, em trai của chị mới tới, em đã hứa giúp chị làm giấy tờ đưa bọn họ đi ra nước ngoài, trước đáp ứng giúp chị rồi đấy, Tương Ngọc Điệp gắt giọng. Há, việc này em thật ra đã quên, chỉ một mình hắn đi sao? Còn có ai nữa không? Bởi vì Đinh Trường Sinh vừa mới nghe được Tương Ngọc Điệp nói, bọn họ xem ra là không phải một người a hát. À, còn có em gái của chị nữa, ở trong nước cũng không tiện, chị cũng muốn cho nó ra nước ngoài học đại học tư nhân, coi như là du học a. Tương Ngọc Điệp nói ra. Chị còn có một em gái. Há, nhà của chị thật đúng là nhân khẩu thịnh vượng. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đến cùng là có giúp hay không này? Tương Ngọc Điệp tại đẩy Đinh Trường Sinh vào trong phòng tắm, nhưng là nàng cũng không có đi ra ngoài, mà là đứng ở cửa phòng tắm nhìn xem Đinh Trường Sinh cởi quần áo ra đi tắm. Ai, chị đừng có lưu manh như vậy chứ, em đi tắm, chị đứng ở cửa nhìn như vậy, tính toán chuyện gì à? Ha ha, không đòi tiền của em là cũng không tệ rồi, có người muốn dùng tiền để chị nhìn mà không được đây này, vậy mà em còn bày đặt, để chị giúp em kỳ cọ cho, mỗi lần gặp em đều là một thân bùn đất. Cũng không biết làm sao những người đàn bà kia làm sao chịu được cái mùi hôi của em nữa. Bộ không có ai chê em à, Tương Ngọc Điệp nói xong thì bước vào, theo trên tường lấy ra một cái khăn tắm ngồi ở bên bồn tắm bắt đầu xả nước cho Đinh Trường Sinh rồi đấm bóp lưng hắn. Có mùi nhưng là cái mùi của đàn ông à, thôi được rồi, để em tự mình tắm đi, ở chỗ này giờ còn có em trai, em gái của chị, chúng ta làm như thế này thì cũng kỳ cục lắm, nếu biết trước bọn họ ở chỗ này, thì em đã không tới đây. Đinh Trường Sinh lấy khăn tắm từ trong tay Tương Ngọc Điệp lấy xuống. Ái chà, em còn biết mắc cỡ à, có phải là cảm thấy đối với chị không được tốt, nên sợ em vợ đánh cho, yên tâm đi, mấy đứa em vợ của em thành thật lắm, không sao đâu. Tương Ngọc Điệp nói xong bước tới đóng lại cửa phòng tắm môn, chốt cửa lại, vừa quay người lại thì đã cởi cái áo ngủ treo ở trên tường rồi, nhẹ giơ lên đùi ngọc kéo cái quần lót xuống, rồi bước vào trong cái bồn tắm rộng lớn. Bởi vì vừa rồi bồn tắm xả nước có chút đầy. Cho nên khi Tương Ngọc Điệp bước vào, nước bên trong tràn ra bên ngoài chảy lên trên sàn nhà, Tương Ngọc Điệp cầm lấy khăn tắm, cẩn thận kỳ rửa trên thân thể của Đinh Trường Sinh sạch sẽ, Trường Sinh, em giúp chị làm giấy tờ xuất ngoại cho hai đứa em của chị, đừng nói cho bất luận kẻ nào biết nhé, chị không muốn những người khác biết được. Tương Ngọc Điệp thong thả nói, vì cái gì mà việc này giữ bí mật như vậy? Ai, nếu đây là chuyện tốt, thì chị phải giữ bí mật làm chi? Chị đây là phòng ngừa sợ liên lụy đến người trong gia đình. Nên mới đem bọn họ đưa ra nước ngoài. Tương Ngọc Điệp trầm thấp nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh sững sờ, quay người lại hỏi Tương Ngọc Điệp, bởi vì theo trong lời nói Tương Ngọc Điệp có thể nghe được, thì có thể hiểu được là muốn đập nồi dìm thuyền rồi. Không có việc gì, chỉ là trên phương diện làm ăn chuyện, em không cần phải xen vào, tự chính mình chỉ có thể ứng phó. Tương Ngọc Điệp không có trả lời thẳng câu hỏi Đinh Trường Sinh, mà là tiếp tục lấy nước tiếp tục lau trên ngực hắn. Tương Ngọc Điệp người đàn bà này đối với nam nhân đúng là có thủ đoạn, hơn nữa nàng lại là mỹ nhân của đài truyền hình, từ khi Đinh Trường Sinh chiếm hữu đưa nàng lên giường, hắn cũng đã nghi ngờ nàng một đoạn thời gian rất dài, hắn kết luận Tương Ngọc Điệp có thể ở đài truyền hình Hồ Châu sừng sững không ngã, hắn từng cho rằng nàng là khách quý của vị lãnh đạo nào của thành phố, cũng cho Đỗ Sơn Khôi nhìn chằm chằm nàng thời gian rất lâu, nhưng rõ ràng không có phát hiện được tình huống gì, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Nói nhảm, nếu chỉ có thể ứng phó thì đâu có cần phải đưa người trong nhà ra nước ngoài, em thấy chị không có đem em để vào mắt mới nói vậy, chẳng lẽ em chỉ là một người bạn chỉ ở trên giường sao? Thấy chị có chuyện thì em liền chạy mất, mặc kệ sống chết của chị. Đinh Trường Sinh hỏi, em là quan viên chính phủ việc này thật sự là em không tiện nhúng tay vào. Tương Ngọc Điệp nói, chị cũng là quan viên nhà nước vậy, chị cứ nói đi, nói cho em nghe một chút đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Đinh Trường Sinh nói xong đem Tương Ngọc Điệp kéo qua, để cho nàng đưa lưng về mình, sau đó thò tay xuống bên dưới âm hộ của nàng xoa nắn, Tương Ngọc Điệp thanh âm liền, một tiếng, chốc sau lúc ngón tay của hắn moi móc trong âm đạo nàng thì đã sụi lơ, chị cùng cha nuôi của chị tranh cãi, chị sợ ông ta trả thù chị. Tương Ngọc Điệp bây giờ cảm giác sâu trong âm đạo hàng vạn con kiến đang bò làm cho nhột nhạt ở bên trong, nhưng vẫn đứt quãng đem chuyện của mình nói ra. Bạch Khai Sơn lão đầu kia, chị và lão nháo nhào với nhau rồi hả? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, hỏi. Chồng chị sau khi chết đi, Bạch Khai Sơn vẫn luôn không thành thật một chút nào, già mà không đáng kính, trước đây chị lên tỉnh chúc Tết ông ta, lão hỗn đàn kia lại đưa ra đề nghị muốn cùng chị kết hôn. Đây không phải là chuyện để cho thiên hạ chê cười sao, lúc ấy chị muốn mắng lão một trận, nhưng suy nghĩ lại nè 6 giờ cô nín nhịn, trước kia lão cũng đã rất chiếu cố đến chồng của chị, nhưng trong khoảng thời gian gần đây luôn gọi điện thoại, còn uy hiếp chị, nếu như chỉ có một mình chị, thì chị không sợ uy hiếp. Nhưng lão lại cầm người nhà của chị ra làm thẻ đánh bạc, đây mới là điều làm cho chị thật sự sợ. Tương Ngọc Điệp díu dít hừ hừ nói, tuy có đứt quãng, nhưng Đinh Trường Sinh nghe rõ là chuyện gì đã xảy ra. Hừ. Lão khốn kiếp này, lần trước lúc gặp lão còn tác hợp em và chị, hiện tại lại muốn chiếm lấy chị, thời buổi bây giờ có biết bao nhiêu cha nuôi cũng là treo đầu dê bán thịt chó, lão này cũng rất nhanh thức thời, à, đúng rồi, mà lão có chiếm được tiện nghi của chị chưa vậy? Làm sao chị để xảy ra chuyện như vậy chứ, chị giờ là của em, người khác đừng mơ tưởng dính đến chị dù một cái đầu ngón tay. Tương Ngọc Điệp hai tay giữ lấy thành bồn tắm. Vểnh cái mông lên để cho ngón tay Đinh Trường Sinh thuận tiên hơn đâm sâu vào trong âm đạo mình, thân thể đong đưa lợi hại, bồn tắm nước đã bị nàng làm trào ra bên ngoài hết một nửa. Đinh Nhị Cẩu ở một bên xem Tương Ngọc Điệp hai tay trống ở trên thành bồn tắm, cái mông đầy đặn như chìm như ẩn, thấp thoáng nhìn cái hậu môn của nàng, hắn nhìn Tương Ngọc Điệp thật là dụ người phạm tội, trong đôi mắt bắn ra dục hỏa nóng cháy. Hắn điều chỉnh thoáng cái thị giác, có thể rõ ràng trông thấy cái lỗ nhỏ hơi nhăn màu hồng phấn hậu môn, xung quanh không có một cọng lông nào. Giống như là nụ hoa tulip vậy, nhớ đến lần trước hung hăng dùng cây dương vật đâm vào bên trong, bị cái mông tròn lớn như vậy kẹp chặt, nghênh trước đụng sau, đúng là hưởng thụ mất hồn. Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, kéo cái mông nàng nâng lên quá khỏi làn nước trong bồn tắm, rồi đem trọn cái mặt le đầu lưỡi liếm lấy hậu môn nàng. Tương Ngọc Điệp bị đột kích nên giật mình, bị hắn mãnh liệt liếm lấy, trên khuôn mặt đẹp hồng diễm như đào lý, ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra thật sâu tiếng thở dốc. Hắn dùng tay banh ra hai bên cái mông trắng nõn đẫy đà của nàng, vạch cho cái lỗ nhỏ hậu môn hơi hé ra rồi dùng đầu lưỡi chui vào liếm lấy, đã từng hưởng qua cái loại tư vị giao cấu bằng hậu môn với hắn. Nàng chỉ cảm thấy sâu trong âm đạo hư không đói khát, thoáng cái gia tăng gấp lên, Đinh Trường Sinh sau khi liếm láp hậu môn nàng một phen, rồi đem hai mảnh khe mông tùy ý bóp nghiến, văn vê, lưu lại vài làn hồng đỏ dấu tay, sau đó đưa lưỡi xuống phía dưới liếm tiếp, đụng chạm thẳng đến hai mép trong âm hộ của Tương Ngọc Điệp đã sung huyết. Cái miệng âm đạo đang bài tiết ra dịch nhờn, bị Đinh Trường Sinh toàn bộ mút nuốt hết vào trong miệng rộng. Đinh Trường Sinh hai bàn tay nắm bắt cái mông mập của nàng, không cho di động, tiếp tục cao thấp dọc theo khe mông liếm láp mút vào, chung quanh râu ria gai nhọn đâm vào chung quanh làn da mẫn cảm. Ui, ui! Tương Ngọc Điệp dường như nôn nóng uốn éo cái mông, lỗ hậu môn nhíu nhíu co rút lấy từng hồi, hắn như được cổ vũ, đem lực lượng tập trung ở mũi nhọn đầu lưỡi dùng sức chống vào trung tâm cơ vòng lỗ hậu môn. Khoái cảm bạo liệt như dòng điện từ hạ thể trong nháy mắt sâu chuỗi khuếch tán ra toàn thân Tương Ngọc Điệp, nàng cảm thấy thân thể giống như tê dại vô pháp lớn tiếng rên rỉ lên, bờ mông càng dùng sức nhếch lên, còn thay đổi lắc lư vòng eo, để cho vị trí bị hắn liếm lấy một mực ma sát vào trên mặt của hắn. Bởi vì như vậy, không chỉ có là có đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp trong cái lỗ hậu môn của nàng, mà đám râu ria lâm châm như gai nhọn cũng ma sát chung quanh làn da thịt mẫn cảm. Chinh phục gái đẹp chương 7. Sau khi dùng dịch nhờn từ âm đạo chảy ra chuẩn bị đầy đủ thoa lên lỗ hậu môn phấn nộn kia thì cây dương vật liền cắm vào, á. Trong hậu môn đau đớn truyền đến, làm cho cả người Tương Ngọc Điệp căng thẳng, dù đã từng giao hợp qua đường hậu môn với hắn, nhưng lúc bị cắm vào nàng vẫn cảm giác hậu môn mình sắp bị xé nứt rồi, còn Đinh Trường Sinh lại cảm thấy một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt, dương vật to sau khi nhấp tới nhấp lui nhẹ nhẹ lại hơi dùng sức, liền cắm vào một nửa. Một loại mãnh liệt làm cho người ta hít thở không thông chặt chẽ cảm truyền đến. Đem dương vật siết chặt hơi đau, nhưng làm cho hắn thoải mái không thể nào giải thích. Ui, ui! Tương Ngọc Điệp đôi mi thanh tú nhíu chặt, cho dù tính giao đầy kinh nghiệm phong phú như nàng, cũng có chút ăn không tiêu, trong lúc này hắn lại dùng sức nhấn vào, còn dư lại một nửa dương vật rốt cục toàn bộ cắm vào sâu trong hậu môn mềm mại của nàng. Đinh Trường Sinh nhất thời thoải mái cả người run run một cái, hậu môn Tương Ngọc Điệp chặt khít, theo các góc độ phục tùng bao lấy dương vật, mang cho hắn khoái cảm khó có thể kể ra. Hai bàn tay hắn thật chặt chế trụ eo của nàng, dương vật to không chút lưu tình lại bắt đầu hung mãnh tiến lên, tận tình phát tiết trong lòng tích góp từng tí một thú tính. Theo thời gian trôi qua, đau thốn rất nhanh biến mất, cảm giác quen thuộc đã trở lại, Tương Ngọc Điệp tiếng rên than đau trở thành hưởng thụ, trong hậu môn được nhét vào tràn đầy hơi trứng bụng, tê dại hòa nóng bỏng, sâu trong trực tràng hòa thành thịt non âm đạo chỉ cách thật mỏng một lớp màng thịt, dương vật hữu lực tiến vào mãnh liệt cũng kích thích khoái cảm từ cái âm đạo. Lúc này Tương Ngọc Điệp cảm giác giống như hai cái lỗ mình đều bị dương vật đinh trường sinh gian dâm nút vào, khoái cảm rất nhanh như thủy triều vọt tới bên trong thân thể của nàng, đinh trường sinh lại dùng sức thêm một chút, hắn cũng không nghĩ tới Tương Ngọc Điệp nhanh như vậy đã có chuyển biến, còn rên lên gọi mình dùng sức đâm sâu vào hậu môn nàng, chỉ thấy nàng nghiêng đầu lại, mị nhãn như tơ, vẻ mặt bộ dáng say mê cũng tựa hồ là đang nếm ngon ngọt. Ta, nóng, không chịu nổi, muốn dùng sức, thêm, ui. Dương vật đinh trường sinh tại trong trực tràng Tương Ngọc Điệp kịch liệt ma sát, sâu trong hậu môn nóng rực, tê dại, chua xót, trực tràng hơi co rút khoái cảm đan vào cùng một chỗ, nàng hai mắt khép hờ, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, trước ngực hai bầu vú lớn không ngừng lắc lư tạo ra sóng sữa mê người, thật cao nhếch cái mông tùy ý dương vật hắn tại trong hậu môn đánh thẳng về phía trước, đinh trường sinh lại đem dương vật theo trong hậu môn rút ra, lại mạnh mẽ cắm vào âm đạo nàng, Tương Ngọc Điệp chỉ cảm thấy trong hậu môn liền một trận hư không. Ngay sau đó âm đạo lại được dương vật to hung mãnh lắp đầy, tư vị âm đạo cùng hậu môn bất đồng nhanh chóng đánh úp lại, nàng lại thoải mái rên rỉ, bộ dáng tao lãng đã không thể dùng từ để hình dung, nàng lúc này đã trở thành con chó động dục, đem hết toàn lực minh hợp đòi hỏi thằng tiểu tử trẻ tuổi không sai biệt lắm với tuổi em trai nàng, đinh trường sinh lại hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, dương vật to một hồi đâm thọt tung hoành trong cái âm đạo màu mỡ nhiều dịch nhờn, một hồi lại đút vào hậu môn chặt khít mềm mại như điên cuồng. Hậu môn Tương Ngọc Điệp co rút lại như là chống cự cây thịt lạ đang ra vào thọc đến trực tràng gây cho nàng khoái cảm, mang đến cho nàng khoái cảm khác thường lớn hơn, vòng cơ hậu môn lại co rút, hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Chinh phục gái đẹp chương 7. Dương vật đinh nhị cầu tiếp tục phụ trách tẩy trừ trong trực tràng nàng, tiến nhanh mang uế vật trong trực tràng nàng trào mang ra ngoài, Tương Ngọc Điệp thân thể không ngừng phát run, lúc này hắn cảm thấy trực tràng của nàng mấp máy không ngừng tăng lên, tiếp tục đi, chị, muốn. Hùm. Theo hắn một tiếng bật hơi của đinh nhị cầu vang lên, hắn đưa cây dương vật sâu đậm nhập vào trong hậu môn Tương Ngọc Điệp, một trận tốc độ kịch liệt đầm vào rút ra, tinh dịch nóng bỏng mang theo xung lượng đầy tràn tưới vào chỗ sâu nhất trực tràng của Tương Ngọc Điệp, nàng thì giống như cá chết thân thể mềm mại vô lực nhuyễn mềm gục nằm xuống tựa trên thành bồn tắm, co rút run run, một dòng tinh dịch màu trắng sữa pha màu hơi vàng uế vật theo từ khe mông của Tương Ngọc Điệp trào ra, nhưng rất nhanh đã bị nước trong bồn tắm pha loãng. Chương 107. Phần 107. Sau hơn một tiếng, nước trong bồn tắm cũng đã nguội lạnh, hai người theo trong bồn tắm đi ra, lau khô nước trên người, từng người mặc vào áo ngủ ra khỏi phòng tắm, tại nơi góc rẽ hành lang đàng có một ánh mắt lặng lẽ ẩn giấu nhìn theo. Vậy giờ chị chuẩn bị sao rồi? Có muốn em giúp chị thêm gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, nếu như lúc nào cần, chị sẽ nói cho em biết, trước mắt bây giờ chỉ cầm em làm giấy tờ cho hai đứa em chị đi ra nước ngoài mà thôi. Bạch Khai Sơn. Tâm ngoan thủ lạt, chị chỉ sợ đối với người nhà của chị gây bất lợi. Làm gì mà chị sợ nhiều phiền toái như vậy chứ, để em lên tỉnh dò tìm xem hắn lão có làm chuyện gì phạm pháp, rồi nhờ người bắt giam là được rồi. Em là người lăn lộn bên ngoài xã hội cũng đã lâu, cho nên em không sợ gì cả. Cát Hổ cũng là một loại người lăn lộn tà ác hung dữ, cũng bị để cho em dùng súng bắn chết, muốn cùng đối nghịch với người chính phủ à, Đinh Trường Sinh hừ hừ nói. Được rồi, bớt giận rồi đi ngủ. Em bây giờ là tuy là như mặt trời ban trưa, vì thế muôn ngàn lần không thể vì việc này mà hủy tiền đồ của em. Bạch Khai Sơn chính là bột phấn, không đáng đâu, tự chính chị đã có biện pháp. Tương Ngọc Điệp lần nữa cam đoan với Đinh Trường Sinh mình có thể xử lý, lúc này Đinh Trường Sinh mới lên giường. Đinh Trường Sinh là một người có tính tình, tuyệt đối không muốn nữ nhân của mình bị người cắm đao vào, cho nên lời nói của Tương Ngọc Điệp tối nay đã trêu chọc hắn nổi lên hỏa khí, chỉ là hắn không biết hắn đang bị Tương Ngọc Điệp khôn khéo lợi dụng. Cho dù là xảy ra ngoài ý muốn Tương Ngọc Điệp đấu không lại Bạch Khai Sơn, thì dựa vào tính khí của Đinh Trường Sinh, chắc chắn hắn cũng sẽ không buông tha cho Bạch Khai Sơn đâu. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh sáng sớm sau khi tỉnh lại, thì không thấy Tương Ngọc Điệp đâu cả, trên tủ đầu giường có một tờ giấy, bữa sáng dưới lầu, chị hôm nay có cuộc phỏng vấn, nên đi sớm rồi, hắn vốn định ngủ một hồi nữa, nhưng nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Hơn nữa tối hôm qua hẹn có hẹn với Lương Khả Tâm cùng Tề Lão Tam tại khu đang phát triển gặp mặt, vì vậy vội vàng đứng dậy đi ra rửa mặt, mặc xong quần áo thì xuống dưới lầu. Vừa mới xuống lầu dưới, mới mang vào chân một chiếc giày, thì nghe thấy phía sau mình có tiếng người hỏi. Anh giờ đi sao? Đinh Trường Sinh giật mình, nhìn lại thì ra là một cô gái tầm 20 tuổi đang hỏi hắn, vóc người rong ròng cùng với Tương Ngọc Điệp rất giống, mà ngay cả gương mặt cũng vậy, chỉ có điều Tương Ngọc Điệp thì dáng vẻ thành thục mọng nước, còn cô gái này lại có chút trẻ trung mơn mờn. Cô hỏi tôi đây à? Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh, thấy tại đây giống như chỉ có hai người bọn họ. Vậy anh cho là tôi đang hỏi ai? Há, tôi đi làm, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Đinh Trường Sinh đoán ra có khả năng đây là em gái của Tương Ngọc Điệp, không ở chị của người ta ở nhà, mình ở trong nhà cùng em người ta một chỗ, nếu Tương Ngọc Điệp biết được với cái tình hoa bướm của hắn, không biết là có ghen không? Đợi một chút đi, tôi làm bữa sáng, anh ăn xong rồi hãy đi à. Cô gái nói ra, tôi không đói bụng, cảm ơn, tôi đang gấp. Đinh Trường Sinh nói, tôi tên là Tưởng Mộng Điệp, chị của tôi nói nhất định phải để cho anh ăn sáng xong thì mới đi, vừa vặn tôi cũng có việc muốn hỏi anh, có thể chậm trễ chút ít thời gian được không? Tưởng Mộng Điệp một tay cầm cái muỗng súp, một tay cầm một quả trứng gà, hỏi. Đối với một cô gái xinh đẹp yêu cầu, đồng chí Đinh Trường Sinh luôn luôn là biết nghe lời, vì vậy một lần nữa lại đôi dép, đến bàn ăn ngồi xuống. Chờ cô em vợ xinh đẹp này làm cho mình bữa sáng. Lúc này hắn mới quan sát cẩn thận cô gái, mới phát hiện nàng đang mặc một cái váy ngắn thân hợp thể, mặc dù là bao bọc lại thân thể của nàng, nhưng không che được đường cong là lướt tràn ngập thanh xuân, tại trước mặt của hắn tựa như tận tình bày ra, mang đến cho hắn một loại tươi mát liêu nhân. Cái váy màu hồng nhạt liền áo, lại khiến cho nàng gia tăng thêm vài phần thanh xuân, mà vừa đúng ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào xuyên suốt, lại khiến cho cái váy liền áo kia trong suốt trên người nàng. Đinh Trường Sinh chờ một hồi, nghe được tiếng động từ trong phòng bếp vang lên không ngừng, tưởng rằng sáng mới sớm mà Tưởng Mộng Điệp muốn làm vài món thức ăn, nhưng kết quả cuối cùng thì chỉ bưng lên có một phần trứng chiên. Ấy, thật xin lỗi, từ trước giờ tôi chưa từng làm qua điểm tâm, chị của tôi cũng chưa ăn gì đã đi. Chỉ là dặn dò tôi phải làm cho anh, nói thật tôi làm đại chứ chẳng có biết làm gì đâu, Tưởng Mộng Điệp ngượng ngùng cười cười nói. Chinh phục gái đẹp chương 7 không sao, không có sao. Đinh Trường Sinh nói xong cầm đũa lên kẹp một miếng trứng chiên bỏ vào trong miệng, nhưng vừa nhai nhai nhấm nuốt thoáng một cái liền muốn nhổ ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Mộng Điệp đang hồ hởi, nên thoáng cái dáng nuốt xuống, quá mặn à, rất nhanh cầm lên ly sữa uống một hớp lớn. Sao vậy? Tưởng Mộng Điệp thấy hắn như vậy liền hoảng sợ hỏi. Khục, cô bỏ bao nhiêu muối vậy, quá mặn. Đinh Trường Sinh ngửa cổ một cái, lại đem ly sữa uống hết, nhưng vẫn cảm giác vẫn còn mặn chát trong cổ họng. À. Chắc là lỡ tay bỏ muối hơi nhiều, y chờ một chút, tôi rót cho ly nước. Tưởng Mộng Điệp không phải cố ý, nàng lâu nay không có làm cơm, cho nên không biết phải bỏ bao nhiêu muối vào trứng cho vừa. Tưởng Mộng Điệp luống cuống tay chân rót ly nước cho Đinh Trường Sinh, nàng đứng sát cạnh bàn ăn, vẻ mặt áy náy nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thì ngồi bàn thấp, Tưởng Mộng Điệp thì đứng sát cạnh, ngắn váy bị hai chân hơi dang rộng ra, theo bản năng hắn liếc nhìn hạ thể của nàng, từ góc độ ánh mắt của hắn. Thì vừa vặn có thể trông thấy bên trong cái váy màu hồng hiện lên hình tam giác cái quần lót ren trắng, bao vây lấy cái âm hộ thần bí của nàng, dưới ánh sáng xuyên thấu cái quần lót chạm rỗng mơ hồ chứng kiến một nhúm màu đen, xông ra từ cái gò mờ u nổi lên, phảng phất chính giữa đường trung tuyến là hai mảnh mép ngoài đầy đặn ngạo phồng lên. Nhìn trong tầm mắt gần phi thường có nhục cảm, hắn đã nghe tiếng tim đập của mình nhảy nhảy. Được rồi, tôi phải đi làm, cảm ơn cô về bữa sáng, uống nước no nê. Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, tôi còn có việc muốn hỏi đây. À, còn có chuyện gì, nói đi, tôi đã trễ giờ rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn ra bên ngoài nói. Chị của tôi nói, anh là lãnh đạo, nên có đi muộn một chút thì cũng không có việc gì đâu. Cho tôi hỏi một chút, anh cùng với chị của tôi ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Đinh Trường Sinh thật không ngờ cô gái này mở miệng liền hỏi chuyện của mình cùng Tương Ngọc Điệp. Cô hỏi cái này để làm gì, chị của cô không có nói cho tôi biết sao? Chị của tôi không nói, còn nói là không được quản chuyện của chị, anh rể của tôi chết đã lâu rồi, chị chỉ có một mình như vậy cho đến bây giờ, tôi rất lo lắng cho chị, vì chị là đàn bà mà còn phải phụ trách lấy xí nghiệp của nhà, tôi cũng muốn giúp chị, nhưng bây giờ chị lại muốn đưa tôi ra nước ngoài đi học đại học, tôi thật sự là không muốn đi. Tưởng Mộng Điệp quệt mồm nói ra, chị của cô rất kiên cường, nên cô không cần phải lo lắng đến, hãy nghe theo sự an bài của chị ấy thì tốt rồi, chị chỉ muốn tốt cho các người mà thôi. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói, nếu như tối hôm qua hắn còn có hoài nghi Tương Ngọc Điệp quan trọng hóa vấn đề, nhưng hôm nay khi nhìn thấy một cô em vợ xinh đẹp như hoa như ngọc vậy, Đinh Trường Sinh cũng không muốn để cho nàng mạo hiểm khi tiếp tục ở trong nước. Vậy, anh có yêu chị của tôi không vậy? Tưởng Mộng Điệp hỏi giống như trêu đùa, nhưng trên trán Đinh Trường Sinh đã bắt đầu đổ mồ hôi, cô em vợ này quả thực không phải là dễ chơi, chuyện của người lớn rất khó nói, bây giờ tôi cần phải đi. Đinh Trường Sinh thấy mình không thể tiếp tục ở lại được vì bị cuốn theo những câu hỏi này, cho nên đứng dậy bước ra cửa ngoài. Anh, em có thể gọi là anh rể được không vậy? Tưởng Mộng Điệp đứng người lên, đuổi tới cửa phòng ôm cánh tay hắn như là nũng nịu nói, cảm nhận được một bên bầu vú săn chắc đang chạm đến bả vai của mình hắn cơ hồ là chạy trối chết. Ách, cô cứ tùy tiện gọi thế nào cũng được, tôi đi đây, đóng cửa thật kỹ vào. Anh rể là có ý gì? Ai, chuyện này phải gặp Tương Ngọc Điệp nói chuyện cho rõ ràng mới được. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc Đinh Trường Sinh đến văn phòng khu đang phát triển đã không còn sớm, nhưng Lương Khả Tâm cùng Tề Lão Tam vẫn chưa có tới, hắn lại nhận được điện thoại, là của La Gia Nghi gọi tới. Chị Gia Nghi à, có gì phân phó? Đinh Trường Sinh sau khi tiếp thông điện thoại liền hỏi, hiện tại La Bàn Hạ đang tích cực xây dựng bố cục, vì chuyện này đã làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác bất an. Cho nên đối với La Gia Nghi cũng theo sinh ra một loại cảnh giác. Trưa này có rảnh không vậy? La Gia Nghi hỏi. Trưa nay sao, còn chưa có biết được, vì khả năng lát nữa có hai nhà đầu tư tới khảo sát, sao vậy, có việc gì cần em ra sức? Cũng không có việc gì, định mời em ăn cơm chung. Chỉ mình chị với em sao? Khách sáo quá vậy. Hừ, đừng có mơ, sáng nay chị Lâm sẽ đến, không biết lúc nào thì tới, cho nên chị muốn mời em ăn cơm chung. Chị Lâm. Chị Lâm nào vậy? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi. Còn có thể là ai đây? Giả bộ hồ đồ phải không? Đương nhiên là Lâm Xuân Hiểu rồi. La Gia Nghi bất mãn nói. Há, đến nhanh như vậy sao? Đây coi như là chính thức tới, hay là trước tới xem qua một chút vậy chị? Đinh Trường Sinh trong lòng cả kinh, khu đang phát triển còn có mấy chuyện phải định đoạt trước khi Lâm Xuân Hiểu có quyết định điều đến, nhưng bởi vì gần đây bể bộn một ít chuyện nát, nên làm chưa kịp. Em hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đến cùng là có tới hay không? Cho một lời chắc chắn đi. La Gia Nghi không kiên nhẫn được nữa. Vậy được rồi, em cố gắng sắp xếp thời gian, chị cũng biết em ở bên này rất bận bịu, vẫn chưa có thời gian rảnh đây này. Đinh Trường Sinh, dẫm lên mặt mũi phải không? Em bể bộn lắm à? Chị nói cho em biết, trưa nay cha của chị cũng cùng nhau ăn cơm đấy, tới hay không, là do em tự quyết. La Gia Nghi nói xong thở phì phò liền cúp điện thoại. Nếu như La Gia Nghi không có nói những lời sau này, Đinh Trường Sinh sẽ còn suy nghĩ có nên tham gia náo nhiệt này hay không, nếu có đi thì coi như là cùng Lâm Xuân Hiểu hòa hoãn một chút quan hệ khẩn trương trước kia, nhưng giờ La Gia Nghi lại còn nói La Bàn Hạ cùng đi, thì mình tuyệt đối không thể đi, đây là cái gì vậy, đây là người đồng hương huyện Hải Dương tụ hội hay sao? Nếu để cho Thạch A-I Quốc thì ông ta sẽ suy nghĩ ra sao? Nhớ tới việc này, Đinh Trường Sinh trong lòng phiền không chịu được, bước ra cổng bắt đầu lái xe đi loanh quanh tại bên trong khu đang phát triển. Bởi vì Hoa Cẩm Thành đã đứng ra tu bổ cơ sở hạ tầng của khu đang phát triển, bây giờ khu đang phát triển cuối cùng là hy vọng có sinh cơ rồi. Khi chạy xe đến một chỗ bên cạnh công trường đang thi công, Đinh Trường Sinh ra khỏi xe, không ngờ gặp phải Hoa Cẩm Thành đang cầm bản vẽ tính toán, xem ra đối với việc này ông ta rất chú tâm để ý. Chú Hoa, chú cũng ra đây à? Đinh Trường Sinh đứng ở một chỗ rãnh mương, nhìn Hoa Cẩm Thành hỏi. Đinh chủ nhiệm, cháu tới đây giám sát sao? Đã hứa với cháu, chú nào dám lơ đễnh? Cái chỗ này cống bị lấp kín rồi, khi trời mưa xuống, cái cống là này là nơi chủ yếu gây nên ngập lụt, đang cho người đào xuống làm lại. Đúng rồi, Đinh chủ nhiệm, có thể chuyển cho chút tiền tạm ứng trước chứ? Chú Hoa à, lúc trước cũng kêu khóc đòi cung cấp tiền, lúc này mới một chút cũng đã thò tay đòi tiền a, chú không cảm thấy ngại sao? Đinh Trường Sinh ném cho Hoa Cẩm Thành một điếu thuốc, nói ra. Ai già, tại bây giờ cháu đang nắm quyền nha, lúc này bí thư mới còn chưa tới. Một khi bí thư mới tới đây, việc gì cũng phải qua bí thư ký tên, chú không muốn phiền toái như vậy, cho nên nếu là có tiền, hiện tại chuyển ứng trước, để cho chú có chút hy vọng a hát. Chú Hoa cứ yên tâm, chỉ cần cháu Đinh Trường Sinh còn làm tại khu đang phát triển, tiền của chú một phân cũng không thiếu, cố gắng làm tốt, nhanh đem tất cả cơ sở hạ tầng này sửa cho xong, hiện tại đang có rất nhiều xí nghiệp đang chờ đến đây đầu tư, đến lúc đó thì còn sợ gì mà thiếu tiền của chú chứ. Đinh Trường Sinh nói đại nói đùa. Không thành vấn đề, Đinh chủ nhiệm, chú khẳng định sẽ bảo đảm chất lượng và hoàn thành xong sớm, nghe nói thành phố có đến một cái hạng mục đầu tư lớn, hạng mục này đến cùng thế nào vậy? Hoa Cẩm Thành nhìn chung quanh, rồi nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh. Ai, việc này cháu cũng không rõ ràng lắm, nghe nói tranh cãi rất dữ dội, vẫn chưa có quyết định sau cùng, chú cứ làm xong chuyện của chú, mặc kệ cái hạng mục này đi, nếu phương tiện trụ cột hạ tầng không hoàn thành, người ta cũng không có đến đầu tư. Đến lúc đó thì coi như chú làm công trình không công thì dáng chịu, Đinh Trường Sinh cười uy hiếp nói. Đừng có nói vậy a, Đinh chủ nhiệm, tối nay có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi, đến lúc đó rồi nói sau. Chưa có nhất định được, Đinh Trường Sinh nhìn phía xa có một chiếc xe chạy tới, nói ra. Chương 108. Phần 108. Lúc vừa nhìn thấy, Đinh Trường Sinh tưởng rằng Lương Khả Tâm cùng Tề Lão Tam tìm đến mình, nhưng khi xe chạy tới gần thì mới phát hiện, chiếc xe này mang bảng số của thành phố Bạch Sơn. Lúc này Đinh Trường Sinh vẫn không nghĩ là ai tới, đến khi chiếc xe dừng lại, La Hương Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh mới hiểu được rốt cuộc là ai tới. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, nhìn qua tựa như Lâm Bí Thư không thể chờ đợi được nữa rồi a hát. Đinh Trường Sinh trong nội tâm thở dài, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ cũng không có động, nhìn xem Lâm Xuân Hiểu theo từ trong xe bước xuống thì mới chậm rãi đi về phía trước mấy bước chân. À, Đinh Đại Chủ Nhiệm, đi đâu vậy, có vội gì không? La Hương Nguyệt chứng kiến bộ dáng Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm, trong nội tâm có chút gấp, thằng này như thế nào đến giờ cũng không có ánh mắt, cho dù là đối với Lâm Xuân Hiểu có ý kiến không hợp trước kia, sắp tới phải trở thành đồng sự, vẫn không biết thế nào là tiến thôi a hát, không có vội gì cả, chào chị La mới tới. Đinh Trường Sinh nói một câu hai nghĩa. La Hương Nguyệt đợi Lâm Xuân Hiểu một chút, sau đó hai người hướng phía Đinh Trường Sinh đang đứng đi tới, Lâm Xuân Hiểu vừa đi, vừa nhìn xem chung quanh. Thẳng đến khi cách Đinh Trường Sinh không đến 5 mét thì mới dừng bước, lúc này Đinh Trường Sinh cũng không thể lấn thêm nữa, Lâm Xuân Hiểu đã chừa cho mặt mũi của hắn cách xa 5 mét rồi. Chào Lâm Bí Thư, tới sớm vậy, huyện Hải Dương cách nơi này cũng không gần, vất vả cho chị rồi. Không vất vả gì đâu, Đinh chủ nhiệm trời lạnh như vậy mà còn đi ra ngoài công trường, thì mới đúng là vất vả đây này. Lâm Xuân Hiểu cười cười, hai người đều không có ý tư muốn bắt tay, cứ như y đứng như vậy. La Hương Nguyệt ý vị nháy mắt cho Đinh Trường Sinh, nhưng hắn giả bộ như làm như không thấy, làm cho La Hương Nguyệt tức giận hàm răng ngứa ngáy. Đinh Đại Chủ Nhiệm, trưa nay có ăn cơm chung không? Em không chiêu đãi thì chúng ta mời em cũng có thể được. Lâm Bí Thư sắp đến nhậm chức, có cần gặp em đưa tiền bảo hộ không vậy? La Hương Nguyệt khuôn mặt xương lạnh hỏi, nàng nghĩ thầm, thằng Đinh Trường Sinh này, thật sự là không biết điều, cứ cho một khuôn mặt tươi cười thì có chết ai đâu chứ. Chuyện của quan trường, ý tứ là gặp mặt thì cười với nhau ha ha. Còn chuyện ở phía sau lưng hạ ngáng chân cũng là bình thường, còn ngươi chuyện tốt xấu gì cũng đều viết lên mặt, đến cùng là để cho ai nhìn thấy cơ chứ. Được rồi, trưa nay em còn có việc, hơn nữa cái chuyện đưa tiền bảo hộ cũng không có đến trên đầu của em đâu, thay em hướng La Bí Thư xin phép vắng mặt. Em không đến ăn cơm được, chỗ này của em đang có việc, lát nữa sẽ có nhà đầu tư muốn đến khảo sát qua, em phải đi cùng với họ. Đinh Trường Sinh bên ngoài thì mỉm cười nhưng trong lòng thì ngược lại nói. Em có ý tứ gì vậy a? Chúng ta từ xa đến đây, em thì cứ như vậy, La Hương Nguyệt còn muốn nói tiếp, thì bị Lâm Xuân Hiểu ngăn cản lại. Trường Sinh, có được hay không, chỉ có sự tình muốn cùng em trao đổi nói một chút. Lâm Xuân Hiểu chân thành nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Lời này người khác có thể nghe vẫn không hiểu được, nhưng Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt lại hiểu rất rành mạch. La Hương Nguyệt kinh ngạc khi thấy Lâm Xuân Hiểu nhượng bộ, vốn là La Hương Nguyệt cũng không muốn hôm nay đến khu đang phát triển. Tuy nhiên lệnh điều động đã đến phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn rồi. Người phòng tổ chức cán bộ cũng tìm Lâm Xuân Hiểu nói chuyện, sẽ rất nhanh sắp xếp người tiếp nhận vị trí của nàng, nhưng dù sao vẫn còn chưa có chính thức đến khu đang phát triển Hồ Châu nhận công tác. Vội vã như vậy đến đây, rất dễ dàng làm cho người ta cho rằng đây là mình không thể chờ đợi được, muốn lập tức tới đây cầm quyền. Thế nhưng sau khi cùng La Bàn Hạ trao đổi, Lâm Xuân Hiểu biết rõ hiện tại Hồ Châu đang có một hạng mục lớn muốn đầu tư vào, nhưng đến cùng có thể được hay không cũng chưa biết được. Tại vì nội bộ giữa thành ủy và ủy ban Hồ Châu đang tranh cãi, theo ý của La Bàn Hạ, thì Lâm Xuân Hiểu hiểu được là lãnh đạo cũ của mình tán thành hạng mục này đầu tư đến Hồ Châu đấy. Trường Sinh, chị như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới từ khi em rời khỏi huyện Hải Dương về sau, chúng ta còn có thể một lần nữa làm đồng sự. Tuy chúng ta đều đến từ Bạch Sơn, nhưng em tới Hồ Châu thời gian dài hơn chị, em đối với cục diện Hồ Châu cũng rất hiểu rõ nhiều hơn. Hơn nữa em ở Hồ Châu đã lập ra thành tích, chị cũng nghe được, chị thường nói cùng Hương Nguyệt. Nếu em vẫn còn ở tại huyện Hải Dương làm từng bước một, thì không thể nào có được thành tích như ngày hôm nay, đúng không? Lâm Bí Thư, ý của chị là nhờ chị nên em bị mất chức nên mới có được như ngày hôm nay, em còn phải cảm tạ chị phải không? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói ra, lúc này hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, biểu hiện mới vừa rồi thật sự là không tốt, có chuyện gì cũng không thể lộ ra vẻ mặt bên ngoài, phải học được cách ẩn nhẫn, tư thái của mình còn chưa đủ, so với tham tránh hơn 10 năm của Lâm Xuân Hiểu. Thì mình còn non cực kỳ. Chị biết ngay là em còn đang giận chị, lúc ấy chị cũng chẳng còn cách nào khác, nên đành phải để cho em chịu tiếng xấu thay cho người khác, đó là do chị không đúng, về điểm này, chị thừa nhận, nhưng chuyện này đã qua, chúng ta bây giờ lần nữa lại trở thành đồng sự, em đừng có cầm lấy chuyện cũ này mà không thả ra. Lâm Xuân Hiểu cũng có chút bực bội nói. Tiểu tử này đối với mình làm như thế nào mà tức giận lâu như vậy, thay mặt lãnh đạo chịu tiếng xấu thay đây là chuyện cấp dưới về cơ bản phải rèn luyện hàng ngày, nếu như ngay cả oan ức cũng không thể gánh vác được. Như vậy lãnh đạo nếu có chuyện gì tốt thì làm gì mà nhớ tới ngươi chứ? Cho nên ở trong quan trường có một hiện tượng rất ý tứ. Những quan viên hay bị lãnh đạo mắng cho sấp mặt, thường xuyên bị phê phán, lại thường được thăng tiến rất nhanh. Nếu tinh tế phân tích, trong số đó có số lượng quan viên chịu nhiều oan ức cũng không ít. Lâm Bí Thư, em cũng không phải là vì chỉ một việc đó. Chị và chị La đã từng nói với em không chỉ một lần rồi, em hiểu. Nhưng còn về khu trang trại Việt Quất thì em cũng đã từng nói qua với chị. Hạ Phi dùng các loại danh nghĩa nhũng nhiễu cái trang trại trồng Việt Quất kia để lấy đi 10 vạn nguyên, chuyện này chị đã xử lý qua sao? Đinh Trường Sinh hiện đang bực mình chính là cái chuyện này. Hạ Phi người này có chút đặc thù, Trường Sinh, nếu như đổi lại là em đang ở vị trí của chị, thì em sẽ xử lý làm sao? Lâm Xuân Hiểu không có trả lời câu hỏi Đinh Trường Sinh, trái lại hỏi ngược lại, vì thế càng làm cho Đinh Trường Sinh rất thất vọng, nếu như Lâm Xuân Hiểu nói lời xin lỗi. Thì Đinh Trường Sinh có thể sẽ đem chuyện này bỏ qua, chuyện có thể hòa hoãn một chút, nhưng nếu đã làm như thế, thì cũng đừng trách ta trở mặt. Đúng vậy, nếu là em thì cũng không có làm được gì, nhưng em nói cho chị biết, năm trước em đã báo qua cho chị về việc Hạ Phi lấy đi 10 vạn của trang trại trồng Việt Quất, cho tới bây giờ Phong Minh Đào vừa cho em biết là hắn lại đến cầm đi 10 vạn nguyên tiền nữa, ha ha, đây thật là kỳ quái, đến cùng cái trang trại Việt Quất này có phải là Hạ Phi tạo ra hay không, hơn nữa Lâm Bí Thư. Trấn Sơn Lâm của huyện Hải Dương hiện tại xí nghiệp đã có nhiều hơn trước kia, vậy thì Hạ Phi đến cùng tại Trấn Sơn Lâm cầm đi bao nhiêu tiền thì chị có biết không vậy? Em có ý tứ gì? Trách chị không có để ý tới Hạ Phi sao? Lâm Xuân Hiểu có chút nổi giận, chính mình cũng sắp rời khỏi huyện Hải Dương rồi, người nói như vậy rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ việc này lại tính toán trên đầu của ta? Lâm Bí Thư, chị cho rằng chị làm như vậy thì chủ nhiệm Hạ sẽ cảm tạ chị sao? Sai rồi. Chủ nhiệm Hạ sẽ không cảm tạ chi đâu, bởi vì chính chị đã đem Hạ Phi làm hư rồi, chính chị hại hắn đấy. Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nghe Đinh Trường Sinh nói như thế, Lâm Xuân Hiểu chỉ khẽ mỉm cười, tựa như đối với lời nói của Đinh Trường Sinh không cho là đúng, cũng khó trách, dưới cái nhìn của nàng, cái ý nghĩ này của Đinh Trường Sinh thật sự là quá ngây thơ. Trường Sinh, em cân nhắc vấn đề sao lại đơn giản như vậy, bất luận chủ nhiệm Hạ nghĩ như thế nào. Mấy năm qua Hạ Phi trên cương vị chủ tịch trấn cũng đã trưởng thành không ít, em không thể dùng ánh mắt trước kia để nhìn người bây giờ. Hơn nữa em ly khai khỏi trấn Sơn Lâm đã nhiều năm rồi, em có biết trấn Sơn Lâm đã xảy ra những chuyện gì? Chị thấy tốt hơn là em đem tinh lực đặt của mình đặt ở khu đang phát triển Hồ Châu thì tốt hơn đấy. Lâm Xuân Hiểu nói xong thì sắc mặt âm trầm thay đổi. Vậy thì tốt, ở chỗ này đang nóng bỏng, hy vọng Lâm Bí Thư có thể sớm ngày đến đây, con người của em năng lực có hạn. Không chống đỡ nổi cục diện lớn như vậy, chị là người được La Bí Thư điểm danh, em tin vào ánh mắt của La Bí Thư. Đinh Trường Sinh lạnh nhạt nói ra, nói xong cũng quay người hướng phía công trường đi đến, cũng không liếc nhìn Lâm Xuân Hiểu. La Hương Nguyệt mặc dù cách hai người không gần, nhưng vẫn luôn nhìn chú lên ý đến hai người nói chuyện với nhau, nhưng nhìn thấy cuộc nói chuyện hình như không được tốt, cho đến khi Đinh Trường Sinh rời đi đến công trường, La Hương Nguyệt không còn giữ bình tĩnh được nữa, tranh thủ thời gian chặn Đinh Trường Sinh đang đi. Đinh Trường Sinh, chuyện gì xảy ra vậy? La Hương Nguyệt vội hỏi. Nhưng Đinh Trường Sinh không có phản ứng đến câu hỏi của nàng, mà là vượt qua tiếp tục đi lên phía trước. La Hương Nguyệt nóng nảy, duỗi tay nắm lấy Đinh Trường Sinh, hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh, sự tình đã trôi qua lâu như vậy rồi, em làm sao cứ để ý trong lòng vậy? Lâm Bí Thư cũng đã khiêm nhượng cùng em rồi, em không thể rộng lượng một chút sao? Ai, chị La không biết rõ, người kia chính là một quan liêu, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Về sau chị có đi theo thì hãy cẩn thận một chút ha. Nói xong, Đinh Trường Sinh không ngó tới La Hương Nguyệt, đi nhanh về phía trước, lời nói này của hắn làm La Hương Nguyệt sững sờ, nàng quay đầu lại liếc nhìn Lâm Xuân Hiểu, thì thấy Lâm Xuân Hiểu đã hướng về phía chiếc xe hơi rồi, tức giận La Hương Nguyệt dậm chân một cái, La Hương Nguyệt theo sát Lâm Xuân Hiểu lên xe, sau đó lái xe quay đầu hướng về nội thành chạy đi, lưu lại một làn khói bụi mịt mù tại vùng đất đai hoang vu của khu đang phát triển. Chị Lâm, chuyện gì xảy ra vậy? Đàm phán không thành rồi hả? La Hương Nguyệt vốn không muốn hỏi lời này, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tên tiểu tử thối này, vẫn đối với chuyện ngày trước hắn vẫn canh cánh trong lòng, đến bây giờ cũng còn nhắc đến nợ cũ năm đó. Còn nữa, em trở về giúp chị tìm hiểu một chút, nhìn xem Hạ Phi ở mặt dưới có phải hay là đã rất hư hỏng không tưởng nổi rồi. Vừa rồi Đinh Trường Sinh lại đưa ra cái vấn đề này, giống như Hạ Phi tại trấn Sơn Lâm đang phát triển phân chia thì tiền rất lợi hại, Lâm Xuân Hiểu nói ra. Há, vừa rồi có phải vì chuyện này mà hai người nháo lên? Có lẽ là vậy, có thời gian thì tốt nhất em cùng tên tiểu tử thối này nói chuyện đi, chị phát hiện hắn tuy chức quan làm càng lúc càng lớn, nhưng về mặt chính trị thì chưa có kinh nghiệm, chỉ cần nói về vấn đề Hạ Phi này, chủ nhiệm Hạ vẫn là phụ trách phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn. Tại Bạch Sơn ai mà không cho Hạ Phi mấy phần mặt mũi, còn tên Đinh Trường Sinh, thì bắt lấy điểm này mà canh cánh trong lòng, chẳng qua là hắn đã ra khỏi Bạch Sơn rồi, còn nếu chưa ra khỏi Bạch Sơn, ở bên dưới huyện thị khu lăn lộn, thì có dám làm như vậy không? Ai, tức chết chị rồi. Lâm Xuân Hiểu thở phù phù nói. La Hương Nguyệt cuối cùng đã biết rõ Đinh Trường Sinh vì sao gọi Lâm Xuân Hiểu là quan liêu rồi, nguyên lai gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ này, nhưng đối với chuyện này La Hương Nguyệt không đứng về phía bên Đinh Trường Sinh. Quan trường là cái thế giới phức tạp nhất, ngay cả con nhện dệt tơ cao minh nhất cũng dệt không nổi lối đi ra, quan hệ lại có bên trong quan hệ, trong ngươi có ta, ta bên trong lại có ngươi, sông có khúc người có lúc, bất định lúc nào cũng có thể phải dùng tới lẫn nhau, cho nên cái lưới tơ này cũng có tính hai mặt. Sống hay chết thì phải nhìn vào chính ngươi, thế nhưng mà theo chuyện ngày hôm nay xem ra, em cảm thấy chúng ta đến nơi đây hình như là không được thuận lợi rồi, Đinh Trường Sinh đây chỉ là một bước đệm nhỏ, chỉ sợ thêm việc, lớn còn khó hơn ở phía sau. Nội cử ải Đinh Trường Sinh này thì đã thấy khó chịu rồi, huống chi nội bộ Hồ Châu hiện tại rất là phức tạp. Em còn nghiên cứu đến cục diện chính trị Hồ Châu nữa hả? Lâm Xuân Hiểu xoay mặt cười cười hỏi. Ai, đi theo lãnh đạo nhận cái chết, thì cũng phải biết đến cùng là mình chết như thế nào chứ, La Hương Nguyệt thở dài nói ra. Hừ, thôi đi, cái gì mà chết cái gì mà sống, chị tin tưởng, chỉ cần La Bí Thư còn tại Hồ Châu, chúng ta nếu muốn làm một phen sự nghiệp không phải là không có thể. Hơn nữa em đã nghiên cứu cục diện chính trị Hồ Châu, chị cũng không có nhàn rỗi, thông qua một ít quan hệ trên tỉnh, thì giống như trên tỉnh đối với hiện trạng thành phố Hồ Châu thì bất mãn vô cùng, Thạch A Y Quốc tại Hồ Châu có thể còn trụ được bao lâu thật vẫn khó mà nói. Lâm Xuân Hiểu lời nói này không khác gì quăng ra một quả tạc đạn nặng ký, làm cho La Hương Nguyệt có chút ngơ ngẩn. Chị Lâm, vậy, Đinh Trường Sinh chẳng phải là cũng sẽ. Chuyện này không có gì quan hệ gì với hắn đâu, đây là sự tình của phía trên. Hắn chỉ là một tên tiểu lâu la, hắn cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lâm Xuân Hiểu khinh thường nói. La Hương Nguyệt lúc này xem như triệt để đã hiểu vì sao Đinh Trường Sinh nói Lâm Xuân Hiểu là một quan liêu rồi. Có ít người từ trẻ đã ra làm quan, giống như là Lâm Xuân Hiểu, từng bước giấu chân làm cho đến hôm nay. Nhưng quả thật muốn nói nàng xuất sắc, thì thật đúng là không có gì cả. Mà tại đất nước này, quan viên như vậy lại chiếm đại bộ phận, cứ vô thanh vô tức không ảnh hưởng gì đến việc cao thăng. La Hương Nguyệt khi nhận được tin tức này, thì bỗng nhiên có chút đồng tình với Đinh Trường Sinh rồi, ít nhất nàng và hắn đã từng là đồng sự, hơn nữa lại có mối quan hệ lén lút mập mờ cũng không tệ lắm, nhưng trải qua thời gian lâu dài, mối quan hệ này chậm rãi cũng đã thay đổi hương vị. Đinh Trường Sinh quả thật là có năng lực, chị Lâm, ít nhất chúng ta cũng là gờ hương từ thành phố Bạch Sơn, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau không phải là chuyện tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh trong thời gian ngắn như vậy, đã lên tới cái chức chủ nhiệm khu đang phát triển này cũng không dễ dàng, em tin rằng hắn sẽ hiểu, nếu muốn làm được việc, phải kết đoàn lại, ha ha, Đinh Trường Sinh có thể lên tới vị trí này, không phải là vì hắn có năng lực lớn, mà là bởi vì hắn nắm bắt cơ hội tốt, cái cơ hội tốt này là từ trong tay bí thư thành ủy Thạch A Ý Quốc không người nào có thể dùng được, chỉ có hắn là làm tiên phong, đây là một cái vấn đề cơ hội, còn có thêm một là vấn đề may mắn. Hắn rất được Thạch A Ý Quốc thưởng thức, cũng may là những công việc này đều không có xảy ra cái gì sơ suất. Bằng không mà nói, hắn là người đầu tiên bị Thạch A Ý Quốc ném ra làm con chốt chịu tội thay, cho nên cơ duyên xảo hợp mới khiến cho Đinh Trường Sinh lăn lộn cho tới bây giờ. La Hương Nguyệt nghe Lâm Xuân Hiểu đánh giá Đinh Trường Sinh như vậy, trong lòng mặc dù có một chút không phục, nhưng nếu cùng Lâm Xuân Hiểu tranh luận về chuyện này, nàng không có cái dũng khí đó, huống hồ mà nói, vô luận là Lâm Xuân Hiểu nói như thế nào, đều không thể thay đổi được hiện trạng của Đinh Trường Sinh bây giờ, cho nên nàng cũng không cần phải cùng phí đến miệng lưỡi. Chương 109. Phần 109. Đinh chủ nhiệm, hai người đàn bà kia là ai vậy? Nhìn qua mông vú này nở chín mỏng rất phiêu lượng đấy, tràn đầy hương vị, Hoa Cẩm Thành nhìn thấy xe của Lâm Xuân Hiểu biến mất, liền chạy tới gần Đinh Trường Sinh nói. Thật vậy sao? Lời này nếu để cho các nàng nghe được, thì cái công trình này một phân tiền thì chú cũng đừng nghĩ mình lấy được. Chú Hoa, khuyên chú một câu, về sau có cùng với hai người đàn bà này liên hệ, đừng có tưởng tượng nhiều quá bằng không mà nói. Đừng đến lúc đó nói cháu không cảnh tỉnh chú sớm ha, úi trời, Đinh chủ nhiệm, các nàng này rốt cuộc là ai vậy? Đó là bí thư quản ủy hội sắp tới đây đấy, cũng là của lãnh đạo cũ của cháu. Trước đây cháu cho rằng ly khai khỏi thành phố Bạch Sơn thì có thể thanh tĩnh được một chút rồi. Nào nghĩ tới nàng lại chạy theo tới nơi này rồi. Lại còn tiếp tục là lãnh đạo của cháu. Thật sự là hết sức xui xẻo a hát. Đinh Trường Sinh than thở. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, cứ âm thầm vui lên đi. Được đàn bà đẹp như vậy cùng cháu làm đồng sự. Cái này cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thì thấy đấy. Hoa Cầm Thành cười đều nói. Chú Hoa, có vài người đàn bà có thể chơi được. Nhưng không phải là tất cả đàn bà thì đều có thể đụng vào. Chú hãy để cho cháu thành thật một chút đi. À, đúng rồi, dì Linh Chi nói tại tỉnh Trung Bắc có rất nhiều người kinh doanh đang bất mãn với chính sách ương ngạnh của Lâm Nhất Đạo. Đối với bản án của Kỳ Phượng Trúc trong lòng cũng không phục. Qua mấy ngày nữa chú cùng cháu đi một chuyến đến tỉnh Trung Bắc, xem có thể kéo thêm được nhà đầu tư nào về đây. Dù thế nào cũng phải kiếm cho ra mấy con gà để trước mặt tiền của cửa hàng cho nó hoành tráng chứ. Đinh Trường Sinh chỉ vào mảnh đất hoang trong khu đang phát triển nói ra. Chuyện này đơn giản, để chú xử lý xong một ít chuyện trong nhà. Cùng cháu đi một chuyến. Hoa Cẩm Thành hiện tại đang có ý tứ ôm lấy bắp đùi của Đinh Trường Sinh, cho nên đối với yêu cầu Đinh Trường Sinh liền hữu cầu tất ứng. Hơn nữa giữa hai người còn có một người đàn bà Vũ Văn Linh Chi. Người đàn bà kia không đơn giản, nhưng lại tin tưởng vào Đinh Trường Sinh. Cái này đã nói lên là Đinh Trường Sinh rất có nghề. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa lại xuất hiện ra một chiếc xe, bụi đất tung bay. Đây là một chiếc xe Việt dã, tại trên con đường gập ghềnh không bằng phẳng của khu đang phát triển chạy nhanh như điện chớp. Đinh chủ nhiệm, đây cũng là tới tìm cháu nữa sao chứ? Hoa Cầm Thành hỏi. Chú Hoa, để cháu giới thiệu cho chú nhận thức vài cá nhân. Nếu chú kết giao tốt, cháu bảo đảm trong vòng 10 năm tới tại tỉnh Trung Nam sẽ không có ai dám khi dễ chú. Còn những thứ khác, thì phải dựa vào chính chú. Đinh Trường Sinh tự tin nói. Thật ra hiện tại trong lòng của Đinh Trường Sinh cũng rất mâu thuẫn. Mặc dù mình cũng nhận thức không ít người trong lĩnh vực kinh doanh, ví dụ như Dương Phụng Tê, ví dụ như Thành Công, nhưng bởi vì có nhiều nguyên nhân. Không thể lúc nào cũng có thể lấy ra dùng được, cho nên, sau khi tiếp xúc với Hoa Cầm Thành về sau, tuy lúc mới bắt đầu lão cho hắn một ấn tượng không tốt, thậm chí còn cho là lão thuộc về loại người giống như Triệu Khánh Hổ, nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc, nhất là sau khi đã cho Đỗ Sơn Khôi âm thầm điều tra Hoa Cầm Thành, thì phát hiện lão ngoại trừ háo sắc một chút, ngoài ra thì việc kinh doanh mua bán rất sạch sẽ, chính điều này làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm không ít. Đã là như vậy, Đinh Trường Sinh mới chậm rãi buông xuống cảnh giác đối với Hoa Cầm Thành. Kể cả từ việc giới thiệu Hà Hồng An cho Hoa Cầm Thành, thúc đẩy Hoa Cầm Thành được ngân hàng cho vay, việc này nếu là trước kia, thì hắn sẽ không làm, nhưng nếu trong chốn quan trường hiện nay không mang tới an toàn, thì làm cho hắn nghiêng về phía lĩnh vực kinh tế. Nói thẳng một câu, hắn muốn nâng đỡ để cầm giữ Hoa Cầm Thành, để cho Hoa Cầm Thành trở thành một đối thủ hữu lực cạnh tranh với Triệu Khánh Hổ, có cạnh tranh mới có ma sát va chạm, có ma sát va chạm thì mới có phát sinh mâu thuẫn. Như vậy thì mới có thể thấy rõ ràng phương hướng cùng với thủ đoạn của đối phương xuất ra. Đinh chủ nhiệm, mấy người này lai lịch như thế nào, mà lại có năng lượng lớn như vậy chứ? Hoa Cẩm Thành nghe qua lại càng hoảng sợ, hỏi. Đợi lát nữa thì sẽ biết. Đinh Trường Sinh từ tốn nói. Nói chuyện vừa xong, thì chiếc xe hơi đã ngừng lại ngoài mấy chục thước, Tề Lão Tam mở cửa xe nhảy xuống. Huynh đệ, cậu đúng là công bộc của nhân dân a. Trời lạnh như thế này mà đi ra bên ngoài giám sát công trình, ai ôi. Một quan viên chuyên nghiệp như vậy thì lần đầu tiên tối mới nhìn thấy a hát. Tề Lão Tam lớn tiếng hét lên. Anh Tề, lời này của anh nếu để cho lão gia tử nghe được, coi chừng bị quất vào đít đấy. Đinh Trường Sinh bước nhanh về phía trước, cùng Tề Lão Tam nắm tay, đúng lúc này Lương Khả Tâm cũng xuống, đi về phía trước mấy bước, cũng đơn giản cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Anh Lương, nếu có bằng hữu nào giới thiệu đến đây đầu tư. Anh nhìn tại đây gió thổi cỏ thấp chỉ toàn là dê bò, chủ tịch Lương nói qua một thời gian ngắn sẽ đến điều nghiên, anh nói đến lúc đó thì tôi phải làm như thế nào đây a? Cái này không là tự mình đánh vào mặt mình sao? Đinh Trường Sinh cầm tay, bắt đầu hướng về Lương Khả Tâm tố khổ. Hắn đoán chừng, Lương Khả Tâm nếu từ kinh thành tới đây, có thể có các công tử có tiền giúp Lương Khả Tâm một tay, nếu có thể kéo mấy cái chày gỗ đó đến nơi đây đầu tư, chẳng những là khu đang phát triển Hồ Châu sẽ an toàn, mà là trên mặt mũi cũng có thể không gặp trở ngại. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là tương lai tại khu đang phát triển sẽ cùng Lâm Xuân Hiểu rằng co, mình cũng có thể đánh bạc, Lâm Xuân Hiểu nếu muốn cùng mình đọ sức một phen, thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút cân lượng của mình. Trường Sinh, ngàn vạn lần không nên để cho cha của tôi đến đây, cái chỗ chết tiệt này, lái xe đi nửa giờ, tổng cộng chỉ trông thấy hơn 10 cái xí nghiệp nửa chết nửa sống, vậy cũng dám gọi là khu đang phát triển, cậu đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Lương Khả Tâm nhìn có chút hả hê nói ra. Anh Lương, tôi gọi anh tới là để tìm kiếm đầu tư, sao anh lại bỏ đá xuống giếng vậy chứ? Còn nữa, việc này anh có về đừng nói lại cho Lương Chủ tịch biết, nếu anh báo lại thì đoán chừng Lương Chủ tịch sẽ không tới, mà nếu Lương Chủ tịch không đến, thì đó là trách nhiệm của tôi đấy, Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Cái tên này, trách không được em gái của tôi nói cậu là cái loại người không chịu lỗ lã, vừa rồi tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến phía Hồ Thiên Nhất Sắc, giống như là Lầu Vọng Hải đã xảy ra chuyện, Lương Khả Tâm nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Đinh Trường Sinh. Đã xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì vậy? Lầu Vọng Hải không phải là nằm trong Hồ Thiên Nhất Sắc sao? Đinh Trường Sinh giả bộ như cái gì cũng không biết, điều này làm cho Lương Khả Tâm hận đến nghiến răng, bọn họ đêm hôm qua bị Tưởng Hải Dương mời đến Lầu Vọng Hải, nhưng còn Đinh Trường Sinh thằng này lại vụng trộm đi vào trong đó, nếu như có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này có thể lặn mất tăm, nhưng còn mình cùng Tề Lão Tam thì làm sao bây giờ đây? Trường Sinh, có phải tối hôm qua là cậu đã giết chết Tưởng Hải Dương? Lương Khả Tâm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì mắng thầm hỏi. Ha ha, anh Lương nói đùa gì vậy? Nếu muốn biết tình hình thế nào, để tôi hỏi thử một chút. Đinh Trường Sinh không có phủ nhận, bằng không sẽ làm cho Lương Khả Tâm trong nội tâm có hạt mụn, chính mình sau này còn phải dựa vào mối quan hệ của Dương Phụng Tê, khôn khéo bám vào đường dây của Lương Văn Tường. Nếu không qua được cửa ải Lương Khả Tâm này, thì thằng này chắc chắn sẽ như qua bom không định giờ sẽ cho mình nổ tung. Đinh Trường Sinh nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông là đội trưởng cảnh sát hình sự, đối với chuyện tình Hồ Thiên Nhất Sắc thì khẳng định tinh tường. Đinh Phó Cục, tôi cũng vừa đang muốn báo cho cậu biết đây này, Tưởng Hải Dương tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, trong lòng của hắn cũng một hồi thấp thỏm không yên, giờ thì hắn hối hận tối hôm qua sau khi ra tay với Tưởng Hải Dương thì lại hiện thân, ít nhất trước mắt là bốn người biết mình đối với Tưởng Hải Dương xuống tay, như vậy thì rất phiền toái vạn nhất Tưởng Hải Dương chết rồi, thì mình cũng không thoát thân được. Chinh phục gái đẹp chương 7. Theo cảnh sát tại hiện trường báo cáo, phát hiện Tưởng Hải Dương thì thằng này đã bị liệt không còn nhúc nhích được, ngã nằm xuống trên ghế salon, có dấu hiệu trúng gió, đây là chẩn đoán sơ bộ bệnh. Lưu Chấn Đông cho cái kết luận này khiến cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Trúng gió. Đinh Trường Sinh thanh âm thoáng cái lớn lên, lớn đến mức đủ để cho Lương Khả Tâm cùng Tề Lão Tam nghe được. Đúng, trước mắt đây là chẩn đoán sơ bộ bệnh, còn kế tiếp có chuyện gì hay không thì chưa có rõ ràng lắm. Được rồi, có tiến triển gì thì nói với tôi một tiếng. Đinh Trường Sinh yên tâm, chỉ cần thằng này không chết, thì sẽ không lôi được trên đầu của hắn ra, Lương Khả Tâm cũng sẽ không có ăn no dỗi việc điều tra cái việc này. Còn Tưởng Hải Dương cũng rõ ràng, chuyện này cùng Lương Khả Tâm không có liên quan gì, nếu đem chuyện tối ngày hôm qua tung ra, đối với Tưởng Hải Dương cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Anh Lương, Cục Công an thành phố nói Tưởng Hải Dương tối hôm qua bị trúng gió, hiện tại liệt không nhúc nhích được. Ồ, có việc này nữa sao? Vậy thì La Công Tử dối rồi. Tôi nghe nói La Công Tử cùng Tưởng Hải Dương có không ít sinh ý vãng lai. Nghe được Tưởng Hải Dương không chết, vậy dĩ nhiên cũng không nắm bắt được Đinh Trường Sinh cái gì. Nghe nhắc đến La Đông Thu cùng Tưởng Đại Dương quan hệ, thì Đinh Trường Sinh đối với cái đề tài này hiển nhiên không có hứng thú. Đó là chuyện của Tưởng Hải Dương cùng La Công Tử, tôi chỉ là công chức nhỏ nên không rõ ràng lắm. Ha ha Trường Sinh, lúc nào rảnh thì đi lên tỉnh thành chơi đi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Tề Lão Tam nói. Được. À, giới thiệu cho hai người một chút, vị này chính là Hoa Cầm Thành đại phú hào của thành phố Hồ Châu, hiện đang đứng ra phụ trách xây dựng sửa chữa hạ tầng trụ cột của khu khai phát, vị này chính là anh Tề, chú Hoa, giữa trưa chú mời hai vị khách quý này đến dùng cơm đi, Đinh Trường Sinh nói. Chào Tề Thiếu, Lương Thiếu. Hoa Cầm Thành vô cùng câu nệ, thái độ nhún nhường của Hoa Cầm Thành đến từ việc sinh ý mà ra, đó là khiêm tốn thì sẽ dễ đạt được ấn tượng hào cảm cơ bản nhất, Hoa Cầm Thành rất am hiểu sâu đạo này. Đinh Trường Sinh hướng Lương Khả Tâm cùng Tề Lão Tam nói. Chú Hoa có một trang viên nuôi đà điểu, hai vị nếu đã tới, chỉ bằng nếm thử thịt đà điểu xem như thế nào đây. Được a Trường Sinh, cậu an bài đi, chúng ta thật đúng là chưa từng ăn qua cái gì thịt đà điểu đây này. Lương Khả Tâm cũng nói. Buổi trưa, Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Tâm và Tề Lão Tam đến trang viên Hoa Cầm Thành, nhìn trang viên hoành tráng khiến cho Lương Khả Tâm tán thưởng không thôi, hắn tuy trong tay có chút tiền. Nhưng những số tiền này đều là theo chân người khác uống súp, còn chính tự mình làm kinh doanh, thì chẳng có bao nhiêu lợi nhuận gì, nay nhìn thấy Hoa Cầm Thành lão bản rõ ràng sinh hoạt thoải mái như vậy, trong nội tâm liền cảm thấy không thăng bằng. Thừa dịp Đinh Trường Sinh cùng bọn họ tại trong vườn đi loanh quanh, Lương Khả Tâm đem mục đích lần này tới Hồ Châu nói ra, dựa theo ý tứ Tề Lão Tam, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu nóng vội, chỉ sợ sẽ hỏng việc, dù sao bọn họ và Đinh Trường Sinh cũng không phải là quen thuộc. Hơn nữa việc này Đinh Trường Sinh cũng không làm chủ được. Trường Sinh, vừa rồi cậu nói Tưởng Hải Dương bị liệt, đây cũng là một tin tức tốt. Ồ, Lương Thiếu cũng hận hắn như vậy sao? Đinh Trường Sinh cười ha hả nói. Không phải hận hắn, tôi cùng hắn thật đúng là không có gì liên quan cả, nhưng đây là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì khác rồi. Tôi cùng hắn thật đúng là có chút liên quan về phương diện kinh tế. Tôi nghe nói có cái nhà máy ngay trung tâm chợ của Hồ Châu đang muốn khai phát, có hay không việc này? Có việc này, nhưng cũng vì việc này mà ở bên trong thành phố cũng đang có tranh cãi rất lớn. À, tôi hiểu vì sao anh nói cái gì về phương diện kinh tế có liên quan đến Tưởng Hải Dương là vì chuyện này rồi. Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu cũng nhắm ngay mảnh đất này. Không nói dối anh, Hoa Cẩm Thành cũng đã từng nhắm qua mảnh đất này, nhưng bị tôi cản lại. Vì sao vậy? Phía sau lưng mảnh đất này rất phức tạp, một khi thao tác không đúng thì sẽ rước họa vào thân. Đây cũng là lý do vì sao cái nhà máy rộng lớn này bỏ hoang qua nhiều năm như vậy, mà cũng không có ai dám chạm vào, kể cả La Đông Thu dù muốn nhanh chóng tìm biện pháp khai phát mảnh đất này. Nói mảnh đất này quyền chủ đạo không có nằm ở thành phố, mà là đang nằm trên Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh nói ra, tuy lời này có chút nói ngoa, nhưng sự thật thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Trường Sinh, cậu không nói đùa chứ? Tề Lão Tam cũng sững sờ hỏi, một khối thổ địa của thành phố địa cấp mà có thể kinh động đến cả Trung ương, đây không phải là chuyện phiếm à? Vì vậy Đinh Trường Sinh đem xuất phát điểm của mảnh đất này cho đến hiện trạng bây giờ nói chi tiết qua một lần, nghe xong, Lương Khả Tâm cùng Tề Lão Tam đều im lặng. Bọn họ là từ trong hoàng thành lớn lên, nhưng đối với những sự tình kia trong triều thì lại không rõ lắm. Nói như vậy trước mắt mảnh đất này thật đúng là không có biện pháp nào tốt hả? Biện pháp thì cũng là có, với điều kiện là giám đốc cũ của cái nhà máy không đi cáo trạng, còn một vấn đề khác là lão gia hỏa đó chết thì mới xong việc, nhưng hai cái điều kiện này thì không phải dùng ý chí mà có chuyển dịch được y, cho nên việc này biện pháp tốt nhất chỉ là phải chờ đợi. Đương nhiên nếu như muốn khai phát mảnh đất này mà có thể để cho công nhân viên chức nhà máy đều có thu được lợi ích, thì chuyện này cũng không phải là làm không được, đến lúc đó thì giám đốc cũ cũng không đi tố cáo nữa. Đinh Trường Sinh biết rõ, nếu như không đem chuyện của nơi này đẩy ra rõ ràng cho hai tên nha nội này, bọn họ khẳng định còn có thể tiếp tục sinh sự tại nơi đây, nói không chắc chắn lại liên quan ầm ĩ đến Thạch Ai Quốc. Ai, quả là đáng tiếc, hiện tại đất đai ngày một lên giá, dân chúng tìm kiếm mua phòng ốc muốn điên lên rồi. Mảnh đất tại khu vực này hiện tại không dễ tìm, cho nên Trường Sinh, cậu lại nghĩ biện pháp nào đi, tôi muốn là cùng lão Hoa hợp tác khai phát mảnh đất này, cậu cảm thấy thế nào? Ai khai phát cũng đều được, nhưng việc này nhất định thì phải được lãnh đạo thành phố gật đầu, nhưng bây giờ lãnh đạo thành phố ai dám gật đầu cái chuyện này? Nếu có người dám làm đứng ra làm chủ, thì mảnh đất này sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Đinh Trường Sinh nói ra, đừng nói là Thạch Ai Quốc hiện tại đang bể đầu sức chán. Nếu không có những sự tình rối rắm đang xảy ra, thì Thạch Ai Quốc cũng sẽ không muốn đi chọc vào cái tổ ong vò vẽ này. Chương 110. Phần 110. La Bàn Hạ chiêu đãi Lâm Xuân Hiểu tại trong nhà riêng, điều này làm cho La Hương Nguyệt có chút kinh ngạc. Lần này tới Hồ Châu cảm giác như thế nào so với huyện Hải Dương, có phải là có chênh lệch khác nhiều? La Bàn Hạ cười nói với Lâm Xuân Hiểu, còn La Hương Nguyệt thì cùng La Gia Nghi ở trong phòng bếp làm cơm. Bí thư, đâu có thể so sánh như vậy được. Hải Dương là huyện, Hồ Châu là thành phố địa cấp, hai cái này không cùng một cấp bậc. Tiểu Lâm, tôi đem cô từ Bạch Sơn kéo tới Hồ Châu, đó là nhìn thấy năng lực công tác của cô, lúc ở Hải Dương thì cô làm rất tốt, đây là quá rõ ràng, lão Đường cũng muốn trọng dụng ngươi, nhưng tôi đã nói với lão Đường, lão tuy thưởng thức cô, nhưng nếu như lão Đường sau này cũng ly khai Bạch Sơn, đến lúc đó thì cô sẽ tương đối khó khăn khi muốn điều đi nơi khác, vì thế về chuyện này lão Đường mới đồng ý. La Bàn Hạ nói ra. Ông nhắc đến lão Đường chính là Đường Bính Khôn bí thư thành ủy Bạch Sơn. Bí thư, anh quá khen, em tại Hải Dương làm ra thành tích, thì chủ yếu là nhờ vào lúc đến Hải Dương gặp phải thời điểm tốt, nhất là đường quốc lộ số 1 đã thông, từ đó Hải Dương mới phát triển kinh tế nâng lên, cho nên em không thể tranh công với người khác được. Đây là nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cô, đang ở thời điểm tốt như thế này cô lại ra đi, cho nên kế tiếp phải phối hợp với bên Bạch Sơn làm cho tốt việc bàn giao. Mau chóng đến đây nhận cương vị mới, bên này đang cấp bách cần một người cầm lái y, Trường Sinh lại còn quá trẻ. La Bàn Hạ nói ra. Bí thư, trước khi đến đây gặp anh, em đã cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt rồi. Há, ở nơi nào? La Bàn Hạ ngạc nhiên, hỏi. Tại khu đang phát triển, em nghĩ sắp đến khu đang phát triển nhận công tác, nên sớm đi quan sát một chút để biết cách mà đo đếm. Nói thật hiện trạng khu khai phát hiện này làm cho em rất lo lắng. Một là bởi vì xí nghiệp quá ít. Thứ hai Đinh Trường Sinh đối với em vẫn còn có rất lớn ý kiến mâu thuẫn về chuyện cũ, chuyện này về mấy năm trước, chúng ta đến giờ vẫn chưa có giải quyết ổn thỏa, nên hắn vẫn y nguyên đối với em có nghi kỵ, đây cũng là chuyện bình thường, em sẽ tận lực lắp đầy mối quan hệ giữa chúng ta đi. Bí thư, em chỉ có thể nói là sẽ cố tận lực. Tiểu tử này thật là, ngay cả tôi đến Hồ Châu thời gian cũng không ngắn rồi, nhưng tiểu tử này cơ hồ là cũng không đến cửa nhà của tôi, điểm này tôi thật ra không trách hắn, dù sao hắn là người của Thạch Bí Thư, hơn nữa Thạch Bí Thư đối với hắn rất xem trọng, những chuyện này có thể lý giải được, nhưng nếu xây dựng kiến thiết tại khu đang phát triển, nếu nội bộ các người bằng mặt mà không bằng lòng, như vậy thì khu đang phát triển này chẳng những không có phát triển, mà sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. La Bàn Hạ tức giận nói ra. Lâm Xuân Hiểu nhìn thấy La Bàn Hạ tức giận, trong nội tâm rất là đắc ý, Đinh Trường Sinh, tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, ngươi cho rằng có Thạch AI Quốc làm chỗ dựa cho ngươi, thì ngươi có thể đem cái đuôi vểnh lên trên trời sao? Nếu như Thạch AI Quốc không còn ở tại Hồ Châu này, thì ngươi sẽ ra sao? Cho nên ngay bây giờ Lâm Xuân Hiểu đã thuốc cho La Bàn Hạ một loại tư tưởng như vậy. Đó chính là Đinh Trường Sinh thích thủ dai, không phải là một người có kinh nghiệm tham tránh. Làm cho chút ít hảo cảm đối với Đinh Trường Sinh của La Bàn Hạ trôi qua hầu như không còn. Vào cái thời điểm Thạch AI Quốc ly khai Hồ Châu, chính là người Đinh Trường Sinh sẽ rơi xuống đài. Thạch AI Quốc cùng Đề Khôn Thành quan hệ không được tốt lắm, như vậy cũng có thể nghĩ ra được quan hệ của Đinh Trường Sinh cùng Đề Khôn Thành cũng là như thế. Cho nên chỉ cần Thạch AI Quốc rời khỏi Hồ Châu, thì Đinh Trường Sinh hoặc là đi theo ông ta, hoặc là xem như về vườn. Chính trị không giống với chuyện khác, người một khi bị quên đi ở một chỗ hẻo lánh nào đó, sẽ bị càng ngày càng nhiều người quên đi. Thẳng cho đến khi ai cũng không nhận thức rõ ngươi nữa, như vậy cho đến lúc đó ngươi còn nói gì về chính trị lý tưởng nữa. Cho nên, làm quan viên phải bảo trì ánh sáng tại trước mặt lãnh đạo trong một khả năng nhất định là rất trọng yếu, chỉ có như vậy, thì khi nào có công tác tốt thì lãnh đạo mới có thể nhớ rõ đến ngươi. Bí thư, em tin rằng Đinh Trường Sinh không phải là cái loại không biết làm người, nếu có thời gian em sẽ trao đổi lại cùng với hắn a. Lâm Xuân Hiểu rất đại độ nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tại trong trang viên của Hoa Cẩm Thành cơm nước xong xuôi, Hoa Cẩm Thành lại an bài cho hai vị nha nội này thêm những tiết mục khác, còn Đinh Trường Sinh trong nội tâm có việc, cho nên liền sớm cáo từ. Lái xe đến khu khai phát, trong lòng của hắn càng thêm trầm trọng, Lâm Xuân Hiểu chẳng những đến đây dò đường, mà cũng là đến để thị uy, điểm này Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, mặc dù bây giờ La Bàn Hạ vẫn cho Thạch AI Quốc mặt mũi, nhưng hắn biết, chỉ cần mình cùng Lâm Xuân Hiểu phát sinh xung đột, La Bàn Hạ nhất định sẽ đứng về phía của Lâm Xuân Hiểu, cho nên trong tương lai nếu ekip lãnh đạo trong khu đang phát triển có vấn đề, thì sẽ liên quan đến thành ủy, đến lúc đó thì không thể thiếu một trận chiến phát sinh ra nữa. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tại một nơi hoang vắng, Đinh Trường Sinh xuống xe, bước chậm đi lên những lá vàng khô, lá rơi bị dưới chân giày dẫm nát, phát ra những tiếng lào xào. Đinh Trường Sinh lấy điện thoại di động ra gọi cho Phong Minh Đào, lâu trang trại trồng việt quất hắn không có giúp được gì. Mà ngay cả cái tác dụng bảo vệ chút ít cho trang trại cũng bị mất đi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó chịu, bởi vì đang có một việc hệ trọng mà hắn vẫn đang do dự rốt cuộc mình có nên làm điều này hay không, bởi vì một khi chuyện này đưa ra thẩm tra, sẽ liên lụy rộng khắp, có một số việc trong lòng của hắn bị gây khó dễ, bởi vì hắn minh bạch, sĩ đồ lăn lộn của hắn có biết bao nhiêu là gian nan, nên hắn không muốn hủy vào tay bất luận là kẻ nào. Nhưng ngay lúc này đây, là đang bị người đem hắn dồn đến chân tường. Hắn không còn đường lui được nữa. Anh Phong, thế nào rồi, mọi chuyện gần đây vẫn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh lão đệ, cậu trở về rồi sao? Phong Minh Đào nhìn thấy điện thoại Đinh Trường Sinh, chạy ra khỏi lều lớn đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Hắn cũng không muốn quan hệ của mình cùng Đinh Trường Sinh để cho mọi người đều biết, vì nếu như vậy thì đối với mình tại Trấn Sơn Lâm sẽ bị kiếm chuyện về vấn đề kinh doanh tại nơi này. Hạ Phi gõ đầu hắn mấy hồi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Anh Phong, những chuyện tôi an bài anh làm như thế nào rồi? Cậu nói về chuyện bị vòi lấy tiền sao? Đúng, chứng cứ thu được như thế nào rồi? Không sai biệt lắm, chỉ cần đem những chứng cứ này đưa đến ban kỷ luật thanh tra, thì thằng này khẳng định xong đời. Tôi có hỏi qua người bên ủy ban chấn, Tết âm lịch vừa rồi họ Hạ còn đi qua Ma Cao đánh bạc, hình như thua không ít tiền, có thể vì vậy mà mấy ngày hôm trước lại triệu tập người phụ trách xí nghiệp khu khai phát đi họp, chắc là lại muốn tiền. Phong Minh Đào tức giận nói ra. Vậy thì tốt, đem những thứ này chuẩn bị cho tốt, phái một người đáng tin, đi ra ngoài đưa những thông tin này lên mạng, đừng có đưa tin trong tỉnh Trung Nam, phòng ngừa bị xóa topic, đem những chuyện này viết ra rõ ràng tinh tường, không nên đề cập đến trang trại Việt Quất, để xem huyện ủy Hải Dương phản ứng như thế nào, nếu như không có phản ứng, thì đem chuyện hắn vòi tiền móc ra, hiểu ý của tôi không? Hiểu, hiểu, Đinh lão đệ, nhưng làm như vậy, sự tình có thể làm to chuyện ấy. Phong Minh Đào cả kinh, nhắc nhở. Tôi biết, Anh Phong, tôi cũng chỉ có thể là giúp anh tới đây, còn những thứ khác là ngoài tầm tay của tôi rồi. Tôi làm vậy cũng là để tỉnh cho người kế tiếp của ủy ban trấn đừng có nghĩ đến chuyện thò tay vào xí nghiệp moi tiền. Tiền của bọn họ không phải là từ trên trời rơi xuống, một khi bị dồn ép thì cũng sẽ quay lại cắn người. Đinh Trường Sinh hung hãn nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Màn đêm buông xuống, Đinh Trường Sinh lặng lẽ chạy đến đệ nhất bệnh viện nhân dân Hồ Châu, dựa theo tình huống Chu Hồng Diễm nói ở trong điện thoại, tưởng Hải Dương không phải là trúng gió, về loại người cặn bã này. Đinh Trường Sinh chưa bao giờ ngóng nhìn tình hình mà mong cho hắn tốt, Chu Hồng Diễm ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ, cho nên hắn quyết định tự mình đến bệnh viện để kiểm tra xem. Bác sĩ, tình huống bệnh nhân như thế nào rồi? Còn có thể khôi phục lại được không? Đinh Trường Sinh không ngờ là La Đông Thu đang ở trong bệnh viện, chỉ là hắn lại không nhìn thấy Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh ngược lại là thấy được hắn. Vấn đề này khó mà nói, hiện tại là đã loại bỏ bị trúng gió. Nhưng bởi vì trong thời gian dài thiếu máu đã tạm thời bị liệt người, nếu như điều dưỡng tốt, thì có thể khôi phục, còn nếu như không tốt, thì có thể vĩnh viễn sẽ bị liệt người như vậy. Bác sĩ nói ra, vậy cuối cùng là như thế nào mà bị bệnh như thế này vậy? Chuyện này không rõ lắm, căn bệnh như thế này thì bệnh viện chúng ta cũng lần đầu tiên mới gặp. La Đông Thu cũng không cùng bác sĩ nói rông dài nữa, quay người bước vào phòng bệnh của Tưởng Hải Dương, lúc này Tưởng Hải Dương có thể nói chuyện, nhưng cái cổ thì không thể động đậy. An La, bác sĩ nói như thế nào rồi? Tưởng Hải Dương cũng gấp, hiện tại đang nằm ở trên giường, so với một người có đời sống thực vật không khác nhau gì cả. Đây đối với một kẻ hưởng thụ đã quen cuộc sống ăn chơi như Tưởng Hải Dương mà nói, không khác gì đang từ từ giết chết hắn. Bác sĩ nói có hy vọng khôi phục, nhưng phải trị liệu cho tốt, thời gian thì bất định. Hải Dương, nếu cậu cứ nằm một chỗ thì cũng kẹt, chuyện làm ăn thì còn phải như vậy đi, cậu làm ủy quyền cá nhân cho ai đó quản lý cho công ty của cậu, cậu ở nơi này điều hành. Như thế nào đây? Ai, được rồi, anh để cho em hòa hoãn lại một chút, em sẽ mau chóng trả lời thuyết phục cho anh. Được, đúng rồi, rốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào vậy? Làm sao cậu lại bị như thế này? Tối hôm qua làm cái gì? Anh La, chuyện đêm qua thì do là nghe theo lời của anh, muốn kéo Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái xuống nước, lúc mới bắt đầu thì thật tốt, nửa chừng thì lầu 2 bất ngờ vang lên tiếng động, bọn họ hoài nghi em tại lầu 2 có mai phục người, muốn để bọn hắn yên tâm. Cho nên em lên trên lầu 2 xem chuyện gì xảy ra, sau khi đi lên, thì không biết chuyện gì liền té xỉu, đến cùng chuyện gì xảy ra đến giờ em cũng không nhớ gì cả. Tưởng Hải Dương cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào nhớ nổi. Sự tình cũng chưa có hoàn thành phải không? Vẫn chưa được, Tề Tam Thái kia không dễ bị dụ hoặc đâu, Lương Khả Tâm thì chỉ là một bao cỏ, chờ em khỏe rồi, sẽ tiếp tục làm cái chuyện này. Tưởng Hải Dương nói, khi nào cậu khỏe rồi nói sau, tôi đi trước. Chuyện công ty hợp tác với tôi nên mau chóng ủy quyền cá nhân đi nhé, La Đông Thu liếc nhìn Tưởng Hải Dương, rồi đi ra phòng bệnh. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào La Đông Thu, đến khi hắn ly khai phòng bệnh, mới chậm rãi dạo bước đến cửa phòng bệnh Tưởng Hải Dương, nhìn thấy thằng này nằm như một tử thi ở trên giường bệnh, cũng không biết chết sống ra sao, nhưng nhìn bộ dáng có lẽ không có việc gì, dù sao đây chỉ là phòng bệnh bình thường, không phải là phòng săn sóc đặc biệt. Chinh phục gái đẹp chương 7 sao em lại tới đây? Đinh Trường Sinh vừa đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Chu Hồng Diễm, thì nhìn thấy nàng đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan việc. Như thế nào, sắp tan sở sao? Đúng vậy, bận bịu cả ngày, mệt chết rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Vậy để em và chị cùng một chỗ trở về. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Được, em dám sao? Chu Hồng Diễm không sợ Đinh Trường Sinh trêu chọc, mà phản kích nói. Đúng rồi, tình hình Tưởng Hải Dương không thể nào chết được phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ha ha, sao lại ly kỳ như vậy, không phải là em cùng hắn thù bất cộng đái thiên sao? Như thế nào giờ lại quan tâm tới chuyện sống chết của hắn rồi vậy? Chu Hồng Diễm đem túi sách đặt ở trên bàn công tác, hỏi. Em sợ hắn chết dễ dàng quá, có rất nhiều sổ sách còn chưa có tính toán rõ ràng với hắn đây này. Đinh Trường Sinh quay người lại, khóa chốt cửa phòng, rồi hướng phía Chu Hồng Diễm đi đến, nhưng động tác của hắn sớm đã bị Chu Hồng Diễm phát hiện, cho nên hắn đi đến. Thì Chu Hồng Diễm đã một mực thối lui đến phía sau ngách lưng tủ che khuất người lại, rốt cuộc không còn địa phương có thể lui. Yên tâm đi, hắn không thể chết được, chỉ là tạm thời toàn thân tê liệt, qua một thời gian ngắn thì sẽ tốt thôi, em giờ muốn làm gì, đang giờ tan việc, tùy lúc sẽ có người đến nơi này đấy. Chu Hồng Diễm biết rõ Đinh Trường Sinh muốn làm gì, chính nàng cũng đang muốn làm chút gì đó, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí nhắc nhở lấy nàng, đây là văn phòng làm việc. Vậy là tốt rồi. Chị Chu à, mấy ngày hôm trước em ở tại nhà của chị Trịnh Tiểu Ngải, nàng nói chị với nàng là bằng hữu tốt, đã là như vậy, chị bằng hôm nào chúng ta ba người tìm thời gian tụ họp chung một chỗ, em thật là muốn cùng với hai người cùng chung một chỗ đây này, phi, em nghĩ thì hay lắm, không biết xấu hổ, chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra, vậy mà cũng là một cán bộ nhà nước. Chu Hồng Diễm gắt giọng. Ai nha, chị Chu, chị nghĩ gì đâu vậy, ý em nói là cùng hai người cùng một chỗ ăn cơm mà, chị lại như thế nào mà nghĩ đến cái chuyện kia vậy? Ai, không thể tưởng được chị lại rộng rãi như vậy, thật là làm cho em thích thú a. Đinh Trường Sinh đè ép tại Chu Hồng Diễm tại phía sau lưng tủ, nhưng hắn vẫn chưa có động thủ động cước. Bởi vì nếu như để cho một người đàn bà yêu thương một người đàn ông ở chung, có những lúc không cần người đàn ông động thủ động cước, thì có những người đàn bà trong chuyện tính dục điên cuồng so với người đàn ông lợi hại hơn nhiều. Cũng như lúc này Đinh Trường Sinh chỉ dùng thân thể của mình lách vào ép đè trên thân thể Chu Hồng Diễm, thì nàng phảng phất như là con cái lên cơn động dục, điên cuồng ôm lấy Đinh Trường Sinh, cực lực đưa môi của mình dâng lên, tích cực tìm kiếm nhận thông đạo của đối phương. Vừa đem tay đưa về phía Đinh Trường Sinh bên dưới quần của hắn. Chị à, đây chính là ở phòng làm việc, nhỡ bị người phát hiện thì làm sao bây giờ? Đối mặt Chu Hồng Diễm điên cuồng, Đinh Trường Sinh lại không phối hợp, trái lại mở miệng nhắc nhở Chu Hồng Diễm. Lời nói này có khi có tác dụng, nhưng đa số lời nói chẳng những không dùng được, trái lại còn có tác dụng như dầu bôi trơn, càng thêm khơi dậy dục vọng trong thân thể của Chu Hồng Diễm. Phòng làm việc thì mặc kệ phòng làm việc, cứ làm đại đi. Chu Hồng Diễm thở dốc trong chốc lát, rồi quỳ xuống, đưa đầu đến gần đũng quần của hắn lúc này đang nhô lên thành cái lều cao cao. Chu Hồng Diễm vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve trên đỉnh mũi của cái lều vải đó, liền cảm thấy bên trong cái lều kia giật giật lên vài cái, cơ hồ sẽ muốn phá cái quần chui ra. Tiếp theo Chu Hồng Diễm cởi xuống quần dài cùng cái quần ngắn của hắn, chỉ thấy hạ thể của hắn còn lại có một cái quần xịp nhỏ, kỳ thật quần xịp cũng không phải là nhỏ, mà chính là bị một cây côn thịt to lớn gắt gao chống đỡ dựng đứng lên. Nên mới gây nên ảo giác cái quần xịp quá nhỏ. Chu Hồng Diễm nóng vội khó nhịn gạt cái quần xịp qua một bên, một cây thịt thô to liền bắn ra ngoài, vừa vặn chạm vào trên đôi môi của nàng, bàn tay nàng liền cầm lấy đầu khớp dương vật, ngón trỏ thì để lên lỗ tiểu đầu khớp, mềm nhẹ qua lại xoa xoa lấy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chỉ chốc lát sau, bên tai liền truyền đến tiếng thở dốc của Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Diễm tựa như được cổ vũ, động tác bàn tay nhanh hơn, khi thì nắm chặt đầu khấc, khi thì cao thấp vuốt lấy trên thân cây dương vật. Đinh Trường Sinh thoải mái mà tựa vào cảm ơn lên, hưởng thụ cặp kia giống như không có xương tay nhỏ bé sở mang tới khoái cảm, nàng lè lưỡi, nhẹ nhàng mà tại trên mắt ngựa liếm một chút. Tiếp theo nàng há mồm ra, nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi liếm lên lỗ tiểu đầu khấc. Chốc sau dùng miệng môi chậm chậm nuốt vào cây dương vật thô to từng chút một. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bú liếm mút lấy dương vật một hồi, mãi đến khi Chu Hồng Diễm cảm thấy yết hầu mình bị ma sát có chút ngứa, trong đầu có loại cảm giác hít thở không thông, trong nháy mắt thể xác và tinh thần đều bị hưng phấn khoái hoạt thật mạnh vây quanh. Cảm thụ được cái miệng non mềm Chu Hồng Diễm không ngừng ngậm lấy dương vật, Đinh Trường Sinh thú tính nổi lên, hắn đứng thẳng người, bảy tay nắm chặt cái gáy của nàng. Sau chính là một trận nhanh như cuồng phong đút dương vật vào thật nhanh trong miệng của Chu Hồng Diễm, nghe từ nơi cổ họng của nàng phát ra, tiếng nấc nghẹn, nhìn thấy một đôi mắt mông lung như cầu xin nhìn mình. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh kéo Chu Hồng Diễm đứng lên đối diện với mình, xoay nàng tựa lưng vào vách tường, bắt cởi đi bộ đồng phục y tá của nàng. Trên thân thể lồi lõm chỉ còn mặc nội y bạo lộ ra ngoài, làn da tuyết trắng nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng, có vẻ vô cùng trong suốt. Cái quần lót màu lam không giấu được kia cái mông hồn viên to lớn no tròn, hơn nữa hai bên mảnh thịt mông hình hạt đào đều lộ ở bên ngoài. Cái mông đít đẹp quá a. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng than thở, hắn đưa tay khoát lên trên mông đít nàng, chậm rãi vuốt ve, hưởng thụ trơn cái mông mềm tràn ngập co giãn mang đến xúc cảm tuyệt hảo. Chu Hồng Diễm ngạo nghễ ưỡn lên cái mông vặn vẹo vài cái, những động tác này giống như đang làm nũng với hắn vậy. Đinh Trường Sinh ngọ nguậy ngón tay đẩy ra quần lót qua một góc, chậm rãi tham tiến vào. Hắn đưa bàn tay theo rãnh mông trượt xuống phía dưới, khi đụng tới một mảnh mao nhung nhung loan xoăn, hắn móc ngược ngón tay lên dọc cái khe thịt âm hộ, chính giữa khe thịt đã ẩm ướt chất lỏng từ lúc nào, ngón tay kiên định trượt vào bên trong cửa miệng âm đạo ấm áp, hai mép trong âm hộ của nàng thật mỏng, cái lỗ lồn cũng hơi hẹp, cất chứa vào một ngón tay, bên trong trơn trượt nhơ nhấp y, từng đợt dịch nhờn lén lút phân bố tươm ra. Đinh Trường Sinh tịch lấy ngón tay xoay tròn ma sát thành thịt non mềm, càng lúc càng tăng nhanh, Chu Hồng Diễm thoải mái khép lại hai mắt. Hai vai khẽ run, hai bắp đùi thon âm thầm hướng hai bên tách ra, dịch nhờn đã chậm rãi trào chảy ra, cái quần lót xuất hiện nhiều điểm vết ướt, tiếp theo vết ướt càng lúc càng lớn, dần dần thấm thành một mảnh, Đinh Trường Sinh dùng ngón tay đâm vào rút ra đâm vào qua lại khẽ động, cái quần lót bị thật sâu hãm vào bên trong khe thịt âm hộ, nhanh chóng ma sát bộ phận sinh dục của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc này Đinh Trường Sinh không còn nhịn được nữa, liền đem cái quần lót màu lam cởi xuống rồi cầm trong tay, làn hơi ấm áp mơ hồ tản mát ra cái mùi nồng nồng mặn mặn mặn giữa nước tiểu và dịch nhờn. Đinh Trường Sinh liền đem cái quần lót đưa tới mũi thật sâu ngửi lấy không ngừng. Úi, quần lót, bẩn, chị mặc từ sáng đến giờ, mới chuẩn bị về chưa kịp thay. Chu Hồng Diễm ấp úng nói khi thấy hắn đang hít ngửi lấy cái quần lót mình chưa kịp thay đổi một cách say mê, nhưng thằng này lại rất tư tưởng rất thoáng không hề quan tâm đến lời nói của nàng. Nhìn hắn cứ như vậy đầu nhập người lấy quần lót của mình, Chu Hồng Diễm cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp, nàng quả thực rất nhanh bị hương vị hạnh phúc muốn làm cho ngất đi, cảm quan thị giác mãnh liệt kích thích làm cho nàng bị kích động trong lòng tột cùng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Khi hắn khuỵu hai chân xuống, tay cầm dương vật từ từ cắm vào cái lỗ lồn ướt nhẹp, Chu Hồng Diễm thoải mái rên rỉ một tiếng, hắn dùng sức đẩy đầu khớp dương vật chen vào bên trong hang động của nàng, đến khi toàn bộ đầu hoàn khớp dương vật toàn nhập vào trong âm đạo. Hắn dùng lực cầm lấy hai bên mông thịt Chu Hồng Diễm, cái mông hẩy về phía trước mãnh lực một cái, ọp một tiếng, cây dương vật hùng tráng rốt cuộc xông lên đâm vào toàn bộ sâu trong âm đạo của nàng. Ai ui! Chu Hồng Diễm bị cú đánh bất ngờ, liền phản xạ kinh kêu thành tiếng, nàng đứng tựa lưng sát trên vách tường, một tay chặt chẽ giữ lấy cổ của Đinh Trường Sinh, khuôn mặt đỏ hồng dán tại trên bả vai của hắn, lúc này dương vật bắt đầu chậm rãi động đậy. Chinh phục gái đẹp chương 7. Dương vật Đinh Trường Sinh bắt đầu dần dần tăng tốc, hạ thân khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở Chu Hồng Diễm cũng biến thành càng lúc càng nặng nề, một tay của hắn che lại miệng của Chu Hồng Diễm để giảm bớt tiếng rên rỉ, cự mãng bắt đầu đại phúc độ đút vào. Mỗi một cái đều hung hăng đâm một cái rốt cuộc, hoàn trò đùa dai dường như chĩa vào đáy huyệt nặng nề mà toàn mài một chút, cự mãng mỗi một lần nặng nề đâm vào đều xử lòng của nàng phòng kịch liệt sợ run một chút, nhịn không được muốn há mồm duyên dáng gọi to. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chu Hồng Diễm hạ thân liền nghênh đón dương vật đút nhanh vào âm đạo như cuồng phong, như mưa đảo đánh, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng căng cứng lấy thân mình, hàm răng cắn chặt mới miễn cưỡng không có gọi ra tiếng rên gì to lớn. Rất nhanh Chu Hồng Diễm bỗng nhiên cái mông hẩy ra tiếp xúc thật chặt với hạ thể của Đinh Trường Sinh, thân thể mềm nhũn ghé vào trên người của Đinh Trường Sinh, hai mắt nhắm nghiền, vừa rồi âm đạo bó chặt bỗng nhiên thay đổi, như biến thành một ố hút không ngừng co rút lại mút lấy đầu khớp dương vật. A, chị không chịu nổi, chị sướng chết. Đinh Trường Sinh cũng chịu không nổi sâu trong âm đạo Chu Hồng Diễm không ngừng mút vào cùng lúc bắn lấy âm tình trào ra, cái loại thành thịt non này bao vây siết chặt, Đinh Trường Sinh động đậy dương vật thêm vài cái rồi cũng bắt đầu xuất tinh, hai người ôm thật chặt vào cùng nhau, tinh dịch theo từ trong gian chính giữa hai mép trong âm hộ Chu Hồng Diễm chậm rãi xì ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tuy tư thế đứng của hai người không phải là thoải mái, nhưng kết cục thì là quá tốt. Tốt đến mức y tá trưởng Chu Hồng Diễm ngày hôm sau phải xin nghỉ phép ở trong nhà nghỉ ngơi cả ngày mới khôi phục lại. Đến bây giờ nàng mới hiểu được Trịnh Tiểu Ngải từng nói câu kia, hắn là nam nhân chân chính nhất đã từng thấy trong số những nam nhân, rốt cuộc là có ý gì rồi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lâm Xuân Hiểu vừa mới bước vào phòng làm việc của mình, túi sách còn chưa kịp bỏ xuống, thì La Hương Nguyệt vội vàng vọt vào, làm cho Lâm Xuân Hiểu có chút nhíu mày, nhưng không nói gì, dù sao La Hương Nguyệt bây giờ là tâm phúc của nàng. Lâm Bí Thư, đã xảy ra chuyện, Hạ Phi đã xảy ra chuyện. La Hương Nguyệt nói ra. Hạ Phi, chuyện gì xảy ra chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu vốn định đứng vững cương vị đến giây phút cuối cùng để lập tức có thể rời khỏi huyện Hải Dương, nhưng trong giờ phút quan trọng này rõ ràng lại xảy ra chuyện. Chương 111. Phần 111. La Hương Nguyệt không nói gì, mà là đến bàn công tác của Lâm Xuân Hiểu, mở máy vi tính ra. Có rất nhiều trang web đều đăng tin có liên quan đến với tỉnh Trung Nam, huyện Hải Dương, nội dung trưởng Trấn Sơn Lâm Trấn đến Ma Cao đánh bạc, ghi chép rất cặn kẽ thời gian mỗi lần đến Ma Cao đánh bạc, kể cả mức tiền thua bao nhiêu đều ghi chép rất rõ ràng. Chuyện này xảy ra khi nào? Lâm Xuân Hiểu sắc mặt tái xanh hỏi. Mới phát hiện sáng nay, là từ một diễn đàn ngoài tỉnh phát tin này ra, chuyện như thế rất hấp dẫn người xem, cho nên lan tràn rất nhanh, hiện tại đã không còn có biện pháp khống chế. La Hương Nguyệt đứng tại trước bàn làm việc, xin chỉ thị Lâm Xuân Hiểu bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Được rồi, chị biết rồi, gọi điện thoại cho Hạ Phi, bảo hắn đến chỗ của chị. Lâm Xuân Hiểu cực kỳ cố gắng hết sức kiềm chế cơn phẫn nộ của mình, nhưng vẫn không khắc chế được. La Hương Nguyệt cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu tức giận như vậy, có thể nói là vô cùng phẫn nộ. La Hương Nguyệt đi ra ngoài không bao lâu, Lâm Xuân Hiểu đứng dậy đóng lại cửa sổ không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Nàng nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là ai đứng sau bức màn đen này, là ai muốn đưa Hạ Phi vào chỗ chết, là ai lựa chọn ở ngay thời điểm này ném vật này ra, không tự chủ được liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh. Đến cùng có phải hay không là do hắn ra tay? Hắn làm như vậy đến cùng là muốn cái gì? Nhưng bây giờ sự việc ảnh hưởng tồi tệ đã xảy ra rồi, bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu ai đã gây ra cái sự kiện này, mà là bằng cách nào đem cái ảnh hưởng này tiêu trừ sạch. Nhưng đối phương đã hiểu rõ ràng về chuyện này, việc phủ nhận là không thể nào, vậy thì thừa nhận như thế nào đây? Chẳng khác nào là đã chấm dứt tiền đồ chính trị của Hạ Phi, quyết định này thì Lâm Xuân Hiểu không có thể làm được, chuyện này phải để cho Hạ Minh Tuyên biết rõ, hơn nữa quyết định này cũng phải để cho Hạ Minh Tuyên làm, như vậy thì mình mới thoát được lời đàm tiếu, nếu không cho dù là đối mặt với truyền thông hay là đối mặt đồng liêu, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Chủ nhiệm Hạ, anh khỏe chứ, em là Lâm Xuân Hiểu ở huyện Hải Dương đây. Há, Tiểu Lâm A, sớm như vậy, có chuyện gì sao? Chủ nhiệm Hạ, sớm như vậy quấy rầy anh, thật sự là xin lỗi, tại vì đây là chuyện về Hạ Phi, nên em phải hồi báo cho anh biết. Lâm Xuân Hiểu tận lực dùng từ nhẹ nhàng, nhưng dù như thế nào châm trước, sự tình đến cuối cùng vẫn phải là nói thẳng ra. Hạ Phi, như thế nào, thằng này lại làm cho cô rước lấy phiền phức. Vừa nghe đến là Hạ Phi cháu của mình, Hạ Minh Tuyên thoáng cái lên giọng hỏi. Chủ nhiệm Hạ, không phải là gây cho em phiền toái, mà là có chút sự tình em muốn xin chỉ thị của anh, bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trong Tết âm lịch vừa rồi Hạ Phi đi đến Ma Cao đánh bạc, chuyện này bị người nắm được cái chuôi, đã đưa tin lên trên mạng rồi, hiện tại các trang web đang sôi sùng sục lên, cho nên, cái thứ đồ này không có chí tiến thủ. Tiểu Lâm, chuyện bây giờ đã đến một bước như vậy rồi hả? Còn có thể cứu vãn được sao? Hạ Minh Tuyên đã lớn tuổi, nhưng tư duy vẫn rất bén nhạy. Sau khi hỏi trước Lâm Xuân Hiểu sự tình đã đến một bước như vậy rồi, thì ông rất hiểu rõ ràng là đã xong chuyện rồi. Bây giờ chỉ là còn nước thì còn tát tới đâu hay tới đó. Tiểu Lâm A, cảm ơn cô, tôi cũng biết cô sắp phải ly khai khỏi huyện Hải Dương rồi. Nhưng chuyện này cô nhất định phải cố gắng giúp đỡ tôi cảm ơn cô trước. Hãy nghĩ một chút biện pháp có thể vãn hồi tới đây thì vãn hồi. Còn nếu thật sự là không được, tôi cũng không trách cô đâu. Hạ Minh Tuyên thanh âm trầm thấp nói ra. Hạ Minh Tuyên hiện tại sợ nhất là Lâm Xuân Hiểu vừa đi. Dù sao nàng cũng phải đi rồi, công việc bàn giao chỉ là thủ tục, còn những chuyện khác, nàng có thể mặc kệ, nếu là như vậy thì chuyện của Hạ Phi sẽ càng náo càng lớn, hiện tại mấu chốt là tìm gặp Hạ Phi, tận lực vãn hồi ảnh hưởng chuyện này. Chủ nhiệm Hạ, đừng có khách sáo như vậy, em đang liên lạc với Hạ Phi, đợi khi gặp hắn hỏi qua một chút tình huống, xong rồi sẽ báo cáo lại với anh. Lâm Xuân Hiểu không có đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn, kỳ thật cũng chỉ là chứng tỏ thái độ làm hết sức mình nghe mà thôi. Hạ Minh Tuyên nghe xong thì trong lòng liền nguội lạnh một nửa. Lại muốn nói chuyện tiếp thì đầu kia Lâm Xuân Hiểu đã cúp điện thoại, điều này càng làm cho Hạ Minh Tuyên minh bạch, Lâm Xuân Hiểu đây là không muốn quản đến chuyện này, chứ làm gì mà có cấp dưới dám trước đeo lãnh đạo cúp điện thoại trước chứ. Lâu nay Lâm Xuân Hiểu không phải vẫn luôn đối với mình tôn kính có thừa sao? Hạ Phi bị đánh thức lúc còn chưa tỉnh ngủ, là do Tần Nga Hương kêu hắn dậy. Hạ Phi đến trấn Sơn Lâm không bao lâu thì đã cùng với chủ nhiệm phòng làm việc Tần Nga Hương quấn chung một chỗ. Đến bây giờ muốn kiếm Hạ Phi, chỉ cần đến tại ký túc xá nơi Tần Nga Hương ở thì sẽ gặp, điện thoại của anh đây này, có người kiếm đã vang lên lâu rồi. Tần Nga Hương đưa điện thoại di động cho Hạ Phi. Alo, là vị nào? Hạ Phi theo trong lúc mơ màng vừa mới tỉnh lại, giọng nói lười biếng lại khiến cho La Hương Nguyệt muốn cho hắn mấy bạt tai, để cho hắn hoàn toàn tỉnh lại. Hạ Phi, tôi là La Hương Nguyệt ở văn phòng huyện ủy, Lâm Bí Thư muốn gặp anh ngay lập tức bây giờ, mau đến văn phòng của Bí Thư Lâm. Có chuyện rất trọng yếu. La Hương Nguyệt nói. Lâm Bí Thư, Lâm Xuân Hiểu A, cô ấy sắp đi khỏi huyện này rồi, còn có cái dám chuyện trọng yếu gì nữa. La chủ nhiệm, cô không cần cầm lông gà hóa thành mũi tên sai xử tôi không muốn mình bị đẩy chạy vòng vòng đâu. Nói xong, Hạ Phi liền cúp điện thoại. Ai, nếu ngươi muốn tìm đường chết, thì không ai kéo lên nổi đâu, cú điện thoại này ta đã gọi tới, ngươi tới hay không đó là chuyện của ngươi, đợi đến lúc bị phóng viên đến vén chăn ra. Ta nhìn ngươi còn có thể còn láo đến khi nào, dựa theo kinh nghiệm của La Hương Nguyệt, hiện tại bây giờ chắc đang có vài nhóm phóng viên đang chạy về Hải Dương, trò hay còn chưa mở ra đâu này. Hạ Phi vừa mới để điện thoại xuống, thì điện thoại lại vang lên, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, nhìn xem là ai gọi tới, nếu như vẫn là La Hương Nguyệt, thì hắn sẽ dập máy, một cái nho nhỏ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, dựa vào cái gì mà dám chỉ thị cho ta, chỉ là dựa vào con đàn bà Lâm Xuân Hiểu kia dám lấy lông gà mà làm mũi tên à. Chú, như thế nào lại gọi cháu sớm như vậy? Nhìn số là của Hạ Minh Tuyên, Hạ Phi thoáng cái liền tỉnh, vội vàng ngồi xuống, đem giọng nói ngái ngủ lười biếng triệt để bài trừ, cháu đang ở đâu đâu vậy? Hạ Minh Tuyên hỏi, cháu đang ở phòng làm việc, có việc gì vậy chú? Lâm Xuân Hiểu có tìm cháu chưa vậy? Vừa mới gọi điện thoại, nói cháu lên huyện một chuyến, cháu đang chuẩn bị xuất phát đây này. Hạ Phi nói láo. Hạ Phi, cháu đã gây họa, lên trên mạng xem đi, trang web nào cũng nói về chuyện cháu đi Ma Cao đánh bạc, có phải là thật vậy hay không? Hạ Minh Tuyên thanh âm trầm thấp hỏi, những ai quen thuộc Hạ Minh Tuyên đều biết rõ, đây là tiết tấu tính tình trước khi bộc phát. Chú, làm sao có chuyện đó chứ, Tết âm lịch vừa rồi cháu trực trên trấn mà. Làm sao có thời gian đi đánh bạc a? Đây là bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt sinh sự. Hạ Phi trong lòng cả kinh, chú mình làm sao biết được chuyện này, mình che giấu rất cẩn thận, kể cả Tần Nga Hương ở bên trong mà còn không biết, đâu có mấy người biết rõ a hát, Hạ Phi, vô luận là cháu có hay không, cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận, thì đời này của cháu xem như là đã xong rồi, cùng với con đường làm quan cáo biệt, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng phải biết rõ nên nói như thế nào chứ. Hạ Minh Tuyên biết rõ, lúc này không trông cậy được vào bất luận kẻ nào. Chỉ có thể là hy vọng vào người tố cáo không biết nhiều chuyện nội tình bên trong, nói cách khác, Hạ Phi khẳng định đã xong đời. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Trường Sinh cũng rất nhanh nhận được điện thoại của Phong Minh Đào, trong điện thoại Phong Minh Đào rất kích động nói hiện tại các trang web đều đưa tin về huyện Hải Dương có một chủ tịch trấn nho nhỏ ở trấn Sơn Lâm đến Ma Cao đánh bạc thua hơn triệu đồng, tin tức này quá đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Anh Phong, nhất định phải khống chế tốt người của anh, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì, anh cũng biết. Chuyện này liên quan rất rộng, nếu làm không tốt sẽ tự rước lấy họa, người của anh sau khi làm xong chuyện này thì đổi chỗ khác đi, không nên đánh giá thấp năng lực của cảnh sát Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh từng trải qua cảnh sát, cho nên đối với chuyện của nơi này vẫn biết ít nhiều. Bước tiếp theo rất có thể cảnh sát Bạch Sơn sẽ tập trung khóa chặt vị trí của người phát bài viết này, cho nên không thể tại một chỗ ở lâu, nhưng về điểm này thì Phong Minh Đào không biết rõ, hắn chỉ có thấy được náo nhiệt trước mắt. Mà không để mắt đến Hạ Minh Tuyên là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ của thành phố Bạch Sơn, chút năng lực nhỏ nhoi thì ông vẫn phải có. Tôi biết, đã nói cho hắn đi rồi. Được rồi, bước tiếp theo không được gọi điện thoại cho tôi theo số này nữa, tôi sẽ đưa cho anh một số khác, anh cũng thay đổi số khác đi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh lão đệ, tình hình nghiêm trọng như thế sao? Chắc không có vấn đề gì lớn đâu à. Anh cứ cẩn thận, nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn đấy. Được, tôi minh bạch rồi. Phong Minh Đào có chút thấp thỏm, dù sao hắn chỉ là một người làm ăn, chuyện làm như thế này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một là Hạ Phi lặp đi lặp lại nhiều lần đòi tiền, mặc dù là số tiền không nhiều, nhưng giống như là Đinh Trường Sinh nói, người làm ăn tiền cũng không phải là từ trên trời rơi xuống. Thứ hai, Phong Minh Đào thiếu nợ Đinh Trường Sinh một cái nhân tình rất lớn, hơn nữa Đinh Trường Sinh vẫn tạo cho hắn ấn tượng là người rất đáng tin, do đó hắn tin rằng Đinh Trường Sinh có lý do gì đó nên mới làm như vậy. An bài tốt chuyện của khu khai phát. Đinh Trường Sinh lái xe đến Hồ Thiên Nhất Sắc, cả ngày hôm qua đều không có lộ diện, không biết Tạ Cửu Lĩnh có chờ đợi không, đậu xe ở bãi đỗ xe, từ xa xa nhìn thấy bên hồ có một người đang đánh thái cực quyền, bên cạnh còn đứng một người đàn bà kiều diễm, không phải cha con Tạ Cửu Lĩnh thì còn là ai. Bác đánh có lực đạo này không tệ, nhưng cái tư thế này không đúng lắm a hát. Đinh Trường Sinh không hề khách sáo nói. Mới sáng sớm lại gặp miệng quả đen rồi, em không thể nói được lời dễ nghe sao. Tạ Phương Quỳnh nhìn Đinh Trường Sinh liếc, bất mãn nói. Em nói là sự thật, cái tư thế này không đúng, chẳng những đánh nhau rất khó coi, hơn nữa tác dụng rèn luyện cũng không tốt mà. Trường Sinh, cháu cũng biết thái cực quyền à. Tạ Cửu Lĩnh nghe được Đinh Trường Sinh đánh giá quyền thuật mình như thế, cũng giờ khóc giờ cười, vì vậy dừng lại tiếp nhận cái khăn mặt Tạ Phương Quỳnh đưa tới lau mặt rồi hỏi. Cháu cũng biết chút ít, cháu đánh cho bác xem một chút như thế nào nhé. Đinh Trường Sinh nói khoác mà không biết ngượng. Dừng bớt lại đi. Tạ Phương Quỳnh cười lạnh đáp lại. Nhưng Đinh Trường Sinh thằng này không có ưu điểm gì khác, đó là da mặt đủ dày, cho nên liền cởi quần áo chỉ còn mặc cái quần ngắn rồi đưa cho Tạ Phương Quỳnh, Tạ Phương Quỳnh đành phải nhận lấy. Đinh Trường Sinh đứng thế, có câu nói là người bình thường thì xem náo nhiệt, người thành thạo thì xem môn đạo, Đinh Trường Sinh vừa múa quyền ra thì đem làm hấp dẫn Tạ Cửu Lĩnh. Bởi vì Tạ Cửu Lĩnh cũng đã từng đi qua thánh địa núi võ đang nghiên cứu về thái cực quyền, bình thường mỗi ngày đều đánh mấy bài quyền, cho nên vừa liếc mắt thì liền nhìn ra bài quyền của Đinh Trường Sinh là thứ quá cực cao tay. Trường Sinh a, bài quyền này cháu học với ai vậy, học được bao lâu rồi mà lợi hại như vậy? Tạ Cửu Lĩnh tấm tắc nói. Tạ Phương Quỳnh không hiểu những thứ này, nhưng nhìn thấy cha mình rõ ràng khen ngợi Đinh Trường Sinh như vậy, nên cũng chăm chú nhìn không ra tiểu tử này thật đúng là đa tài. Giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn được vậy. Cháu đánh bài quyền này chính là bài quyền thập tam thức thái cực, đây là đánh chậm, để cháu đánh nhanh một chút bác nhìn xem như thế nào. Đinh Trường Sinh nói xong đánh với tốc độ nhanh hơn, thoạt nhìn Thái Cực Quyền chậm rãi giờ được Đinh Trường Sinh đánh cho uy vũ sinh gió. Tạ Cửu Lĩnh thầm nghĩ, bài quyền này nếu là đánh nhau thì cũng có thể phát huy ra uy lực, hay, hay. Tạ Cửu Lĩnh nhìn cao hứng, say sưa thốt lên. Tạ Phương Quỳnh nhìn cũng thật cao hứng, lúc này trên trán có vài sợi tóc phủ xuống, muốn vuốt lại bình thường, Tạ Phương Quỳnh liền thò tay vuốt lấy, nhưng lúc này trong tay chẳng những cầm quần áo của Tạ Cửu Lĩnh và ly nước, còn cầm cả quần áo của Đinh Trường Sinh, vì vậy tay cầm quần áo của Đinh Trường Sinh hướng lên trên trán lấy cùi tay quẹt lấy mặt tóc. Tại vì Đinh Trường Sinh tối hôm qua cũng không có về nhà, hắn đã với Chu Hồng Diễm cùng một chỗ pha trộn, lúc giao hoan xong còn tiện tay lấy quần áo lau chùi mồ hôi, nên trên quần áo còn có chút ít mùi vị của cuộc giao hoan của tối hôm qua để lại, mà Tạ Phương Quỳnh là người đàn bà từng trải, đương nhiên biết rõ cái mùi vị hôi hôi kia đại biểu cho cái gì, nên thừa dịp Đinh Trường Sinh không có chú ý, lại đưa lên mũi người lấy, quả nhiên chính là cái mùi kia, hừ, đúng là thứ hỗn đản. Tạ Phương Quỳnh trong lòng mắng thầm, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên nhưng nhìn thấy cha mình và Đinh Trường Sinh hai người đang vui vẻ, trong nội tâm Tạ Phương Quỳnh dần dần lấy lại thăng bằng. Chính mình sao lại nghĩ đến chuyện gì đâu không, cho dù là mình có quan hệ với hắn nhiều hơn nữa, nhưng nếu đi cùng đường với Đinh Trường Sinh là không thể nào, mình không thể hại hắn, trước đây hắn là thư ký của chồng cũ mình, bây giờ nếu mình cùng hắn có quan hệ tiến thêm một bước nữa, thì về sau ở trong chốn quan trường hắn làm sao có thể ngóc đầu lên nổi, dù làm cách nào hắn vẫn không thể thoát được cái tiếng là ăn luôn cả lão bà của lãnh đạo cũ, thế nhưng Tạ Phương Quỳnh lại nhớ tới tại Kinh Sơn. Lúc thằng này đối với mình sờ soạng thì có lời thề tình cảm son sắt, hay như mới vừa rồi hắn đè mình ra bú liếm một cách nhiệt tình, thì trong nội tâm khi nghĩ đến cái mùi của người đàn bà khác dính trên quần áo của hắn thì nàng lại có cảm giác rất là khó chịu ghen tức. Hừ, thằng này nói một đàng làm một nẻo, vừa hở mình ra thì đã đi kiếm đàn bà khác rồi, vậy hắn cùng trọng hãi tên vương bát đàn kia cũng đâu có gì khác biệt, đúng là cái loại đàn ông nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mà, ai già, Trường Sinh, không gian tại đây quả thực là khá tốt. Nếu như có thể mua được miếng đất ở bên hồ này, cất lên một ngôi nhà lớn, an hưởng tuổi già, thì bác cũng đã thỏa mãn. Tạ Cửu Lĩnh nhìn phía xa hồ thiên nhất sắc, đàn chim đang bay lượn lờ cùng y cảnh sắc nói ra. Ha ha bác à, chuyện này đơn giản mà, bác yên tâm, để cháu trở về thành phố hướng Thạch bí thư báo cáo, phê duyệt cho bác ở chỗ này một mảnh đất, bất quá thì tiền xây nhà thì phải tự cầm, há, tên tiểu tử này, đúng là không tệ, như vậy đi, bác và Tạ Phương Quỳnh dự định tối nay sẽ quay trở về, cháu cũng không cần báo cáo cho Thạch bí thư, bác đã quyết định đến bên đây đầu tư. Nhưng chuyện bên Kinh Sơn kia xử lý chưa xong, bác thấy muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng, Trọng Hải hôm nay có thì giờ rảnh không? Bác muốn gặp mặt hắn một chút, Tạ Cửu Lĩnh nói. Vốn việc này Đinh Trường Sinh rất là khó xử, thứ nhất là hiện tại mình đang cùng Tạ Phương Quỳnh có quan hệ mập mờ, giờ nhìn thấy Trọng Hải thì phải ăn nói như thế nào đây? Dù sao trong lòng vẫn có chút vướng mắc, thứ hai Tạ Cửu Lĩnh luôn muốn gặp Trọng Hải, là có ý muốn như thế nào đây? Nghe nói từ khi Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh chia tay, Trọng Hải cũng chưa từng gặp qua Tạ Cửu Lĩnh, đây có phải là muốn tiết tấu báo thù sao? Vốn Đinh Trường Sinh cho rằng cái hôm Tạ Cửu Lĩnh nói là muốn gặp Trọng Hải thì chỉ là lời nói thoáng qua một chút mà thôi, chuyện qua rồi thôi, không ngờ tới đúng lúc này Tạ Cửu Lĩnh lại nhắc lại, chính cái này làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó xử. Vậy để cháu đi báo cho Trọng Hải biết, để cho anh ấy tới đây. Đinh Trường Sinh nói ra, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không có gì làm chắc, nếu Trọng Hải không chịu đến, thì không phải chuyện này có thể lại rơi tại trên người mình sao? Chương 112